thời gian còn kém 3 phút, liền ở đại gia chuẩn bị đi vào thời điểm, Diêu Quân Nghị nhìn về phía Mộ Dung Ninh, Ninh Nhi, chỉ định ra ra làm cái thứ hai phó đội trưởng, sau đó hắn liền không cần đi vào. Ca ca là sợ chúng ta sẽ toàn quân bị diệt sao? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Không bài trừ cái này khả năng tính, dù sao cũng phải lưu người ở bên ngoài sống lại chúng ta đi. Không thể không nói Diêu Quân Nghị tư duy vẫn là tương đối toàn diện. Đại ca đừng lo lắng, Tiểu Hân lưu tại bên ngoài, ta đã chỉ định nàng làm cái thứ hai phó đội trưởng. Mộ Dung Ninh cười cười, phải biết rằng Mộ Dung Hân kích hoạt chỉ là trù nghệ phương diện dị năng, mang nàng đi vào quả thực là tìm chết. Có an bài liền hảo. Diêu Quân Nghị thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vẫn là thật sự có chút sợ toàn quân bị diệt ta. Mộ Dung Ninh đi đầu vào bí cảnh, toàn bộ bí cảnh là màu thủy lam, cảm giác tựa như ở đáy biển giống nhau, nhưng là nơi này là cũng không có thủy. Lúc này, mọi người toàn bộ vào được, chung quanh cũng không có cái gì quái thú, nhưng là như vậy ngược lại làm đại gia có chút lo lắng. Đại gia tiểu tâm một chút, ta lo lắng nơi này quái thú sẽ che giấu. Mộ Dung Ninh dùng thần thức quan sát đến tình huống nơi này, lúc này, nàng chú ý tới 50 bước ngoại thế nhưng có cái nửa vòng tròn thêm đá, mà phía dưới thế nhưng là một ít lao thử dường như tiểu quái thú, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại gia đi phía trước đi thôi, khoảng cách chúng ta tiến vào nơi này 50 mễ, hẳn là xem như an toàn khu, ở an toàn khu về sau tất cả đều là lao thử như vậy đại tiểu quái thú, chúng nó tất cả đều là yêu thú. Mộ Dung Ninh nói đến nơi này cũng kinh ngạc, phải biết rằng nàng nghĩ tới một vấn đề, phải biết rằng nơi này liền chính mình một người là tu chân, những người khác tất cả đều là dị năng, mà nơi này quái thú tất cả đều là yêu thú, đại gia có thể đối phó được. Yêu thú. Ninh Nhi, thuần thú thuật dùng được không? Diêu Quân Hạo một câu nhắc nhở Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, dùng được, đúng rồi, cái này thuần thú thuật còn không có truyền thụ cho đại gia. Nói làm liền làm, hiện tại truyền thụ thuần thú thuật đối với nàng tới nói là một bữa ăn sáng. Thực mau nàng liền đem thuần thú thuật truyền thụ cho đại gia. Mà lúc này, Diêu Quân Hạo đã cưỡi cái chổi bay đến đám kia lão thử dường như quái vật trên không. Ninh Nhi, này đó quái thú thật xinh đẹp, hảo đáng yêu ai. So lão thử đại, hơn nữa là màu trắng, lỗ thai có chút giống con thỏ. Này nếu là đương sủng vật chảo đi ra ngoài bán cũng không tệ lắm ai. Thật sự đáng yêu. Lúc này, Mộ Dung Ngọc đã chạy tới bên cạnh, sau đó dùng chính mình mới vừa học được thuần thú thuật trực tiếp thuần phục một con tiểu quái vật, sau đó trực tiếp ôm tới rồi trong lòng ngực, hoa, quá đáng yêu, hảo manh à. Mặt khác mấy nữ hải tử cũng không yếu thế. Trực tiếp cũng đều chạy tới các thuần phục một cái, Mộ Dung tiểu tắc trực tiếp thuần phục hai cái, nói muốn mang cho Mộ Dung hơn một cái. Ninh Nhi, như vậy đáng yêu đồ vật, hơn nữa chúng nó giống như chỉ có một bậc. Chúng ta thật sự không hạ thủ được a. Diêu Quân Hạo chớp chớp mắt. Mộ Dung Ninh nhìn hắn nói, nếu ngươi có thể xác định chúng nó sẽ không cắn ngươi, kia chúng ta trực tiếp thông qua này một mảnh khu vực liền thành. Lúc này, Vương Tiểu Nhạc đã đi xuống bậc thang, mà lúc này, Mộ Dung Ninh trong óc vang lên một thanh âm, đại nhị chuột. Động vật ăn cỏ, tính tình ôn hòa, trong tình huống bình thường sẽ không chủ động công kích, phạm vi một dặm trong vòng tiểu quái. Mộ Dung Ninh đem một đoạn này nói xong, sau đó liền cũng đi ra ngoài, đi thôi. Một dặm bên ngoài là chính là khác yêu thú. Tiểu Ngọc, các ngươi đem này đó đại nhị chuột lưu tại này một mảnh khu vực nội đi, nơi này hẳn là xem như chúng nó an toàn khu đi. Mấy cái nữ hài gật gật đầu, đem đại nhị chuột buông xuống, dù sao trở về thời điểm. Còn có thể lấy thượng, cái này các nàng nhưng thật ra không lo lắng. Mộ Dung Ninh bọn họ đi đến một dặm bên ngoài, lập tức liền thấy được một cái thật lớn yêu thú. Mới vừa bước vào phạm vi, Mộ Dung Ninh trong đầu liền lại vang lên một thanh âm, biển rộng tượng, tứ cấp yêu thú, cực cụ công kích tính, phạm vi hai dặm phạm vi đều là nó lãnh địa, sẽ quân công, rơi xuống vật là ngà voi kiếm hai thanh, vô thuộc tính phi kiếm. Mộ Dung Ninh ánh mắt sáng lên, vô thuộc tính phi kiếm, trong đội bất luận kẻ nào đều có thể dùng, chẳng qua vừa rồi thanh âm cùng không gian khí linh thanh âm không rất giống a. Lúc này, không gian khí linh thanh âm truyền tới. Ngu ngốc, không phải ta sẽ có ai nhắc nhở ngươi. Cái này bí cảnh hình như là có người chuyên môn làm được, bị ngươi cấp nhặt tiện nghi, bên trong thứ tốt hẳn là không ít, rốt cuộc mới vừa tiến đến là có thể đụng tới loại này biển rộng tượng. Nó thật sự sẽ rơi xuống ngà voi kiếm. Nó rơi xuống hai viên ngà voi, ta có thể giúp ngươi làm thành hai thanh ngà voi kiếm. Không gian khí linh bĩ bĩ thanh âm truyền ra tới, tức giận đến Mộ Dung Ninh hơi kém hộc máu, phải biết rằng vừa rồi làm hại nàng hơi kém về sau chính mình tiến vào nào đó trò chơi hệ thống. Bất quá, cái này bí cảnh rất kỳ quái, phải biết rằng nơi này thật sự có quái sẽ rơi xuống tu chân bí kíp, nếu đụng tới cái loại này quái, ngươi có thể nhiều đánh mấy cái, tốt nhất ngươi này đó đội viên nhân thủ một quyển, ngươi đảo tỉnh cho bọn hắn phục chế. Không gian khí linh nói xong liền không còn có thanh âm. Mộ Dung Ninh nhướng mày, đại gia chuẩn bị chiến đấu, thổ hệ làm tốt phòng ngự, cái này biển rộng giống quần công, đều chú ý một chút, ta tới chủ công. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy thổ hệ lập tức liền ở phía trước xây lên một đạo tường đất, Mộ Dung Ninh tắc trực tiếp đạp kiếm bay lên, ta hấp dẫn nó lực chú ý, các ngươi đều cho ta công kích nó. Mộ Dung Ninh một bay lên thân, biển rộng tượng liền hướng tới nàng chạy tới. Nay chỉ biển rộng tượng đại khái có 3 trượng cao, cũng rất béo. Chạy lên toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, ở nó chạy đến khoảng cách tường đất 30 mét địa phương, Mộ Dung Ninh biên công kích nó, biên dẫn nó tại đây một mảnh khu vực chuyển lấy phân chuồng tới, những người khác cũng bắt đầu công kích lên. Không thể không nói người này ra vẫn là rất dày, thứ cấp dưới dị năng rất khó đối nó dựa thành thương tổn, Diêu Quân Hạo bọn họ ngũ cấp dị năng thành chiến đấu chủ lực. Mộ Dung Ninh phi kiếm công kích đối nó tạo thành thương tổn xem như lớn nhất. Cho nên nó liền vẫn luôn đuổi theo Mộ Dung Ninh, bất quá nó hỏa lực công kích cũng là rất lợi hại, bất quá đối với Mộ Dung Ninh tới nói, phòng ngự tứ cấp bỏng lửa hại vẫn là rất đơn giản. Ninh Nhi, như thế nào không thu phục nó? Rất xa, Diêu Quân Hạo kêu gọi truyền tới. Mộ Dung Ninh hướng hắn trả lời, nó hai cái ngả voi nhưng làm thành hai thanh vô thuộc tính phi kiếm. Diêu Quân Hạo nháy mắt vui vẻ, ta đính một phen. Nói xong, công kích lợi hại hơn. Mọi người chính là đều nghe được những lời này, đại gia nháy mắt sôi trào, vô thuộc tính phi kiếm A, phải biết rằng bọn họ nhìn đến lao đại phi ở không gian, cái kia hâm mộ A, không biết cái này bí cảnh còn có bao nhiêu loại này biển rộng tượng, liền tính là lại khó đánh, đại gia cũng vui, kia phi kiếm ai cũng muốn một phen A. Lúc này, biển rộng tượng đột nhiên giống phát điên dường như hướng tới Diêu Quân Hạo vị trí vọt lại đây, Mộ Dung Ninh hướng về phía bên kia nhi hô, đại gia mau lui lại. Diêu Quân Hạo người chung quanh giống hải triều giống nhau thối lui đến một bên nhi, Diêu Quân Hạo tắc cưỡi cái chổi bay lên, hướng tới Mộ Dung Ninh vị trí vọt qua đi, biển rộng tượng hỏa công đánh hướng tới hắn công lại đây, tứ tán hỏa hoa còn tạp trúng một người, người này bởi vì chỉ có tứ cấp dị năng, lập tức liền bị thương, bị người khác kéo dài tới một bên nhi. Mộ Dung Ninh bay đến Diêu Quân Hạo bên cạnh, cho hắn bỏ thêm một cái phòng ngự hoàn, sau đó bắt đầu tiếp tục công kích tới biển rộng tượng, nhị ca. Lui về phía sau, chúng ta đem nó dẫn ly đại gia. Biển rộng tượng công kích chính là toàn phương vị công kích, người chung quanh đã lại có hai cái bị thương, hai người dẫn biển rộng hướng tới bên trong chạy tới, Mộ Dung Ninh bốn đem phi kiếm toàn bộ thả ra, nếu không phải phi tương đối an toàn, nàng đều tưởng nhảy xuống đi làm năm đem phi kiếm chém giết này chỉ biển rộng tượng, thế nhưng bị thương chính mình vài cái thủ hạ, quá làm nàng sinh khí. Thức mau, biển rộng tượng đã mình đầy thương tích, bởi vì Mộ Dung An hòa Diêu Quân Hạo dẫn nó qua lại mà chạy vội, nó huyết lưu nơi nơi đều là, Mộ Dung Ninh cảm giác được nó huyết đã sói mòn gần một nửa nhi, nhị ca, chúng ta đến cố lên, người này huyết lưu thất một nửa nhi, quá không được trong chốc lát, ta phỏng chừng nó liền phải ngã xuống. Hai người bỏ thêm kính nhi mà công kích, lúc này La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng cũng bay lại đây, phải biết rằng hiện tại chỉ có bọn họ ba người sẽ phi. Những người khác còn không có dạy bọn họ phi hành thuật đâu. Có bọn họ hai người gia nhập, Mộ Dung Ninh bọn họ công kích càng thêm thuận tay, đại khái lại lăn lộn nửa giờ thời gian, biển rộng tượng rốt cuộc đông mà một tiếng ngã xuống trên mặt đất, nó trầm trọng thân thể, làm cho cả mặt đất đều run tăm run. Mộ Dung Ninh bọn họ nhìn nó hoàn toàn bất động, mới từ không trung hạ xuống. Mộ Dung Ninh bọn họ dẫn đầu đi xem ba cái bị thương người, bởi vì tiểu diện tích bỏng. Đảo cũng không có gì đại sự nhi, bất quá kế tiếp chiến đấu, phỏng chừng bọn họ ba cái là không thể tham gia. Các ngươi ba cái đi về trước đi. Mộ Dung Ninh vô vô bọn họ ba cái bả vai, này ba người lập tức liền lui ra, bởi vì bọn họ lưu lại, cũng chỉ sẽ gia tăng lão đại bọn họ gánh nặng mà thôi. Nhìn ba người lui về an toàn khu ra bí cảnh, Mộ Dung Ninh đem biển rộng tượng thân thể thu vào nhẫn, không khỏi mà nói. Phỏng chừng hoa hoa có thể đem cái này biển rộng tượng làm thành siêu cấp mỹ vị cấp chúng ta ăn. Nàng như vậy vừa nói, một chúng đồ tham ăn không khỏi mà nuốt nước miếng, bọn họ lăn lộn đến bây giờ đã qua đi 2 tiếng rưỡi, đã 1 giờ rưỡi. Đi, tiếp tục đi tới. Mộ Dung Ninh vẫy vẫy tay, đại gia tiếp tục hưng phấn mà đi tới. Đoàn người đi ra biển rộng tượng chiếm cứ kia một mảnh khu vực về sau, kế tiếp một mảnh khu vực thế nhưng là hải ngưu địa bàn. Mộ Dung Ninh tiếp thu tới rồi không gian khí linh nhắc nhở, này một mảnh khu vực hải ngưu trên cơ bản đều là 3 cấp yêu thú, hơn nữa không phải chủ động công kích, bất quá mỗi phạm vi 2 dặm trong phạm vi đều sẽ có một con tứ cấp hải ngưu yêu thú, mà cái này cùng loại với khu vực chi chủ trên người giống như có cái gì bí mật, dựa theo không gian khí linh giải thích, hẳn là có thể đánh tới cái gì công pháp, bất quá cụ thể đánh tới cái gì liền phải chính mình thử xem. Hơn nữa chính yếu chính là nếu công kích chúng nó khu vực chi chủ, chúng nó sẽ tập thể công kích. Này đó hải ngưu yêu thú tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, cùng bình thường nhận chi chung như là không giống nhau. Mộ Dung Ninh nhìn này đàn hải ngưu cảm thấy đáng yêu lên, tốc độ thực mau, đó có phải hay không đại biểu cho thuần phục chúng nó về sau, có thể kỹ đâu. Rốt cuộc trong không gian hiện tại không có gì hữu lực có tốc độ công cụ, tuy rằng có thể đem ô tô lộng tiến vào, nhưng là tổng cảm giác quá ô nhiễm hoàn cảnh, không bằng làm cho bọn họ một người thu phục một đầu hải ngưu đi. Mộ Dung Ninh hướng về phía đại gia nói, các ngươi mỗi người thử thuần phục một đầu hải ngưu thử xem, chúng nó không phải chủ động công kích, gia hỏa này tốc độ giống như thực mau, có thể coi như chúng ta trong không gian kỵ sủng, tuy rằng diện mạo không tốt lắm. Đại gia lập tức bắt đầu hành động lên, tuy rằng không biết kế tiếp sẽ gặp được cái gì, nhưng là hiện tại gặp được thích hợp trước bắt lấy, miễn cho về sau không gặp được hối hận. Qua nửa giờ thời gian, mỗi người đều bắt được tới rồi một con hải ngưu đương sùng vật, có người thậm chí đã cười ở ngưu trên lưng chạy lên, này ngưu tốc độ thật đúng là rất nhanh, cùng trên địa cầu mã tốc độ mau nhiều, rốt cuộc đây chính là tam trương yêu thú. Mộ Dung Ninh cũng thuần phục mấy chỉ, rốt cuộc làm nàng thấy được kia chỉ tứ cấp hải ngưu tung tích, tuy rằng đại gia thu phục nó rất nhiều thuộc hạ, nhưng là nó cũng không để ý, vẫn cứ ở đằng kia vui vẻ thoải mái mà đang ăn cỏ, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn về phía bọn họ cái này phương hướng. Đại gia chuẩn bị chiến đấu. Kia chỉ tứ cấp hải ngưu khả năng chính là chúng ta mục tiêu. Mộ Dung Ninh đối với đại gia phân phó nói. Mọi người đem chính mình hải ngưu sôi nổi đuổi tới vừa rồi kia chỉ biển rộng tượng khu vực, miễn cho trong chốc lát chiến đấu bị đề cập. Này một mảnh khu vực 3 cấp hải ngưu cũng hết thể xử lý đi, bằng không trong chốc lát chúng ta đánh tứ cấp, chúng nó cũng tới cắn chúng ta. Mộ Dung Ninh mở miệng phân phó nói. Thực mau. Đại gia liền đầu nhập tới rồi trong chiến đấu. Đại gia kỹ năng đối này đó 3 cấp hải ngưu vẫn là rất có hiệu, thực mau liền ngã xuống một đống. Không chỉ có như thế, Tiểu Nghi còn nhặt được một viên dạ minh châu. Lão đại, đánh này quái còn rất đồ vật lý. Tiểu Nghi đem dạ minh châu giao cho Mộ Dung Ninh trong tay. Mộ Dung Ninh tiếp nhận dạ minh châu cũng cảm giác kỳ quái, này 3 cấp yêu thú thế nhưng còn rất đồ vật, lại còn có sẽ không biến mất, này rốt cuộc có phải hay không trò chơi hệ thống, nếu đúng vậy lời nói. Cũng quá ngưu ít đi. Phải biết rằng này đó thịt hẳn là đều có thể ăn, hơn nữa bên trong năng lượng hẳn là thực sung túc, lần này chính mình chính là thật sự muốn đã phát ra. Mộ Dung Ninh đem đảo 3 cấp hải ngưu thi thể đều thu lên, lúc này, kia chỉ tứ cấp hải ngưu đôi mắt đã đỏ bừng lên. Mộ Dung Ninh bĩu môi nói, đại gia chú ý, kia chỉ tứ cấp hải ngưu muốn nổi điên, nó đôi mắt đã đỏ, xuyên hồng y phục chú ý. Tiểu Nghi lập tức trốn đến người khác phía sau, bởi vì liền nàng ăn mặc một thân hồng y hề. Thức mau, tứ cấp hải ngưu hướng tới đám người đỉnh lại đây. Mọi người tránh ra người này công kích, phải biết rằng nó tốc độ chính là thực mau. Đại gia sau này lui. Lúc này, Diêu Quân Hạo mặc một cái màu đỏ áo choàng, tứ cấp hải ngưu nhìn đến hắn về sau, đôi mắt càng đỏ. Mộ Dung Ninh tắc nhanh chóng mà chỉ huy phi kiếm hướng tới này chỉ hải ngưu công kích tới, mà hải ngưu bởi vì tốc độ thực mau, hiện lên thật nhiều thứ công kích. Đúng lúc này, tứ cấp hải ngưu đã vọt tới Diêu Quân Hạo trước mặt, Diêu Quân Hạo phi thân nhảy thượng nó ngưu bối, cái này làm cho tứ cấp hải ngưu càng thêm điên cuồng. Ông trời, này so đầu ngưu còn kích thích. Kia không phải vô nghĩa. Bên ngoài ngưu chỉ là đơn thuần ngưu mà thôi, đây chính là chỉ yêu thú. Đại gia sang bên nhi điểm nhi, đừng bị đụng phải. Trong lúc nhất thời, mọi thuyết xôn xao, Mộ Dung Ninh tắc thu hồi phi kiếm, hiện tại nếu dùng phi kiếm, khả năng sẽ thương đến nhà mình nhị ca, vẫn là xem nhị ca như thế nào lộng đi. Lúc này, Diêu Quân Hạo đã ở Hải Ngưu trên lưng ngồi ổn, hắn một tay gắt gao mà bắt lấy Hải Ngưu một con rác, sau đó cầm một phen chùy thủ hung hăng mà cắt đi xuống, một đao hai đao, ở Diêu Quân Hạo cắt lấy thứ 20 đao thời điểm, Hải Ngưu rốt cuộc cầm ầm ngã xuống. Lúc này, bên cạnh dư lại mấy chỉ ba cấp Hải Ngưu hướng tới Diêu Quân Hạo đánh tới, bất quá Mộ Dung Ninh bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, đêm này đó ba cấp Hải Ngưu thực mau liền giải quyết. Ninh Nhi, thật sự có tu chân bí kíp ai? Diêu Quân Hạo cầm một hậu tiền vốn sán sán thư đã đi tới, bất quá quyển sách này trang sách lại là mở không ra. Mộ Dung Ninh tiếp nhận tu chân bí kíp, khỏe miệng không khỏi mà run rẩy lên, này bí cảnh chủ nhân phỏng trừng cùng chính mình không gian chủ nhân là một người đi, này bí kíp rõ ràng là yêu cầu tạp nhập đầu chung. Mộ Dung Ninh dùng thần thức quan sát một chút, giống như này một tảng lớn khu vực tất cả đều là hải ngưu, tứ cấp hải ngưu số lượng thật đúng là chính là không ít. Vì thế, Mộ Dung Ninh cầm lấy bí kíp vốn dĩ tính toán trực tiếp tạp tiến Diêu Quân Hạo trong óc, kết quả bị không gian khí linh cấp ngăn cản. Người khác nhìn đến lão đại cao cao mà giơ lên sách vở muốn đánh Diêu Quân Hạo bộ dáng, không khỏi mà xem choáng váng. Diêu Quân Hạo nhìn trên đỉnh đầu như vậy trọng thư, không khỏi mà kêu lên, Ninh Nhi, đường nha, sẽ đau. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, vì cái gì không cho chúng ta học quyển sách này? Không gian khí linh nói, ngươi vẫn là đánh đánh lại nói, vạn nhất đánh không đến cái này vẫn là giao nhiệm vụ tương đối hảo. Khí linh nói, là Mộ Dung Ninh buồn bực mà thu hồi kim thư, này bổn tạm thời không thể học, chúng ta còn phải tiếp tục đánh, nếu đánh không đến khác, này vốn chỉ có thể giao nhiệm vụ. Diêu Quân Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ chính mình bị kia quyển sách cấp tạp đã chết. Lúc này, La Giai Kỳ chạy tới Diêu Quân Hạo trước mặt, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Lão đại như thế nào muốn tạp ngươi? Ngươi làm cái gì thiếu đạo đức chuyện này? Diêu Quân Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ Ninh Nhi không có đã nói với ngươi sao? Nếu muốn học tập như vậy tu chân bí kíp cần thiết tạp tiến trong óc mới được. La Giai Kỳ khỏe môi chịu chịu, khỏe mắt cũng chịu chịu, sẽ không thảm như vậy đi. Ta xem sách này ít nhất cũng có 5 cân đi. 5 cân? Ngươi cho rằng bạch cấp A, sách này ít nhất 10 cân, ta chính là thân thủ lấy quá. Diêu Quân Hạo trường thở ra một hơi, bị tạp vượng sự kiện các ngươi là không có trải qua qua a. Ách! Ngươi trải qua quá? La Giai Kỳ tò mò hỏi. Lúc này, đột nhiên hắn mất đi Diêu Quân Hạo bóng dáng, mà hắn bên cạnh tắc nhiều một cái thật lớn hải tượng, tuy rằng không bằng vừa rồi đánh chết cao, đó là thoạt nhìn cũng có một trượng tả hữu, sợ tới mức La Giai Kỳ hơi kem kêu sợ hãi ra tiếng. Diêu Quân Hạo cười hắc hắc khôi phục nguyên hình, thế nào? Ta sớm nhất học nghĩ hình thuật. Diêu Quân Hạo biến hóa làm người bên cạnh cũng là cả kinh, lúc này đại gia tất cả đều tò mò mà vây quanh hắn. Diêu đội, nói nhanh lên, vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? Nghĩ hình thuật, sớm nhất ta bị tạp vượng khi học được đồ vật. Diêu Quân Hạo chỉ vào chính mình đầu nói. Mộ Dung Ninh nhìn hắn lắc lắc đầu, nhìn nhìn thời gian đã tam điểm, đại gia về nhà lâu. Hôm nay liền đến đây thôi. Mọi người nghe lệnh hướng tới bên ngoài đi đến, trước khi đi đại gia không quên dắt thượng chính mình thu phục Hải Ngưu. Mộ Dung Ninh đã kỵ đến chính mình Hải Ngưu thượng chiều ngoại chạy đi, mặt sau còn đi theo mấy chỉ nàng nhiều nhận lấy Hải Ngưu, này đó chính là vì bên ngoài vài người chuẩn bị. Hơn nữa Hoa Hoa cũng yêu cầu một con, rốt cuộc nàng thường xuyên đi vườn rau thu đồ ăn, vườn rau khoảng cách chính là rất xa. Mọi người theo sát ở sau người, cũng chạy ra bí cảnh. Bên ngoài bí cảnh khẩu, Hoa Hoa đang đứng ở đằng kia, Mộ Dung Hân cũng đứng ở chỗ đó chờ bọn họ. Nhị tỷ tỷ ra tới. Hoa Hoa hưng phấn mà xông lên trước, biển rộng tượng cho ta. Mộ Dung Ninh nhìn nhìn nơi này nói, vẫn là ném tới sân thể dục thượng đi, bằng không không hào lộng. Không có việc gì, giao cho ta đi. Hoa Hoa hưng phấn mà nói. Trước chờ Hạ Nhi, này hai chỉ hải ngưu các ngươi dắt đi, về sau đi chỗ nào, có thể kỵ hải ngưu đi, nó tốc độ chính là thực mau. Mộ Dung Ninh đem phía sau hai chỉ hải ngưu hô qua tới, lại đem thuần thú thuật dạy Mộ Dung Hân một chút. Hoa Hoa nhìn hải ngưu gật gật đầu, này ngưu thịt chất không tồi, cũng có thể làm thành siêu cấp mỹ thực, ngươi lộng nhiều ít trở về. Xem nàng bộ dáng, nếu làm cho thiếu, nàng vô cùng có khả năng muốn đem trước mắt này chỉ nướng. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu, Hoa Hoa, ta tính phục ngươi, ngươi biết này chỉ hải ngưu là cho ngươi tọa kỵ, không thể nướng thành thịt. Ta nơi này còn có thật nhiều chết, ngươi đi giải quyết đi. Nói xong liền đem chính mình nhẫn biển rộng tượng cùng một đống hải ngư đều ném ra tới. Đúng rồi, hải tượng nha cùng hải sừng châu nhớ rõ lưu lại. Đã biết. Hoa hoa vẫy vây tay, trước mắt đồ vật đều biến mất. Sau đó nàng cùng Mộ Dung Hân kỵ cưỡi chính mình hải ngư hồi phòng bếp đi. Tiếp đón mọi người đều trở về từng người nghỉ ngơi về sau. Mộ Dung Ninh đến đại sảnh nhìn thoáng qua còn nằm ở nơi đó kiểu vui mừng. Nữ nhân này thế nhưng đến bây giờ còn không có thức tỉnh. Uy, vì cái gì nàng còn không có tỉnh? Mộ Dung Ninh nhịn không được kêu không gian khí linh. Ta không gọi uy. Thật là kêu ngươi cái gì? Ngươi là không gian khí linh, kêu ngươi tiểu linh. Mộ Dung Ninh thuận miệng nói bậy một câu. Kêu ta mặc. Không gian khí linh thanh âm dừng lại, nó cũng không có nói xong tiếp theo câu nói, kỳ thật nó cũng không xem như không gian khí linh. Hào đi, tiểu mặc. Vì cái gì nàng còn không có tỉnh? Mộ Dung Ninh chỉ vào kiểu vui mừng hỏi. Nàng kỳ thật đã sớm nên tỉnh, chẳng qua nàng nguyên bản hấp thu năng lượng vẫn luôn không có hấp thu, cho nên hiện tại đang ở hấp thu giữa. Tiểu Mặc mở miệng giải thích nói kiểu vui mừng không có thanh tỉnh nguyên nhân. Nguyên lai là như thế này, kia còn có bao nhiêu lâu? Cái này kiểu vui mừng không thể biến mất thời gian lâu lắm a, lâu rồi liền không thú vị. Nhanh, nhiều nhất 10 phút. Đúng rồi. Ta còn muốn hỏi ngươi, dùng không cần cho nàng tẩy não đâu. Tiểu Mặc mở miệng hỏi. Ân, có thể hay không đem nàng quan niệm tẩy tẩy. Mộ Dung Ninh vẫn là không quá thích nàng thích ai liền bắt đi ai cách làm nhi. Ta kiến nghị ngươi vẫn là từ bỏ. Vì cái gì? Ta phát hiện nàng hạng nhất năng lực, cũng giúp nàng kích phát rồi ra tới. Nói. Nói như vậy hảo, nàng giống như là một cái thiên nhiên đỉnh lò, cùng nàng song tu nam nhân, tiến bộ sẽ thực mau. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ làm nàng cấp toàn bộ trong không gian các nam nhân đương đỉnh lò không thành? Mộ Dung Ninh cảm giác sắp phun ra, chỗ nào có như vậy làm, nhị ca kiến nghị chính mình lộng cái ký viện, tiểu mặc hiện tại thế nhưng lộng một cái thiên nhiên đỉnh lò ra tới. Nếu làm khắp thiên hạ nam nhân đã biết, tiểu vui mừng nàng còn muốn hay không sống. Chuyện này trước gật bái, nếu nàng thích ai nói, ngươi đừng ngăn đón là được. Tiểu mặc kỳ thật nói chính là Diêu Quân Hạo. Nếu nhị ca có thể thích thượng nàng, ta sẽ không ngăn đón, nhưng là tiền đề ngươi không được nói cho nhị ca có như vậy chỗ tốt. Ta sợ hắn sẽ chỉ vì cái trước mắt. Mộ Dung Ninh cau mày nói. Hảo, chỗ tốt này chúng ta ai cũng không nói. Tiểu Mặc đáp ứng xuống dưới. Lúc này, Tiểu vui mừng chậm rãi thức tỉnh lại đây, mà nàng dị năng cũng thẳng tắp mà lên tới bắt cấp. Ai? Quá thất bại, như thế nào nhân ra tu vi tựa như làm hỏa tiễn giống nhau đâu. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nói một câu. Hoa hoa đang ở làm bữa sáng, nàng chuyên môn vì ngươi lượng thân đặt làm một phần, ngươi ăn về sau liền chạy nhanh tu luyện đi thôi. Tiểu Mặc nói xong lời nói, liền không có tiếng vang. Tiểu vui mừng. Lão đại. Tuy rằng Tiểu vui mừng không bị tẩy não, có trước kia ký ức, nhưng là Tiểu Mặc gây cho nàng Mộ Dung Ninh vô địch khái niệm, nàng vẫn là vĩnh cửu mà khắc vào trong đầu. Ngươi hiện tại thanh tỉnh liền hảo, ngươi dị năng đã bắt cấp. Hy vọng ngươi về sau tiếp tục nỗ lực. Ăn xong cơm sáng, ta liền đưa ngươi đi ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài về sau nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm. Chỉ cần nhớ rõ Thẩm Ngạo Thiên bọn họ kia đội người là chúng ta địch nhân là được. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà mở miệng nói. Là, lão đại. Tiểu vui mừng nguyên bản ngạo khí đã bị Tiểu Mặc cấp ma bình. Bằng không nàng cũng sẽ không như vậy ngoan ngoãn mà nghe lời. 6 giờ đồng hồ tới rồi. Mộ Dung Ninh còn không có gọi người, chỉ thấy đại gia cũng đã tụ tập tới rồi trong viện, lúc này, Hoa Hoa cùng Tiểu Hân đã đem cơm bày đi lên. Mộ Dung Ninh tắc đơn độc bị an bài ở một cái trên bàn, chủ nhân, đây là người cơm. Hoa Hoa nói xong liền chạy lấy người. Mộ Dung Ninh nhìn chính mình trước mặt một mâm thịt. Đây là hải tượng thịt, tuy rằng không biết Hoa Hoa như thế nào làm cho, cảm giác so nó tứ cấp yêu thú bản thân năng lượng hiếu thắng nhiều. Mộ Dung Ninh bởi vì nhớ thương tu luyện vấn đề, nàng nhanh chóng mà đem chính mình cơm ăn xong, sau đó liền đi tu luyện, đến nỗi kiểu vui mừng tắc giao cho Diêu Quân Hạo mấy người bọn họ xử lý. Mộ Dung Ninh trực tiếp chạy tới huấn luyện thương. Lúc này thương như cũ chứa đầy nước thuốc, Mộ Dung Ninh hiện tại cũng không dám ngâm mình ở nước thuốc, bởi vì thân thể của nàng đã tràn ngập bạo trướng linh lực. Nàng mới vừa ở huấn luyện thương khoanh chân ngồi xuống. Nàng tu vi lập tức liền từ luyện khí 6 tầng hậu kỳ đột phá tới rồi luyện khí 7 tầng lúc đầu, hơn nữa nàng trong cơ thể linh lực vẫn như cũ bạo trướng. Đứa bé này cũng quá lợi hại, thế nhưng có thể đem biển rộng tượng thịt làm thành loại này bộ dáng. Ở Mộ Dung Ninh không biết địa phương, thân là không gian khí linh Tiểu Mặc đang ở chất vấn Hoa Hoa, Hoa Hoa, ngươi rốt cuộc thả cái gì, này dược tính không nên như vậy nùng liệt đi. Hôm nay đi vườn rau, trong lúc vô ý đụng tới một gốc cây trướng trướng phì. Hoa Hoa mở miệng nói, trướng trướng phì, kia không phải kích phát động vật trường tốc thảo sao. Tiểu Mặc cảm giác chính mình lao huyết sắp nổ ra. Nó không phải còn có một cái khác tác dụng sao? Nó có thể đem đương nhiên năng lượng phóng đại 20 lần. Hoa Hoa chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn không trung Tiểu Mặc. Ngươi là muốn cho chủ nhân của ngươi nổ mạnh sao? Năng lượng chướng 20 lần là cái gì khái niệm, ngươi hiểu không? Tiểu Mặc vỗ vỗ chính mình ngực, sau đó cấp giáo luyện truyền một câu. Lúc này, đang ở cùng Diêu Quân Hạo bọn họ cùng nhau đi ăn cơm giáo luyện, kịch liệt mà ho khăn lên. Sau đó hắn hướng về phía đại gia nói, ăn xong, các ngươi liền ai bận việc nấy đi thôi, tạm thời không cần phải xen vào các ngươi đoàn trưởng, nàng muốn bế quan một đoạn thời gian. Đoàn trưởng có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngồi ở giáo luyện đối diện chính mình, chính là đem giáo luyện sắc mặt xem ở trong mắt. Hẳn là không xem như quá xấu sự tình, chuyện này từ từ mới có thể biết kết quả. Giáo luyện cũng không dám tùy tiện nói ra kết quả tới a. Cơm nước xong. Diêu Quân Hạo cùng La Giai Kỳ đi đưa Tiểu Vui Mừng, Tiểu Vui Mừng đã hiểu trong không gian quy tắc, ra không gian nàng xuất hiện ở chính mình trong phòng. Lúc này, Thẩm Ngạo Thiên đã rời đi, Tiểu Vui Mừng dùng chính mình tinh thần lực quan sát một chút, phát hiện Thẩm Ngạo Thiên thế nhưng còn ở phụ thân nơi đó. Thẩm Ngạo Thiên hiện tại đã khôi phục một chút, không hề là một bộ hình người bộ xương khô bộ dáng. Tiểu Vui Mừng, chúng ta trước lóe, ngươi hiện tại hẳn là không có vấn đề đi. Diêu Quân Hạo mở miệng hỏi. Diêu ca ca không bồi bồi ta sao? Tiểu Vui Mừng đã biết Diêu Quân Hạo tên, nàng vẫn là tưởng dây dưa Diêu Quân Hạo. Ta hiện tại không có thời gian, còn có chuyện phải làm. Diêu Quân Hạo mặc kệ nàng, trực tiếp cùng La Giai Kỳ rời đi nàng nơi ở. Tiểu Vui Mừng tắc hướng tới nàng phụ thân nơi đi đến, xa xa mà, nàng liền nghe được phụ thân tiếng gầm gừ, nói, ngươi rốt cuộc đem nữ nhi của ta tàng đến chỗ nào rồi? Ta không tàng nàng, nàng chính mình biến mất. Thẩm Ngạo Thiên những lời này đã nói không dưới 10 biến, nhưng là trước mắt người nam nhân này chính là không tin. Lúc này, Tiểu Vui Mừng đi vào trong phòng, ba ba, ta đã trở về. Nhiên nhiên, ngươi vừa rồi đến chỗ nào rồi? Ba ba như thế nào cũng tìm không thấy ngươi. Tiểu Nhạc vội vàng mà nhìn chính mình nữ nhi. Ba ba yên tâm, ta không có việc gì. Ta tìm người này muốn giống nhau nhi đồ vật. Tiểu Vui Mừng vừa nói vừa đi hướng về phía Thẩm Ngạo Thiên, Thẩm Ngạo Thiên, sấn ta không có phát hỏa, chạy nhanh đem ta đổ vật trả lại cho ta. Ta không bắt ngươi đổ vật. Thẩm Ngạo Thiên đem đầu vai tới rồi một bên nhi. Ta hiện tại đã dị năng bắt cấp, lấy ngươi hiện tại năng lực là không có biện pháp khống chế được ta, cho nên đem khống chế dị năng trả lại cho ta đi. Bằng không nói, ta chỉ có thể vẫn luôn khấu lưu ngươi, nghe nói ngươi đội đang ở bị một nữ nhân dẫn theo nháo sự nhi. Không được nói, ta làm tuần tra đội người trực tiếp bắn phá bọn họ tính. Tiểu Vui Mừng cười lạnh nói. Ngươi sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Thẩm Ngạo Thiên còn không có chuẩn bị sẵn sàng đương quang côn tư lệnh. Ngươi biết ta nói được thì làm được, ta nhưng không sợ cái gì bêu danh. Tiểu Vui Mừng đứng ở Thẩm Ngạo Thiên trước mặt ngay sau đó nói. Đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn, chỉ cần ngươi đem ta dị năng trả lại cho ta, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Hảo. Thẩm Ngạo Thiên đứng dậy. Chỉ thấy hắn ngón tay xuất hiện một cái quan điểm, sau đó hắn ngón tay ấn hướng Tiểu Vui Mừng đỉnh đầu. Thức mau, Tiểu Vui Mừng liền cảm giác được chính mình khống chế dị năng. Hảo, Thẩm Ngạo Thiên, ngươi đi đi, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nhìn Thẩm Ngạo Thiên rời đi về sau, Tiểu Nhạc mở miệng nói, nhiên nhiên, ngươi dị năng tăng trưởng nhanh như vậy, sẽ không có cái gì gì chứng đi. Ba ba yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì nhi. Ta phải trở về nghỉ ngơi, tối hôm qua một đêm đều ở thăng tu vi, mệt mỏi quá. Tiểu Vui Mừng nói xong liền trực tiếp chạy lấy người. Ở cao cấp khu dân cư cổng lớn, Mộ Dung Lan bọn họ kia một đội người bị Thẩm Ngạo Thiên kêu đi rồi. Những người khác nhìn đến Thẩm Ngạo Thiên tuy rằng gầy lợi hại, nhưng là cũng không giống trên giấy bộ xương khô như vậy thảm, cũng đã không có tiếp tục làm ầm ĩ ý tứ, đại gia liền tan vỡ. Mộ Dung Lan nhìn đến Thẩm Ngạo Thiên trở về. Ánh mắt u ám một chút, bất quá cũng may nàng là cúi đầu, cũng không có người phát hiện nàng khác thường. Diêu Quân Hạo trở lại biệt thự, liền đem đại gia triệu tập lên, bọn họ nên đi ra nhiệm vụ, hiện tại Ninh Nhi không ở, liền tinh hoạch đều lấy không ra, tuy rằng chính mình có thể tiến không gian lấy đồ ăn, nhưng là vì tránh cho khiến cho người khác hoài nghi, vẫn là ra chút nhiệm vụ tương đối hảo. Kinh đô căn cứ nhiệm vụ đại sảnh người vẫn là rất nhiều, lúc này, đại gia đang ở thảo luận một vấn đề, đó chính là ở khoảng cách kinh đô căn cứ 30 km địa phương, có một chỗ trạm xăng dầu, kia chỗ trạm xăng dầu gần nhất tới một con T6, kinh đô căn cứ không ít dị năng giả ở đằng kia bỏ mạng. Diêu Quân Hạo nhìn nhiệm vụ giới thiệu, nhiệm vụ này khen thưởng rất cao, bất quá hắn cũng không có tính toán tiếp nhiệm vụ này. Rốt cuộc đi bọn họ trong đoàn trừ bỏ Ninh Nhi tối cao chính là dị năng ngũ cấp, đương nhiên kiểu vui mừng ngoại trừ, vấn đề là nàng hiện tại cũng không tính bọn họ trong đoàn người, cho nên không có biện pháp đem nàng tính toán đi vào. Diêu đoàn trưởng, bồi ta ra lần này nhiệm vụ thế nào? Lúc này, Diêu Quân Hạo bên người vang lên một cái mạn rượu giọng nữ, quay đầu nhìn lại đúng là kiểu vui mừng cái này yêu nữ. Như vậy một cái tiểu nhiệm vụ, kiểu đại tiểu thư một người liền giải quyết đi. Diêu Quân Hạo phiết nàng liếc mắt một cái, liền không hề lý nàng. Người chung quanh đều hoảng sợ mà nhìn Diêu Quân Hạo, bọn họ không hiểu người này cũng dám to gan như vậy mà đối Kiều Đại Tiểu Thư nói chuyện, mặc dù là lần trước Kiều Đại Tiểu Thư không đem cái kia Thẩm Ngạo Thiên hút thành thây khô, nhưng là cũng không sai biệt lắm, phải biết rằng hiện tại Tiểu Hài Tử nhìn đến Thẩm Ngạo Thiên còn khóc đâu. Nhìn đến trong đại sảnh người hô hấp đều sắp ngừng, Tiểu vui mừng mới cười nói, ta có như vậy đáng sợ sao? Diêu đoàn trưởng sẽ không như vậy không cho mặt mũi đi. Diêu Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, khen thưởng như thế nào phân. Tiêu đại tiểu thư không lo ăn uống, chúng ta toàn bộ đoàn người chính là gào khóc đòi ăn đâu. Có khoa trương như vậy sao? Tiêu vui mừng nhíu môi, trừ bỏ kia cái 6 cực tinh hạch, cái khác đều cho các ngươi, được rồi đi. Hợp tác vui sướng. Diêu Quân Hạo cười cười, sau đó tiếp tục tiếp mấy cái khoảng cách nơi đó rất gần nhiệm vụ, liền đi ra đại sảnh. Vừa đi vừa nói chuyện nói. Tiêu đại tiểu thư biết chúng ta ở tại chỗ nào, xuất phát thời điểm kêu chúng ta một tiếng là được. Nhìn Diêu Quân Hạo đi ra đại sảnh, Tiêu vui mừng cũng mang theo chính mình thuộc hạ hướng tới ngoài cửa đi đến. Lúc này, bên người nàng một cái trợ thủ nói. Đại tiểu thư có phải hay không có chút quá đề cao bọn họ? Tiêu vui mừng trừng mắt chính mình trợ thủ liếc mắt một cái. Các ngươi cho ta chú ý một chút, ta hôm nay không phải đã cảnh cáo các ngươi sao? Về sau chúng ta muốn điệu thấp, hiểu hay không? Cái gì gọi là điệu thấp? Tiêu vui mừng vừa nói vừa hướng ra ngoài đi tới, người chung quanh đều cúi đầu không dám nhìn nàng, cái này làm cho Tiêu vui mừng buồn bực đến cực điểm. Diêu Quân Hạo đi trở về biệt thự về sau, La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng mới từ trong không gian ra tới, bọn họ hai cái thế nhưng song song lên tới dị năng lục cấp, Diêu Quân Hạo trợn tròn đôi mắt, các ngươi hai cái như thế nào nhanh như vậy? La Giai Kỳ cười nói, ngươi hẳn là tìm Hoa Hoa, ta cùng Duẫn Hằng chuyên môn làm Hoa Hoa cho chúng ta làm một bộ thăng cấp bữa tiệc lớn, bằng không chúng ta còn không có khả năng dễ dàng như vậy thăng cấp đâu. Ách! Còn có này chuyện tốt nhi. Diêu Quân Hạo tiếp tục trợn tròn con mắt, như thế nào chính mình liền không biết đâu. Nay vẫn là cùng đại ca ngươi học, phải biết rằng đại ca ngươi hiện tại đã mau đến dị năng thất cấp. Ngươi ra ra cùng ngươi cô đều dị năng ngũ cấp cao giai. Người lão ba cũng là dị năng ngũ cấp. Lý Duẫn Hằng chậm gì gì mà nói. Bọn họ như thế nào trước nay đều không nói cho ta. Diêu Quân Hạo buồn bực. Ngươi gần nhất không phải vội sao. Bọn họ sợ ngươi chỉ lo thăng cấp quên quản lý nơi này đoàn đội, cho nên mới không có nói cho ngươi. La Giai Kỳ vừa nói vừa dịch xỉa răng. Không đúng, vừa rồi rời đi thời điểm, đại ca cũng bất quá ngũ cấp cao giai, sao có thể nhanh như vậy? Diêu Quân Hạo không tin tà mà nói. Ngươi biết lão đại hiện tại là cái gì tu vi sao? La Giai Kỳ nhỏ giọng hỏi. Ra tới thời điểm giáo luyện nói không phải lên tới luyện khí kỳ 7 tầng sao. Diêu Quân Hạo trắng bọn họ liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng hắn không biết. Tin tức của ngươi lạc hậu, đã qua đi 3 cái giờ. Lão đại hiện tại đã là luyện khí 8 tầng. Lý Duẫn Hằng nhỏ giọng mà nói. Nhanh như vậy. Ngồi máy bay cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Diêu Quân Hạo hơi kém nhảy dựng lên. Đều là Hoa Hoa làm ra tới, theo như lời là cái gì một loại trướng trướng phì thảo dược. Loại này thảo dược tuy rằng sử dụng tới rất lợi hại, nhưng là tác dụng phụ rất lớn, hy vọng lão đại về sau sẽ không có thì tốt rồi. La Giai Kỳ thở dài một hơi. Cái gì tác dụng phụ? Ngươi ngẫm lại tên kia tự. Trứng Trương Phì, không phải là hướng béo kia phương hướng đi thôi. Không ngừng. Trứng Trương Phì sẽ làm người ăn uống mở rộng ra, nếu đơn thuần kích phát sức ăn, như vậy sức ăn là trước đây 20 lần, nếu đơn thuần mà kích phát năng lượng là trước đây 20 lần. Nhưng là đồng thời sức ăn ít nhất sẽ tăng trưởng 5 lần tả hữu. Lý Duẫn Hằng cảm giác đấy lòng nhảy nhảy a, không biết lão đại về sau có thể hay không đối mặt chính mình sức ăn. Thiên A. Kia Ninh Nhi khẳng định sẽ biến thành đại bụng La Hán. Diêu Quân Hạo nhịn không được nhe răng nói, đứa bé này quá hồ nháo. Đừng trách Hoa Hoa, Hoa Hoa cũng là vì lão đại hảo, nghe nói giáo luyện bọn họ đang suy nghĩ biện pháp bổ cứu đâu. Có lẽ bọn họ sẽ phối ra giải dược tới cũng không nhất định đâu. La Giai Kỳ đối giáo luyện vẫn là có tin tưởng. Hy vọng như thế. Diều Quân Hạo vây vây tay, đại gia chuẩn bị một chút đi. Không biết kiểu vui mừng khi nào lại đây kêu chúng ta, cũng không biết kia T6 dễ đối phó không. Ách, T6 thật sự có. Ân, kiểu vui mừng làm chúng ta cùng nàng ra lần này nhiệm vụ. Các ngươi hai cái là dị năng lục cấp, làm ta an tâm không ít. Lần này khiến cho ở không gian lưu lại huyết người đi thôi, những người khác vẫn là tạm thời lưu lại, vì an toàn. Diêu Quân Hạo nói xong, liền đi vào phòng khách, đem đi qua không gian người đều kêu lên. Trương Dã tuy rằng có chút buồn bực, nhưng là Diêu Quân Hạo lên tiếng, hắn không thể không nghe. Hơn nữa Vương Tiểu Nhạc đã nói với hắn, chờ lão đại ra tới, lại an bài bọn họ đi một cái tân địa phương huấn luyện, như vậy có an toàn bảo đảm mới được. Không đến nửa canh giờ thời gian. Tiểu vui mừng xe cũng đã tới rồi bọn họ biệt thự ngoài cửa, Tiểu vui mừng chỉ dẫn theo 3 người, Diêu Quân Hạo bọn họ tắc 4 chiếc xe, tổng cộng ra gần 20 cá nhân, Tiểu 1 cùng Tiểu Ngũ cũng bị kêu lên. Có 4 cái lục cấp, cái này làm cho Diêu Quân Hạo tự tin càng đủ một ít. Phải biết rằng lần này bọn họ đi xe cái này lục cấp, nếu không phải Tiểu vui mừng ở, bọn họ rất có thể không đối phó được, T6 khẳng định có rất nhiều thủ hạ, tựa như Ninh Nhi lần trước gặp được T4. Rất có thể sẽ có T6 thủ hạ, đến lúc đó liền thảm. Đoàn người 5 chiếc xe trực tiếp khai ra căn cứ, hướng tới cái kia trạm xăng dầu chạy tới. Ở bọn họ đi ra 20 dặm về sau, xe ngoại cơ hồ không thấy được tang thi bóng dáng. Đại gia chú ý, đã tới rồi T6 phạm vi. Tiểu vui mừng thanh âm truyền tới, Diêu Quân Hạo bọn họ cũng sớm mà làm tốt chuẩn bị. Chờ bọn họ lại đi ra 5 dặm về sau, xe toàn bộ ngừng lại. Khoảng cách bọn họ một dặm có hơn địa phương là một mảnh gò đất, nơi đó rậm rạp mà đứng đầy tang thi. Xem ra hôm nay chúng ta không thể hành động đi, nơi này tang thi quá nhiều. Diêu Quân Hạo nhăn chặt mày. Còn chúng ta khoảng cách chúng nó khá xa. La Giai Kỳ dựa vào trên xe nhẹ giọng nói. Không đúng, mau sau này phản. Tiểu vui mừng nhanh chóng trên mặt đất xe, bên cạnh biên hô. Những người khác cũng nhanh chóng trên mặt đất xe, xe đồng thời mà thay đổi xe đầu. Chiều sau chạy tới. Lúc này, chỉ thấy tang thi trong đàn lao tới mấy chục chỉ tốc độ hình tang thi, hướng tới bọn họ đuổi theo lại đây. Bất quá, bởi vì Kiều vui mừng kịp thời phát hiện, bọn họ hiện tại đã tới rồi đường cái, thực mau liền cùng này mấy chục chỉ tốc độ hình tang thi kéo ra khoảng cách, ở đi rồi hơn 10 phút về sau, Kiều vui mừng chú ý tới mặt sau chỉ còn lại có 3 con tốc độ hình T5, liền làm đại gia ngừng lại. Đối phó này 3 con T5, bọn họ đội hình vẫn là có thể. Tiểu vui mừng tác độc lập đón nhận một con T5, La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng từng người đón nhận một con T5, còn lại người tắc lưng tựa lưng đứng ở bên cạnh, phải biết rằng T5 loại này tốc độ hình tăng thi, tốc độ chính là thực mau. Diêu Quân Hạo tắc ra tay đi giúp Lý Duẫn Hằng, Tiểu 1 cùng Tiểu Ngũ tắc đi giúp La Giai Kỳ, dù sao Tiểu vui mừng nơi đó hoàn toàn không cần bọn họ nhọc lòng, bởi vì Tiểu vui mừng 3 cái thủ hạ vẫn luôn chú ý nàng. Không thể không nói T5 tốc độ quá nhanh, nó có thể thực dễ dàng né tránh công kích, La Giai Kỳ mấy người bọn họ hết sức chăm chú mà đối phó này chỉ T5. Lúc này, nơi xa xử tới 2 chiếc ô tô, kia 2 chiếc ô tô nhìn đến bọn họ này đội người về sau ngừng lại. Bên trong có một người tuổi trẻ nam nhân xuyên thực hoa lệ, nhìn đứng ở bên cạnh Tiểu Nghi các nàng mấy mỹ nữ đánh huýt sáo, bất quá Tiểu Nghi bọn họ mặc kệ người nam nhân này, đều chú ý chiến đấu tình huống. Di, tốc độ hình T5, thứ này không tồi, có thể trảo trở về làm tiêu bản. Cái này tuổi trẻ nam nhân nói xong, liền chú ý tới rồi đang ở chiến đấu Tiểu vui mừng, hắn ánh mắt híp lại một chút, nhẹ nhàng mà nột nói, thật là lợi hại nữ nhân, không tồi, thế nhưng thăng cấp nhanh như vậy, có thể trảo trở về nghiên cứu một chút, không chuẩn có thể nghiên cứu ra thứ gì tới. Hắn thanh âm rất thấp, nếu không ở hắn trước mặt, căn bản không có khả năng nghe được. Chính là như vậy tiểu nhân thanh âm, cố tình làm Mộ Dung tiểu cấp nghe được, phải biết rằng từ nàng từng vào không gian về sau, nàng trừ bỏ biết trước năng lực, còn có hạng nhất năng lực chính là có thể phát hiện phụ cận tràn ngập ác ý người. Nàng lén lút đem chuyện này nói cho Mộ Dung Ngọc, Mộ Dung Ngọc tắc nói cho Chính Minh, Chính Minh lập tức liền làm Vương Tiểu Nhạc mấy người bọn họ bắt đầu chặt chẽ mà chú ý người nam nhân này hành động. Phải biết rằng người nam nhân này tuy rằng mang theo người không nhiều lắm, nhưng là bọn họ tu vi cấp bậc lại làm Chính Minh bọn họ một chút cũng nhìn không thấu. Lúc này, Tiểu Vui Mừng đã bắt đầu đè nặng đánh kia chỉ T5, nàng có chút buồn bực, nếu có lao đại ở, phỏng chừng đã sớm đem này chỉ T5 ném đến trong không gian, mà chính mình lại chỉ có thể vẫn luôn đánh nó đánh tới tắt thở. Thực mau, Tiểu Vui Mừng một đao đem T5 đầu bổ xuống, mới vừa cầm lấy T5 tinh hoạch, chính mình liền lén lút đem nam nhân kia lời nói cho Tiểu Vui Mừng. Tiểu Vui Mừng quay đầu lại cẩn thận mà nhìn nam nhân kia, hắn cấp bậc cũng là dị năng bắt cấp, bất quá nàng không sợ người nam nhân này, bởi vì nàng có thể cảm giác được chính mình có thể hoàn toàn khống chế được người nam nhân này. Nam nhân kia nhìn đến Tiểu Vui Mừng ánh mắt về sau, thế nhưng co chặt một chút, quay đầu lại đối với chính mình trong đội nói, đi thôi, chúng ta rời đi. Đội trưởng, tốc độ này hình T5 là hách giáo thụ muốn tiêu bản A. Có một cái thuộc hạ nhắc nhở nói, ngu ngốc, không thấy ra tới nữ nhân kia rất lợi hại sao. Trên người nàng có lệnh ta sợ hai đồ vật, chúng ta đi kinh đô căn cứ, nữ nhân này 100% là nơi đó. Nói xong, nam nhân trực tiếp lên xe, hai chiếc xe thực mau liền rời đi nơi này. Thực mau, mặt khác hai chỉ T5 cũng bị đánh ngã, lúc này, nơi xa xuất hiện mấy chỉ truy lại đây T4, Chính Minh bọn họ trực tiếp đón đi lên, này T4 bọn họ có thể trực tiếp đối mặt. Diêu đội, ngươi bị thương, không có việc gì, một không cẩn thận bị thứ đổ kia bắt một phen. Diêu Quân Hạo lấy ra tới một lọ thủy rửa sạch một chút chính mình miệng vết thương, sau đó trực tiếp nuốt một viên giải độc đan. Tiểu Vui Mừng nhìn chằm chằm hắn, ngươi ăn chính là cái gì? Cho ta mấy viên. Giải độc. Diêu Quân Hạo ném cho nàng hai viên, Tiểu Vui Mừng hưng phấn mà nhét vào chính mình túi trữ vật. Phải biết rằng túi trữ vật hiện tại chính là không gian khí linh tiểu mặc cho bọn hắn chuẩn bị phẩm. Thứ này có phải hay không các ngươi đều có? Tiểu Vui Mừng mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm đi. Diêu Quân Hạo gật gật đầu, từ trong bao lấy ra tới nửa bình đậu phụ lá đan, cái này cho ngươi, không biết ngươi hiện tại ăn cái này hữu dụng vô dụng. Tiểu Vui Mừng tiếp nhận tới về sau, liền lập tức lấy ra một viên nuốt tới rồi trong miệng, hữu dụng, như thế nào vô dụng? Ít nhất nó có thể khôi phục ta dị năng. Đem đậu phụ lá đan nhét vào chính mình túi trữ vật, làm nàng không khỏi mà buồn bực. Có phải hay không gia nhập chúng ta chinh chiến thiên hạ quân đoàn, ta cũng có thể mỗi ngày phát mấy thứ này. Diêu Quân Hạo nhìn nàng nói, ngươi hiện tại chưa đi đến, không phải làm theo cũng có. Tiểu Vui Mừng chớp chớp mắt, giống như nói cũng đúng. Đi thôi, hồi căn cứ đi, ta làm ta ba ba tổ chức người tiến đến thanh trước đi, nơi này tang thi quá nhiều, chỉ dựa vào mấy cái tiểu đội không được. Chờ Chính Minh bọn họ giải quyết xong chạy tới mấy chỉ T4 về sau. Đoàn người về tới ô tô trước mặt, Mộ Dung Tiểu nhắc nhở bọn họ. Ta dự cảm nói cho ta, phía trước nam nhân kia sẽ cho chúng ta tạo thành rất lớn bối rối. Ngay sau đó, Mộ Dung Tiểu đi tới Tiểu Vui Mừng trước mặt, đặc biệt là ngươi, hắn hiện tại chủ yếu mục tiêu là ngươi. Ta sẽ cẩn thận. Tiểu Vui Mừng gật gật đầu, nàng sẽ không cấp nam nhân kia cơ hội. Đoàn người về tới căn cứ. Diêu Quân Hạo chính là cảm giác có chút quá không thích hợp nhì. Như vậy một đoàn tăng thi, chẳng lẽ là chúng nó chuẩn bị công thành? Diêu Quân Hạo về tới trong không gian, đem Diêu Quân Nghị gọi tới về sau, đem bọn họ sở gặp được sự tình nói cho hắn. Sau đó làm hắn chú ý an bình căn cứ phụ cận tình huống, đừng ngàn vạn đừng bị vây quanh là được. Diêu Quân Nghị nghe xong Diêu Quân Hạo nói, lập tức liền ra không gian, hắn yêu cầu dẫn người trinh sát một chút phạm vi 50 dặm trong vòng tình huống, miễn cho thật sự có loại tình huống này. Đại gia cũng có thời gian chuẩn bị. Lúc này, trong không gian Mộ Dung Ninh Tu Vi đã lên tới luyện khí kỳ 9 tầng. Diêu Quân Hạo nghe thấy cái này tin tức, lập tức đó là sửng sốt. Ninh Nhi trưởng thành lại là như vậy mau, đây là muốn đem chúng ta ném ở đâu. Trong không gian người đều bị giáo luyện phái ra đi tìm dược thảo. nghe nói là giáo luyện bọn họ nghiên cứu ra giải dược. Toàn bộ kinh đô căn cứ phòng ngự tăng mạnh, bởi vì kiểu vui mừng bọn họ đến trở về tin tức, thực rõ ràng chính là Tang Thi muốn công thành, nếu không biết cũng sẽ không tụ tập nhiều như vậy. Tiêu Nhạc cùng chính mình các thuộc hạ mở ra sẽ, tuyệt đối không thể làm chúng nó dẫn đầu công lại đây, chúng ta đến trước tấn công một lần bọn họ. Thượng quân, cái này yêu cầu tổ chức một chút. Trương Phó Quan mở miệng nói, khẳng định là đến tổ chức, chỉ dựa vào căn cứ quân đội là không được, yêu cầu đem sở hữu dị năng giả phát động lên mới được. Tiêu Nhạc ngay sau đó nói, Trương Phó Quan phát động căn cứ dị năng giả sự tình liền giao cho ngươi. Là, Trương Phó Quan lập tức hẳn là, Tiêu Nhạc ngay sau đó lại bố trí một loạt bố trí. Liên ở đại gia chuẩn bị chiến tranh thời điểm, Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ đang ở một quán ăn đi ăn cơm, lúc này, đoàn người đi đến. Cầm đầu nam tử đúng là vừa rồi kiểu vui mừng bọn họ gặp phải cái kia nam tử, bọn họ điểm cơm về sau, liền khắp nơi nhìn xung quanh, vị kia tuổi trẻ nam nhân nhìn đến Mộ Dung Lan 2 tỷ mỗi khi, ánh mắt sáng lên, gì, đạp mòn giày sắt không tìm được, đánh tới toàn không uổng công phu. Hắc, mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Hắn trực tiếp đi tới Mộ Dung Lan các nàng trước mặt chào hỏi, không thể không nói Mộ Dung Ngọc ba người cùng Mộ Dung Lan vẫn là có chút tương tự chỗ. Bằng không người này cũng sẽ không nhận sai người. Loại này đến gần phương thức có chút quá hạn. Mộ Dung Lan nhàn nhạt mà nói, nàng hiện tại chỉ đối thực lực cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Phỉ nhìn đến vị này soái ca tắt chớp chớp mắt mắt, soái ca họ gì? Chúng ta khi nào đã gặp mặt? Gì, giống như nhận sai, ta kêu Cao Kiều Sinh, hai vị mỹ nữ họ gì đâu? Cao Kiều Sinh mỉm cười nói, ta kêu Mộ Dung Phỉ, đây là ta tỷ tỷ Mộ Dung Lan. Mộ Dung Phỉ mỉm cười nói. Cao Kiều Sinh nhìn về phía Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan tiểu thư, vừa rồi nhiều có đắc tội. Không có gì, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm là được. Mộ Dung Lan nói xong liền tiếp tục bắt đầu ăn cơm. Cũng không biết vừa lúc chính là bởi vì nàng như vậy, khiến cho Cao Kiều Sinh hứng thú. Phải biết rằng Cao Kiều Sinh từ trước đến nay kiêu ngạo, như thế nào cho phép có người như vậy đối hắn. Hảo, ta lập tức rời đi. Bất quá ta tưởng chúng ta thực mau còn sẽ gặp lại. Cao Kiều Sinh về tới chính mình chỗ ngồi. Lúc này, hắn một cái thuộc hạ nói, thiếu gia, này cùng chúng ta buổi sáng nhìn thấy người không giống nhau. Ân, ta đã biết, nữ nhân này tương đối thú vị, thế nhưng là không gian hệ, lại còn có thực nùng liệt Nga. Cao Kiều Sinh hút hút cái mũi, hắn đối người khác dị năng chính là thực mẫn cảm, chỉ cần làm hắn vừa nghe là có thể đoán được đối phương dị năng. Thiếu gia, xem vì chúng ta lần này sẽ không tay không mà về. Đâu chỉ như thế. Một nữ nhân khác dị năng thế nhưng là cướp đoạt người khác dị năng, loại này cướp đoạt năng lực, ta chính là càng cảm thấy hứng thú. Cao Kiều Sinh thanh âm càng ngày càng thấp, người khác căn bản nghe không được bọn họ đang nói chút cái gì. Chính là hắn vị kia thuộc hạ lại là sửng sốt, kia thiếu gia theo chân bọn họ giao tiếp vẫn là để ý một ít đi, miễn cho các nàng hạ tạc thủ. Yên tâm đi. Ta sớm có chuẩn bị. Cao Kiều Sinh cười cười, hắn không sợ đối phương tới, liền sợ đối phương không tới a. Mộ Dung Lan ăn một lần xong cơm, liền bước lên Mộ Dung Phỉ chạy lấy người, nàng hiện tại nhưng xem như phục chính mình muội muội trêu hoa gẹo nguyệt, như vậy đi xuống, phòng trừng Thẩm Ngạo Thiên sẽ không tha hắn, nam nhân kia chính là bá đạo mười phần. Tỷ tỷ, ta còn không có cùng Cao công tử chào hỏi đâu. Chào hỏi cái gì, ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Không thân liền không thể chào hỏi sao? Đại tỷ A, ngươi không có cảm thấy hắn rất tuấn tú sao? Ít nhất so Ngạo Thiên có hình nhiều. Mộ Dung Phỉ lười biếng mà nói. Ngươi tốt nhất cho ta chú ý một chút, nếu thật sự chọc hạ phiền thoái, ta cũng bảo không giới ngươi. Mộ Dung Lan nói xong, liền trực tiếp chính mình chạy lấy người, nàng hiện tại yêu cầu thực lực, không phải nam nhân. Mộ Dung Phỉ ở nàng đi xa về sau, xì một tiếng khinh miệt, nói nhỏ, trang cái gì? Cuối cùng còn không phải ở nam nhân dưới thân dên gì. Nữ nhân muốn lực lượng, vẫn là đến từ nam nhân trên người mới có thể càng dễ dàng được đến, dựa vào chính mình, sao có thể? Hừ. Nói xong, nàng bốn éo mà hướng tới một cái khác phương hướng bước vào, nàng cảm thấy bảo dưỡng một chút, nữ nhân chỉ có xinh đẹp mới có thể lưu lại nam nhân, không phải sao? Lúc này, nên diện đi tới Mộ Dung Ngọc cùng Mộ Dung Liên. Mộ Dung Ngọc cùng Mộ Dung Liên hiện tại chính là không giống trước kia như vậy ái trang điểm, ăn mặc cùng mặt khác nữ dị năng giả không sai biệt lắm, cái này làm cho Mộ Dung Phỉ nhìn các nàng hai người hung hăng mà xem thường một phen, nha, các ngươi hiện tại theo Mộ Dung Ninh, đây là quá tốt nhất nhật tử. Tổng so dựa nam nhân tồn tại mạnh hơn nhiều. Mộ Dung Liên nói xong, lôi kéo Mộ Dung Ngọc thẳng tắp mà lướt qua nàng, Ngọc tỷ tỷ, chúng ta ly nơi này xa một chút, nghe một cổ tao mùi vị. Mộ Dung Phỉ hung hăng mà cầm nắm tay, một ngày nào đó, nàng sẽ đem các nàng toàn bộ đạp lên dưới chân. Mà một màn này vừa lúc bị Cao Kiều Sinh xem ở trong mắt, xem ra này mấy cái xinh đẹp nữ hài thế nhưng là thân tỉ muội, có ý tứ Nga. Trong không gian, Mộ Dung Ninh huấn luyện thương bị đầu nhập vào giải dược sương mù. Giáo luyện đứng ở huấn luyện thương cửa, nhịn không được lẩm bẩm, bộ dáng này có thể dùng được. Lại như là tự mình an ủi giống nhau nói một câu, hy vọng dùng được đi. Đứa bé này cũng thật không đáng tin cậy, kia trướng trướng phì là cho sủng vật dùng, ai. Mộ Dung Ninh tu luyện đã tới luyện khí 10 tầng, lần này trướng trướng phì dược hiệu chính là thật sự phát huy tới rồi cực hạn. Nếu là mặt khác cấp thấp người tu chân biết trướng trướng phì còn có thể như vậy dùng, phòng trừng trướng trướng phì sớm bị đoạt không đi. Mộ Dung Ninh tỉnh, xác thực mà nói nàng là bị sương mù cấp sạc tỉnh, bởi vì giáo luyện sợ dược hiệu không có tác dụng, cho nên để vào dược lượng lớn rất nhiều. Thiên A, đây là cái gì dược? Mộ Dung Ninh tưởng che lại cái mũi. Kết quả lúc này, Tiểu Mặc nói chuyện, nếu ngươi không nghĩ bị chính mình về sau phí chết, ta kiến nghị ngươi vẫn là nhiều hút hai khẩu tương đối hảo. Cái gì phí chết? Mộ Dung Ninh vẫn là ngoan ngoãn mà nỗ lực nhiều hút mấy khẩu. Biết Hoa Hoa cùng ngươi kêu bàn bữa sáng bên trong phong cái gì sao? Tiểu Mặc còn chuyên môn tạm dừng một chút nhi. Được rồi, Tiểu Mặc chạy nhanh nói cho ta đi, ta biết ngươi lợi hại hảo đi, dù sao cái này không gian đều là ngươi ở quản lý, chạy nhanh nói lạp. Mộ Dung Ninh nhịn không được cấp Tiểu Mặc đeo một cái tân búp. Cái loại này dược thảo kêu trướng trướng phì, nó có thể tăng lên đồ ăn năng lượng đến 20 lần tả hữu. Tiểu Mặc mở miệng giải thích nói. Trướng trướng phì. Ta tưởng ngươi không cần nói cho ta, ta đã biết loại này dược thảo ý tứ, nó sẽ không còn có vô béo tác dụng đi. Mộ Dung Ninh lúc này tiếp tục nỗ lực hút huấn luyện thương sương mù, e sợ cho hút thiếu, khởi không đến tác dụng. Không sai nhi, thật là cái này tác dụng, này sương mù là giáo luyện vì ngươi phối trí ra tới, bất quá ngươi cũng nên may mắn, ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại tu vi rất cao. Tuy rằng nói Hoa Hoa phối ra tới đồ ăn có chút khuyết tật, nhưng là vấn đề là quá dùng được. Tiểu Mặc vẫn là thực tán thưởng Hoa Hoa. Luyện khí 10 tầng, lại thăng một tầng ta liền có thể trúc cơ. Mộ Dung Ninh khiếp sợ mà nói. Đúng vậy. Luyện khí 10 tầng, nếu không phải Hoa Hoa cho ngươi phối ra tới cơm, ngươi tưởng một ngày thăng nhanh như vậy, quả thực là nằm mơ. Tốc độ này quả thực cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau a. Mộ Dung Ninh hương phấn mà đứng lên. Ta hút sương mù đủ rồi không có. Không sai biệt lắm đều bị ngươi hút hết, hẳn là không thành vấn đề. Tiểu Mặc quan sát đến huấn luyện thương sương mù tình huống nói. Hảo, ta đây đi ra ngoài. Ta phải cảm tạ Hoa Hoa đi. Mộ Dung Ninh hương phấn mà xông ra ngoài, trực tiếp tìm Hoa Hoa đi. Lúc này, Hoa Hoa đang ở cùng Mộ Dung Hân nghiên cứu thực đơn, hai người kia mấy ngày nay phối dược thiện mau xứng điên rồi. Hoa Hoa, cảm ơn ngươi cho ta xứng dược thiện. Mộ Dung Ninh nhìn đến Hoa Hoa liền mở miệng nói. Không cần khách khí, không khiến cho cái gì đại hậu quả liền hảo. Hoa Hoa vừa nói vừa xúc xúc cổ, giáo luyện chính là nói. Nếu nàng lại hồ nháo, liền đem nàng phía sau tinh hoạch lấy ra. Ninh Nhi, ngươi ra tới. Từ bên ngoài huấn luyện một vòng trở về Diêu Quân Hạo nhìn đến Mộ Dung Ninh, lập tức vui vẻ hỏi. Nhị ca, ta không có việc gì. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Vậy là tốt rồi. Ta chính làm Hoa Hoa cho ta phối chế dược thiện đâu. Các ngươi tăng trưởng nhanh như vậy, ta cũng tưởng tăng trưởng. Diêu Quân Hạo hưng phấn mà nói, phải biết rằng tuy rằng chỉ có ban ngày công phu, nhưng là hắn chờ thực nóng nảy. Cái này không tồi, chẳng qua ngươi nhớ rõ vấn an Hoa Hoa, này dược thiện di chứng. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Đều có hậu di chứng. Diều Quân Hạo chỉnh trọng hỏi. Mười có. Mộ Dung Ninh nghiêm túc gật gật đầu. Xem chính mình dược thiện sẽ biết, chính mình dược thiện di chứng lợi hại như vậy, ngẫm lại khác dược thiện khẳng định di chứng rất nhiều. Diều Quân Hạo bĩu môi, không biết sẽ có di chứng gì đâu. Ninh Nhi, tiểu một bọn họ ăn. Ta xem cũng không có gì gì chứng A. Ngươi xác định. Ta kiến nghị ngươi hiện tại đi ngoại vòng sân thể dục xem bọn hắn đang làm gì. Mộ Dung Ninh thần thức chính là thấy được hết thảy. Diêu Quân Hạo bay thẳng đến ngoài cửa chạy tới. Mộ Dung Ninh tắc chậm gì gì mà theo ở phía sau. Hoa hoa khiếp đảm mà nói, chủ nhân, giáo luyện nói muốn bắt rất ta tinh hạch. Đừng sợ hắn, chuyện này có ta làm chủ, ngươi gan lớn đi làm đi. Không có người dám như vậy đối với ngươi. Mộ Dung Ninh một câu bảo đảm, làm hoa hoa càng có tin tưởng, thậm chí còn làm ngày sau đại gia tăng lên vẫn luôn là một cái đau cũng vui sướng quá trình. Bên ngoài sân thể dục, tiểu một cùng tiểu ngũ chính vui vẻ thức mà chạy vội, La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng tựa như ăn mê dược tựa mà ở đằng kia nhảy vũ. Bọn họ bốn cái đây là làm sao vậy? Diêu Quân Hạo nhìn ra tới bọn họ bốn cái hiện tại cũng không có ý thức, bởi vì mọi người đều nhìn bọn họ đều không có bất luận cái gì phản ứng. An Dược Thiện Di chứng bái, bất quá nhìn dáng vẻ không có việc gì, phỏng chừng một lát liền hảo. Mộ Dung Ninh quan sát đến bọn họ trong cơ thể tình huống nói. Nếu gần là loại này biểu hiện ta có thể tiếp thu. Diêu Quân Hạo đột nhiên nghĩ đến, không biết đại ca di chứng là cái gì. Rốt cuộc là ở trong không gian phát điên vẫn là ở bên ngoài. Không nghe được bên trong có người nói cái gì, phỏng chừng đại ca là ở bên ngoài phát điên, thật tò mò hắn khiến cho hậu quả. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, bọn họ bốn cái hẳn là không ngừng như vậy đi. Nàng còn không có tưởng xong, chỉ nghe được tiểu một cùng tiểu ngũ chỗ đó truyền đến lửa hí thanh, mà La Giai Kỳ cùng Lý Duẫn Hằng nơi đó tắc truyền đến heo tiếng kê. Nay hẳn là lư đả cổn cùng heo tới điên. Mộ Dung Ninh vẫn là ở hợp thành khí nơi đó nhớ rõ một ít dược thảo tên. Ách! Diêu Quân Hạo hoảng sợ phát hiện tiểu một cùng tiểu ngũ thế nhưng thật sự lăn lộn đi. Ninh Nhi, chẳng lẽ không có ôn hòa một chút tăng lên biện pháp sao? Còi à, bách thảo đan cùng đậu phụ lá đan, chỉ cần ngươi so người khác dùng nhiều, tu luyện nhiều, tự nhiên liền tăng lên nhanh. Mộ Dung Ninh vẫy vây tay, khác phương pháp nàng cũng không có. Hiện tại mỗi ngày sự tình thật nhiều. Chỗ nào tới thời gian đả tọa. Đặc biệt là hiện tại kinh đô căn cứ phụ cận tới một đám tăng thi, nhìn dáng vẻ là tính toán công thành, có kiểu vui mừng này phân quan hệ ở, chúng ta không hỗ trợ cũng đến hỗ trợ. Diêu Quân Hạo buồn bực mà nói. Nga! Các ngươi hôm nay ra nhiệm vụ đi. Ân. Diêu Quân Hạo đem gặp được sự tình nói một lần, bao gồm gặp được cái kia tuổi trẻ nam nhân cũng nói một lần. Không có hảo ý. Xem ra ta phải đi tìm hiểu một chút. Mộ Dung Ninh nhướng mày, biết tên của hắn sao? Hắn ở nhà ăn cơm thời điểm, cùng Mộ Dung Lan bọn họ giới thiệu tên là Cao Kiều Sinh. Diêu Quân Hạo đem tìm hiểu ra tới tên nói ra. Cao Kiều Sinh. Tên này có chút quen thuộc a. Mộ Dung Ninh bắt đầu suy tư trong sách rốt cuộc là địa phương nào ghi lại qua hắn. Người nam nhân này hẳn là mau đến thư cuối cùng khi mới xuất hiện, hắn giống như thực thích Mộ Dung Lan. Nhìn dáng vẻ cái này xu thế không thay đổi, chẳng qua người nam nhân này rất lợi hại, hắn thực dễ dàng là có thể nhìn thấu người khác dị năng, chẳng qua chính mình tu chân hắn có thể hay không nhìn thấu đâu. Còn có, người nam nhân này chính là cái kia phòng thí nghiệm ra tới, nghe nói thế giới này sở dĩ xuất hiện tăng thi, chính là bởi vì cái kia phòng thí nghiệm có một cái nhân viên nghiên cứu trộm đi ra ngoài một quả virus, kết quả virus ở sân bay tiết lộ, bằng không cũng sẽ không truyền nhanh như vậy. Cao Kiều Sinh thích nơi nơi bắt người tiến phòng thí nghiệm, hơn nữa giống như còn có một cái trương giáo thụ cũng là lần này tang thi sự kiện thủ phạm chính, bởi vì đồ vật chính là hắn nghiên cứu ra tới. Ninh Nhi, Cao Kiều Sinh là người nào? Chúng ta tra xét nửa ngày, đều giống như hắn là đột nhiên toát ra tới giống nhau, trước kia cũng không có xuất hiện quá hắn như vậy một người. Diêu Quân Hạo tò mò hỏi, phải biết rằng hắn chính là tưởng tiêu tiền mua người này tin tức. Kết quả một chút đều không có. Hắn là từ một cái phòng thí nghiệm ra tới, bọn họ cái kia phòng thí nghiệm là không có nhân tính phòng thí nghiệm, lần này tang thi virus sự kiện chính là bọn họ phòng thí nghiệm tiết lộ ra tới. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi. A, không thể nào. Diêu Quân Hạo kinh ngạc mà há to miệng, Tiểu Kiều nói, Cao Kiều Sinh giống như đối Kiều vui mừng cảm thấy hứng thú. Yên tâm đi, hắn nhất cảm thấy hứng thú người hẳn là Thẩm Ngạo Thiên. Bọn họ sẽ đối thượng. Mộ Dung Ninh cười cười, chẳng qua không biết bọn họ sớm như vậy liền đối thượng, rốt cuộc là ai thắng ai thua đâu. Nga, vậy là tốt rồi. Diêu Quân Hạo sắc mặt vẫn là có chút biến ưu, bởi vì hắn phát hiện tiểu một bọn họ bốn cái lăn lộn lâu như vậy thế nhưng còn không có dừng lại. Đúng rồi, nhị ca, ngươi không nói, ta còn quên mất một việc, kỳ thật còn có một cái tăng lên hảo biện pháp, lại còn có thực hưởng thụ. Mộ Dung Ninh tặc hề hề mà nói. Diêu Quân Hạo ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà hỏi, biện pháp gì? Cùng Kiều Vui Mừng song tu, Kiều Vui Mừng từ ở không gian đãi quá về sau, liền có một loại năng lực, ai cùng nàng song tu, ai liền tăng lên thực mau. Nhị ca, nàng chính là đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, ngươi nếu cũng cảm thấy hứng thú có thể nhân lúc còn sớm xuống tay. Mộ Dung Ninh nói xong liền trực tiếp chạy mất. Diêu Quân Hạo nhe răng nhếch miệng mà nói, ta thả rằng học lửa hí. Mộ Dung Ninh xa xa mà giơ ngón tay cái lên, nhị ca có chí khí, cố lên. Mộ Dung Ninh ra không gian đã chạm vạng thập phần, trong đội người đều đã trở lại, bất quá đại bộ phận người đều ở vào khẩn trương trạng thái. Trương Dã vừa thấy đến Mộ Dung Ninh ánh mắt liền sáng, Ninh đội. Gì? Làm gì? Như thế nào biểu tình như vậy ủy khuất, đây là bị ai khi dễ? Mộ Dung Ninh chọn mi hỏi. Ninh đội, ta cũng phải đi chỗ đó. Trương Dã ủy khuất mà nói. Mộ Dung Ninh nhìn hắn, liền ngươi một cái. Trương Dã hướng bên trong cái kia môn vẫy vây tay, chỉ thấy dư lại người đều từ bên trong nhảy ra tới. Đội trưởng, chúng ta cũng đi hảo địa phương. Mộ Dung thả rằng là lo lắng Tang Thi thật sự sẽ công thành, vì thế liền đem bọn họ toàn bộ ném tới rồi trong không gian. Xử lý tốt cái này, Mộ Dung Ninh liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lúc này, toàn bộ trên đường cái người qua đường đều là cảnh tượng vội vàng người. Mộ Dung Ninh thì tại đầu đường chậm rãi bước, nàng thần thức đã thả đi ra ngoài, toàn bộ kinh đô căn cứ phạm vi 10 dặm tình huống toàn bộ thu vào trong mắt, tuy rằng căn cứ bên ngoài có một ít giải rác Tang Thi, nhưng là Tang Thi cấp bậc phổ biến không cao, thậm chí liền một cái T3 đều không có phát hiện, xem ra Tang Thi là tập trung đến chính mình thần thức bên ngoài. Mộ Dung Ninh thu hồi thần thức, ở đi ngang qua bên cạnh một tiệm cà phê khi, nghe được Mộ Dung Phỉ ngọt ngào tiếng kêu, nhị tỷ tỷ. Trên thế giới này ai sẽ không trang, nhìn đến Mộ Dung Phỉ giả vờ biểu tình, Mộ Dung Ninh mỉm cười nói, ân, tiểu phỉ, đã lâu không thấy. Nhị tỷ tỷ, đây là muốn đi đâu nhi? Tùy tiện đi dạo, không có việc gì liền không quấy rầy ngươi, tai kiến. Mộ Dung Ninh nói xong liền đi rồi, trang một chút nàng còn có thể, thời gian dài nàng liền phá công. Lúc này, ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa địa phương, Cao Kiều Sinh nhìn đến Mộ Dung Ninh về sau, đôi mắt trừng lao đại, wow, lại gặp được một cái cực phẩm mỹ nhân, cái này Mộ Dung gia không đơn giản a thế nhưng ra nhiều như vậy mỹ nhân. Thiếu gia động tâm. Này đó mỹ nhân tuy rằng xinh đẹp, nhưng là tạm thời còn không có làm ta động tâm dấu hiệu. Cao Kiều Sinh cười cười, nữ nhân này làm ta cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Thiếu gia hiện tại đã dị năng bắt cấp, nữ nhân này hẳn là sẽ không càng cao đi. Không chuẩn a ta một chút cũng nhìn không thấu nàng. Cao Kiều Sinh híp lại một chút đôi mắt, sau đó hướng tới Mộ Dung Ninh đi phương hướng, chậm rãi đi qua. Mộ Dung Ninh vừa đi vừa cười lên, nhanh như vậy liền đuổi kịp chính mình, liền bồi hắn chơi chơi đi. Nghĩ vậy nhi, Mộ Dung Ninh nhanh hơn chính mình bước chân, sau đó hướng tới một chỗ hẻo lánh địa phương đi đến. Cao Kiều Sinh xa xa mà đi theo nàng phía sau, nhìn đến nàng hướng hẻo lánh địa phương đi rồi, liền nhanh hơn bước chân đuổi sát qua đi. Mỹ nhân dẫn ta tới nơi này, muốn làm sao? Cao Kiều Sinh khoảng cách Mộ Dung Ninh rất gần thời điểm. Liền mở miệng hỏi nói. Cao Kiều Sinh, ta trên người không có ngươi muốn đồ vật. Mộ Dung Ninh nhàn nhạt mà nói. Kia nhưng không nhất định. Cao Kiều Sinh cười cười, Mỹ nhân không phải muốn tìm ta hợp tác. Tạm thời không có hứng thú. Cao Kiều Sinh, hy vọng các ngươi không cần lại làm thực xin lỗi nhân loại sự tình. Chuyện này sớm muộn gì có báo ứng. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói. Có sao? Ta cảm giác chính mình hiện tại thực hảo, cũng không có đã chịu cái gì báo ứng a. Cao Kiều Sinh bĩ bĩ mà cười, nhân loại đã sớm nên đại rửa sạch, ngươi không cảm thấy hiện tại không khí so trước kia khá hơn nhiều sao? Là ngươi tự mình cảm giác đi. Mộ Dung Ninh vẫn luôn tại thuyết phục không gian khí linh. Bởi vì người này thế nhưng chết sống không cho nàng đem Cao Kiều Sinh thu vào trong không gian, lý do là người này quá bẩn, nó không nghĩ ô nhiễm chính mình không gian. Mộ Dung Ninh khỏe miệng chịu chịu. Nha, này không gian khí linh tiểu mặc thật đúng là kén ăn a. Mặc kệ cái gì cảm giác đều hảo, dù sao ta cảm thấy như vậy rất không tồi, chúng ta làm như vậy cũng là vì xúc tiến nhân loại tiến hóa không phải sao. Ngươi xem hiện tại có một ít người đã trở thành dị năng giả. Này thuyết minh thế giới này ở chậm rãi hướng về càng cao cấp bậc tiến hóa. Cao Kiều Sinh từ từ thanh âm, nếu không biết hắn đã làm những cái đó ghê tởm sự kiện. phỏng chừng người khác thật đúng là cho rằng hắn là một cái vĩ đại người. Giống ngươi nói như vậy nói, dư lại người tất cả đều là thế giới này tinh anh lâu. Mộ Dung Ninh bĩu môi, dư lại nhân tra chính là không ít, Tang Thi Vi rút chính là không quen biết tinh anh không tinh anh. Tuy rằng không phải, nhưng cũng không phải kém. Phải biết rằng cái gì kêu xuất sắc lược thái. Cao Kiều Sinh cười cười nói, ta mặc kệ ngươi kế tiếp muốn làm cái gì, nhưng là không cần thương tổn chúng ta chinh chiến người trong thiên hạ, còn có Kiều vui mừng cũng là chịu ta bảo hộ, những người khác sự tình ta sẽ không quản. Mộ Dung Ninh nói xong liền trực tiếp một cái nhảy thân nhảy qua mấy cái đầu tường chạy lấy người. Cao Kiều Sinh híp lại con mắt nói, những người khác mặc kệ sao. Nhìn dáng vẻ nữ nhân này cùng Mộ Dung Lan các nàng quan hệ rất kém cỏi, a cũng không biết cái kia Mộ Dung Phỉ giá trị lợi dụng lớn không lớn, chẳng qua nữ nhân kia hư vinh tâm quá cường. Hắn nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, cũng không có người có thể nghe được, mà Mộ Dung Ninh cũng lười đến lại quan tâm hắn sự tình gì, dù sao mặc kệ hắn lợi dụng ai, chỉ cần không ý kiến chinh chiến người trong thiên hạ, nàng liền sẽ không quản. Đến nỗi Mộ Dung Lan cùng Thẩm Ngạo Thiên chết sống, là nàng nhất không để bụng. Tới rồi buổi tối 11 giờ, Mộ Dung Ninh bọn họ biệt thự đen kịt, nếu không phải bên ngoài phòng ngự trận, phòng trừng thực mau liền sẽ bị người phát hiện nơi này đã là một cái không biệt thự, một người đều không có. Mộ Dung Ninh bọn họ một đám người đãi ở trong không gian, đại gia hiện tại chính là hưng phấn đến cực điểm, bởi vì bọn họ lại muốn vào bí cảnh. Lúc này Diêu Quân Hạo đã lên tới dị năng lục cấp, không ngừng hắn, chinh chiến người trong thiên hạ đều tăng lên một bậc. Tiểu Nghi các nàng mấy nữ sinh cũng toàn bộ lên tới dị năng ngũ cấp. Mộ Dung Ninh cau mày hỏi các nàng, các ngươi không sợ hình tượng bị hao tổn sao? Mặc kệ lừa hí cũng hảo, hoặc là heo lăn lộn cũng thế, này đó đều không phải nữ sinh có thể thừa nhận đi. Lão đại, chúng ta làm hoa hoa cho chúng ta thiếu thả một chút chướng chướng phì, tuy rằng tạm thời giải dược đã không có, nhưng là chúng ta đã quyết định dò xét lẫn nhau, có thể bảo đảm chúng ta sẽ không ăn nhiều đồ vật. Cho nên hẳn là sẽ không ảnh hưởng chúng ta hình tượng. Tiểu Nghi chính là tin tưởng 10 phần, nàng đối một chúng tỷ muội cũng rất có tin tưởng. Mộ Dung Ninh tắc không xem trọng mà lắc lắc đầu, mặc dù là phóng lượng thiếu, nhưng là cái kia trướng trướng phì giống như hiệu quả tương đương tốt, xem ra đến nắm chặt thời gian lại làm tiểu một bọn họ nhiều tìm chút giải dược. 11 giờ chung tới rồi, mọi người toàn bộ tập trung tới rồi bí cảnh lối vào, liền trương giá bọn họ này đó mới tới cũng tụ tập lại đây. Hôm nay chúng ta chỉ có thể vào đi 2 cái giờ, xem kinh đô căn cứ bộ dáng, tang thi tập trung ở bên nhau, có thể là muốn công thành, hơn nữa có T6 ở, phỏng chừng chúng nó rất có thể còn có cái gì chiến lược phương pháp. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Dù sao nơi này là kinh đô căn cứ, cùng chúng ta không có quan hệ. Vương Tiểu Nhạc đột nhiên nhảy ra tới một câu. Hắn nói âm còn không có lạc, Kiều vui mừng liền một cái tắt chụp tới rồi hắn chán thượng. Mộ Dung Ninh tắc lắc lắc đầu nói, môi hở răng lạnh hiểu hay không. Khoảng cách thân cận quá, nếu làm tang thi đem kinh đô căn cứ diệt, tiếp theo cái phỏng trừng chính là chúng ta hiểu rõ, nếu lớn như vậy căn cứ đều kháng không được, chúng ta phỏng trừng càng khó chống đỡ được. Diều Quân Nghị lắc lắc đầu, tiểu tử này quá bất động đầu óc. Được rồi, đại gia đánh lên tinh thần tới, chúng ta hôm nay nhất định phải nhiều đánh mấy quyển tu chân bí kíp ra tới. Diêu Quân Hạo chính là vẫn luôn ở vào hưng phấn trạng thái, nếu ngươi hỏi hắn vì cái gì hưng phấn hắn cũng không biết, từ nơi này liền có thể nhìn ra tới, này dược tác dụng phụ thật đúng là không ít. Đại gia cùng nhau vào bí cảnh, lần này vẫn như cũ là đối phó ngưu đàn, này đó ngưu đều là từng mảnh, chỉ cần bọn họ chuyên tâm đối phó một mảnh khu vực là được. Diêu Quân Nghị lần này chính là yêu cầu mọi người đều lại thuần phục một ít hải ngưu, kỳ thật hắn là như vậy tưởng. Tuy rằng ở An Bình căn cứ chung quanh cũng không có phát hiện đại lượng tang thi, vì An Bình căn cứ an toàn, hắn cảm thấy lộng thượng một đám hải ngưu, chờ đã có tang thi công thành thời điểm thả ra đi, này hải ngưu tốc độ cùng buôn lực, hẳn là có thể đâm phiên một đống tang thi. Tuy rằng Mộ Dung Ninh có chút khó coi biện pháp này, bất quá nàng vẫn là làm đại gia nhiều thuần phục chút hải ngưu, bởi vì ngựa quen đường cũ, trải qua 2 cái giờ chiến đấu, bọn họ trực tiếp lại đánh tới 2 bổn tu chân bí kíp, còn đánh tới 2 bổn kỹ năng thư. Này 2 bổn kỹ năng thuật một quyển là luyện khí thuật, một quyển là luyện kim thuật, Mộ Dung thả rằng là kỳ quái cả buổi, phải biết rằng này luyện khí thuật là tu chân thế giới thủ đoạn, chính là luyện kim thuật hẳn là xem như ma pháp thế giới sản vật. Này 2 loại đồ vật thế nhưng đồng thời xuất hiện, như thế nào có thể không kỳ quái. Này hai bổn kỹ năng thư, ta đi ra ngoài cùng giáo luyện thương lượng một chút, nhìn xem ai học tương đối thích hợp. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, này hai quyển sách hẳn là hai người học tập tốt nhất, nàng hỏi một chút không gian khí linh ý tứ, muốn nói vẫn là số Tiểu Mặc đối đại gia tình huống quen thuộc, nó nói hẳn là thực chuẩn. Tiểu Mặc tắc kiến nghị làm nghiêm đại học tập luyện kim thuật, mà luyện khí thuật tắc từ Diêu lão gia tử tới học tập. Mộ Dung Ninh nghe xong cái này kiến nghị chính là pha nhữ trong chốc lát mày, rốt cuộc nàng không nghĩ làm ra ra quá mệt mỏi, nhưng là Tiểu Mặc nói, nếu ra ra học cái này luyện khí thuật, về sau đại bộ phận thời gian liền sẽ đại ở trong không gian, tương đối mà nói, trong không gian vẫn là an toàn rất nhiều. Kỳ thật nghiêm đại tên gọi nghiêm thử húc, chẳng qua người khác đều kêu hắn nghiêm đại ca, cho nên Mộ Dung Ninh liền vẫn luôn kêu hắn nghiêm đại, hắn cũng chưa từng có phản bác quá. Chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới, Mộ Dung Ninh đem hai bổn kỹ năng thư giao cho giáo luyện, dù sao bình thường đốc thúc bọn họ cũng là giáo luyện sự tình. Mộ Dung Ninh hướng về phía giáo luyện bướng bỉnh mà chớp chớp mắt, giáo luyện là văn năng. Ngày hôm sau sáng sớm, Mộ Dung Ninh bọn họ đoàn người liền đứng ở kinh đô căn cứ cửa, bọn họ chính là đáp ứng rồi kiểu vui mừng muốn tham gia lần này quét sạch nhiệm vụ, hơn nữa đại gia hiện tại đều có thể sống lại. Cho nên bọn họ đều thực hưng phấn mà chuẩn bị liều mạng đi. Lúc này đứng ở cổng lớn người cũng không nhiều, bất quá xem những người này hẳn là đều là căn cứ phía chính phủ mời đến dị năng giả, không sai biệt lắm tới rồi 7 giờ rưỡi thời điểm, căn cứ quân đội mới từ bên trong đi ra, chi đội ngũ này điên đảo bọn họ trước kia đối quân đội nhận chi. Phải biết rằng ở trước kia quân đội đều là đều nhịp, đi đường ngẩng đầu đỡ ngực, đâu giống hiện tại cái dạng này. Có chút quân nhân ánh mắt thế nhưng biểu lộ dấu vết. Tiểu vui mừng cũng mang theo chính mình một đội người đi theo đám người mặt sau, nhìn đến Mộ Dung Ninh bọn họ, nàng vây vây tay theo chân bọn họ chào hỏi. Tiểu Nhạc đi theo nữ nhi bên người nhi, hắn không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ nhận thức những người này, nhiên nhiên, những người này là người nào. Ta nhận thức một đám dị năng bằng hữu, bọn họ quân đoàn tên gọi Trình Chiến Thiên Hạ, là An Bình căn cứ. Tiểu vui mừng mở miệng giới thiệu nói, dù sao cũng không có gì không thể nói. Nga, chi đội ngũ này ta nghe nói qua, nghe nói ở An Bình căn cứ mãn lợi hại, phụ cận thành thị tang thi giống như đại bộ phận đều là bọn họ rửa sạch. Tiêu Nhạc gật gật đầu, theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ, bọn họ bên trong khả năng có mấy cái lợi hại người, đi nơi đó chú ý bảo vệ tốt chính mình. Tiêu vui mừng gật gật đầu, nàng đôi mắt hơi chớp chớp, phải biết rằng chinh chiến người trong thiên hạ, không chỉ có bên trong có người nào lợi hại, hơn nữa đại gia từng người sẽ cái gì có bao nhiêu lợi hại, nàng đều biết đến rõ ràng. Ba, ta biết đến, ta theo chân bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa những người này đều xem như tương đối chính trực cái loại này người, cho nên ngươi yên tâm đi. Như vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiêu Nhạc gật gật đầu, hắn tổng cảm giác có chút tâm thần không yên, cũng không biết có phải hay không chính mình trong tiềm thức không tin cái kia trương phó quan nguyên nhân. Vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Cái kia trương phó quan quá yêu biểu hiện, làm người không lớn yên tâm a. Lúc này, Thẩm Nạo Thiên bọn họ đội ngũ cũng đi ra. Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ đi theo trong đám người, xem hai người cách thật xa, liền biết hai người kia đã sinh ra mâu thuẫn. Mộ Dung Lan nhìn đến Mộ Dung Ninh về sau, hung hăng mà trừng mắt nàng liếc mắt một cái, Mộ Dung Ninh tắc cười khẽ một chút, không biết hôm nay Mộ Dung Lan có thể hay không đối chính mình xuống tay đâu. Nữ nhân này thật đúng là được trời ưu ái. Thế nhưng đều đã tới rồi dị năng lục cấp, thật không biết nàng sao có thể thăng nhanh như vậy. Chẳng qua vẫn là so ra kém Tiểu Vui Mừng, Tiểu Vui Mừng hiện tại dị năng bắt cấp, hẳn là toàn bộ kinh đô căn cứ dị năng tối cao người đi. Mộ Dung Ninh híp lại con mắt. Đến nỗi chính mình nàng càng là so ra kém, hy vọng nàng không cần chui đầu vô lưới. Chào mọi người, ta là lần này tổng chỉ huy Trương Giật, lần này hành động là vì toàn bộ căn cứ an nguy. Ta tại đây cảm ơn các vị dị năng bằng hữu có thể tiến đến tham gia lần này bao vây tiêu trừ. Cảm ơn kiểu tướng quân vì ta chờ tiến đưa. Trương Giật đứng ở mặt trước đội ngũ lớn tiếng mà nói. Nói xong còn hướng về phía trên thành lâu không lưng. Tiêu Nhạc lúc này đang đứng thượng trên thành lâu, hướng về phía hắn gật gật đầu. Kỳ thật lần này hoàn toàn có thể phái người khác đi, nhưng là Tiêu Nhạc thật sự là muốn nhìn một chút cái này Trương Giật rốt cuộc muốn làm gì, liền phái hắn đi. Phải biết rằng hắn chính là phi thường tích cực, thật sự làm người có chút không đành lòng đả kích hắn tính tích cực a. Đội ngũ chính thức mà xuất phát, Mộ Dung Ninh bọn họ như cũ mở ra chính mình xe đi ở đội ngũ trung gian. Chi đội ngũ này không sai biệt lắm tụ tập 3.000 người, hy vọng lần này có thể đem các tang thi âm mưu hoàn toàn dập nát rớt. Bởi vì đội ngũ rất dài, cho nên tiến lên tốc độ cũng rất chậm, Mộ Dung Ninh tắc quan sát đến trong không gian tình huống, phải biết rằng hiện tại Diêu Quân Hạo còn ở trong không gian đâu, cũng không biết hắn tác dụng phụ hảo điểm nhi không có. Trong không gian Diêu Quân Hạo hiện tại đang ở trên mặt đất đánh lăn nhi. Tiểu Một cùng Tiểu Ngũ ở bên cạnh chăm sóc. Mộ Dung Ninh cũng không có tính toán làm Tiểu Một bọn họ đoàn người ra tới, nàng chính là đem những người này trở thành nàng bí mật đội ngũ, không đến mấu chốt thời khắc là sẽ không lượng ra tới. Hơn nữa nói nữa, chỉ cần là nàng triệu hoán bọn họ ra tới, mặc kệ ở đâu đều có thể triệu hồi ra tới. Đều không có người ngoài thời điểm, gọi bọn hắn ra tới chiến đấu một chút cũng là được không. Mộ Dung Ninh cùng Trịnh Minh đãi ở một chiếc trong xe, lúc này Trịnh Minh đột nhiên mở miệng nói, lão đại, có người lái xe xâm nhập chúng ta đoàn xe. Nga! Là tưởng tiến lên mặt xe sao? Làm chúng ta đội viên nhường một chút, làm hắn đi trước. Mộ Dung Ninh ngáp một cái nói, tuy rằng đã luyện khí 10 tầng, nhưng là thời gian dài không ngủ được, vẫn là có chút vây a. Không phải, là chen ngang đến Tiểu Nghi các nàng chiếc xe kia cùng Tiểu Ngọc các nàng chiếc xe kia trung gian. Trịnh Minh khẽ tao mày, kia xe thực tao bao a. Mộ Dung Ninh dùng thần thức quan sát một chút, nguyên lai là Cao Kiều Sinh, người này nhìn đến mỹ nữ liền thích hướng trong toảng, chỉ cần hắn không quấy rối, tùy tiện hắn, nói cho Tiểu Nghi bọn họ đừng để ý đến hắn. Trịnh Minh gật gật đầu, trực tiếp dùng bộ đàm, đem Mộ Dung Ninh nói cho Tiểu Nghi bọn họ. Đi rồi gần 2 cái giờ, phía trước đoàn xe liền thấy được đại diện tích tăng thi, đoàn xe ngừng lại, Mộ Dung Ninh bọn họ cũng đem chính mình xe đều thu lên. Tăng thi tụ tập phạm vi giống như lại mở rộng một vòng, bọn họ hiện tại vị trí này khoảng cách tăng thi đại khái có 1 km bộ dáng. Quân đội đã đem đạn pháo đem ra, thực mau nhóm đầu tiên đạn pháo liền phóng ra đi ra ngoài. Nhìn đạn pháo ở tang thi trong đàn nổ mạnh, quan khán dị năng giả tức khắc hưng phấn lên, phải biết rằng mặt thế dị năng giả đại bộ phận đều là nhiệt huyết, nhìn đến loại này trường hợp chiến ý lập tức liền tới rồi. Đương nhiên nếu bom có thể đem này đó tang thi trực tiếp tạc xong nói, bọn họ đảo không cần động thủ, lại còn có trực tiếp có thể hồi căn cứ lĩnh vật tư. Lão đại, có cái gì phát hiện không có? Mộ Dung Ninh dùng thần thức quan sát đến tang thi bên kia nhi tình huống. Tuy rằng bom nổ bay một ít tang thi, nhưng là chỉ là số ít ta, trừ bỏ bị tạc địa phương khác tang thi thế nhưng một chút loạn dấu hiệu đều không có. Này đó tang thi tổ chức giả thật lợi hại, lớn như vậy tiếng nổ mạnh, này đó tang thi thế nhưng loạn đều không có loạn. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, nhìn phía trước quân đội, này đàn quả thực giống đám ô hợp, muốn chiến thắng đối diện những cái đó tang thi đàn, khó a. Lúc này, tang thi đàn đã đồng thời mà hướng tới bọn họ cái này phương hướng đi tới, hơn nữa đội ngũ còn chỉnh hình quạt bộ dáng, nhìn dáng vẻ là tưởng đem bọn họ một đám người vây quanh lên. Lúc này, Trương Tổng chỉ huy lập tức chỉ huy đội ngũ khuyết tán khai, Mộ Dung Ninh bọn họ tắt hướng tới tang thi cánh tả công kích qua đi, Thẩm Ngạo Thiên bọn họ còn lại là hữu quân, quân đội tắc lưu lại chính diện nên địch, Tiểu Vui mừng tắc chú ý tang thi đội ngũ trung cao dài tang thi. Phải biết rằng bên trong T6 vẫn là yêu cầu nàng tới đối phó. Mộ Dung Ninh bọn họ cái này đội ngũ sức chiến đấu vẫn là rất cường thịnh, hơn nữa đại gia phối hợp cũng không tồi, từng mảnh tang thi bị bọn họ thanh giết về sau, mà sau còn có Mộ Dung Tiểu cùng Mộ Dung Liên mang theo 3 người ở nhặt tinh hoạch, tuy rằng bọn họ bình thường không phục dùng tinh hoạch, nhưng là tinh hoạch tác dụng vẫn là rất nhiều. Mộ Dung Ninh tắc chỉ lấy ra một phen hỏa hệ phi kiếm tới. Nàng hiện tại chính là luyện khí kỳ 10 tầng, này đó T2 T3 tang thi trên cơ bản là đảo qua một mảnh, thậm chí liền Trịnh Minh đều đi theo nàng ở phía sau bắt đầu nhặt tinh hoạch. Bởi vì bọn họ người ở đây không ít, hơn nữa có đông đảo tang thi chống đỡ tầm mắt, cho nên nơi khác người cũng nhìn không tới bọn họ là như thế nào chiến đấu. Phải biết rằng bọn họ thân thể chính là trải qua không gian cải tạo, cứ việc dị năng cùng người khác cấp bậc giống nhau. Nhưng là công kích diện tích chính là so người khác lớn rất nhiều. Mộ Dung Ninh bọn họ thực mau liền rửa sạch hơn 1.000 tang thi, nhưng là cánh tả tang thi đàn vẫn như cũ là trong 3 tầng ngoài 3 tầng, thực mau, bọn họ này đội người đã bị vây quanh ở tang thi đàn chung. Bất quá, bởi vì Mộ Dung Ninh tồn tại, thực mau tang thi thiếu kia một bên nhi đã bị Mộ Dung Ninh rửa sạch xong rồi. Sau đó có thổ hệ đội viên dựng lên một đạo tường đất. Đây là vì dự phòng đội ngũ mặt sau đã chịu công kích, có thể cho Mộ Dung Tiểu bọn họ tiếp tục an tĩnh mà nhặt tang thi tinh hoạch. Ở lại dọn dẹp gần 2.000 tang thi về sau, Mộ Dung Ninh cảm giác được một cổ tinh thần lực tìm kiếm tới rồi bọn họ cái này phương hướng, liền theo tinh thần lực phương hướng nhìn qua đi. Đại gia chú ý, có một con tinh thần lực T6 chú ý tới chúng ta, các ngươi đều chú ý phòng thủ, đừng bị nó khống chế. Lão đại, T6 có bao nhiêu chỉ? Chính Minh chính là thực rõ ràng mà nghe được lão đại nói, có một con T6, mà không phải nói kia chỉ T6. Ba con, một con tinh thần lực, mặt khác hai chỉ không biết nói có cái gì dị năng. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, nàng cấp tiểu vui mừng truyền âm, đem tình huống nói cho nàng, làm nàng chú ý kia ba con T6. Phải biết rằng kia chỉ T6 phòng ngự thực hảo, giống nhau tinh thần lực dị năng giả rất khó phát hiện chúng nó, cho nên trong khoảng thời gian này tới nay, vẫn luôn không có người phát hiện T6 thế nhưng là ba con. Có 5 con T5 chiều chúng ta cái này phương hướng lại đây. Mộ Dung Ninh cảnh cáo đại gia, này 5 con T5 còn dẫn theo mười mấy chỉ T4, xem ra chúng nó phân công đích xác nghiêm minh à. Mọi người lập tức liền đề cao cảnh giác, phải biết rằng T5 vừa lúc có thể kiểm nghiệm một chút bọn họ trong khoảng thời gian này ở trong không gian rèn luyện kết quả, cho nên đại gia hiện tại cũng là tràn ngập các loại chờ mong. Chính Minh mang theo người hưng phấn mà đón lần trước đánh tốc độ hình T4 căn bản không đã quyển, lần này đánh T5 hẳn là sảng rất nhiều. Mộ Dung Ninh tắc đứng ở bên cạnh rửa sạch đại sóng T3, thần thức tắc quan sát đến chung quanh tình huống, Thẩm Ngạo Thiên bọn họ nơi đó giết cũng rất đột nhiên, bất quá có hai cái dị năng cấp bậc thấp đội viên bị thương, bị bọn họ dừng ở một bên nhi. Mộ Dung Lan đứng ở Thẩm Ngạo Thiên một bên nhi, mà Mộ Dung Phỉ tắc đứng ở Cao Kiều Sinh một bên nhi. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, Mộ Dung Phỉ không phải là đã cùng Mộ Dung Lan bọn họ quyết liệt đi. Mộ Dung Phỉ, ta xem ngươi phải cẩn thận một chút, bên cạnh ngươi nam nhân, nhưng cũng không nhất định có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Mộ Dung Lan biên công kích tăng thi, còn có thể nhất tâm nhị dụng mà kích thích Mộ Dung Phỉ. Ta chẳng qua là vì giảm bớt lão công gánh nặng mà thôi, chỗ nào giống ngươi, khi nào cũng là đứng ở lão công trước mặt, như thế nào ngươi còn tưởng thay thế lão công, trở thành đội ngũ lao đại sao? Mộ Dung Phỉ chính là một chút cũng sẽ không có hại. Thẩm Ngạo Thiên mặt âm trầm xuống dưới, hắn chính là biết chính mình bị Kiều Vui Mừng mang đi về sau. Mộ Dung Lan biểu hiện, nữ nhân này thật sự rất muốn thay thế chính mình à, bất quá chính mình nhất định gặp qua đến so nàng tốt. Lúc này, Mộ Dung Lan thanh âm truyền vào Thẩm Ngạo Thiên lỗ thai, lão công, yên tâm đi, ta hiện tại còn không có như vậy nhiều tâm tư tưởng quản lý một cái đội ngũ. Mộ Dung Lan thanh âm tuy rằng có chút chân thành, nhưng là Thẩm Ngạo Thiên nhưng không tin nàng, bởi vì đãi như vậy lớn lên thời gian, hắn phát hiện chính mình đội viên thế nhưng đều thực thích nữ nhân này, hắn có thể không cảnh giác sao? Nữ nhân này thật là dụng tâm kín đáo a. Mộ Dung Ninh thu hồi chính mình thân thức, cái kia đội ngũ chính mình sự tình còn sách không rõ, phỏng chừng không có thời gian tới phiên nàng. Lúc này Trịnh Minh bọn họ tắc đã cùng 5 con T5 chiến đấu lên, Mộ Dung Ninh tắc giúp bọn hắn chặn mặt sau mười mấy chỉ T4. Cái này làm cho bọn họ cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Này mấy chỉ T5 chung có 2 chỉ tinh thần hệ, Mộ Dung Liên cũng ra trận đi, nàng tinh thần lực vừa lúc có thể cùng trong đó một con T5 chống lại. Này mười mấy chỉ T4 quần áo còn đều xem như sạch sẽ, Mộ Dung Ninh xem xét, hẳn là thực phù hợp tiểu mặc tiêu chuẩn đi, vì thế liền đem mười mấy chỉ T4 trực tiếp thu vào chính mình trong không gian. Kết quả mới vừa thu lại đi vào, liền bị tiểu mặc mắng to. Mộ Dung Ninh, ngươi cho ta lộng này đó rác rưởi tiến vào làm gì? Ách, ngươi không cần sao? Này đó T4 mặc rất sạch sẽ a. Mộ Dung Ninh nhướng mày, không được sao? Trước kia không phải còn có thể sao? Ta đã thăng một bậc được không? Này đó tiểu rác rưởi đối với ta tới nói đã vô dụng. Tiểu mặc trong thanh âm tràn ngập buồn bực. Vậy ngươi liền giúp ta thu phục một chút bọn họ hảo, dù sao trong không gian cũng yêu cầu nhân thủ. Giáo luyện không phải mỗi ngày kêu nhân thủ không đủ sao? Mộ Dung Ninh cười hì hì nói. Tiểu Mặc hừ lạnh một tiếng, vẫn là đem 16 chỉ T4 trực tiếp chụp hôn mê, sau đó dùng tinh lọc chúng nó. Đối với Tiểu Mặc tới nói, tinh lọc này đó T4 vẫn là rất đơn giản, thực mau, Tiểu Mặc liền đem này đó T4 ném cho giáo luyện tắc trực tiếp đem bọn họ phái ra đi, bởi vì mỗi ngày đều yêu cầu người đi thu thập dược thảo. Phải biết rằng hiện tại Diêu Quân Hạo đã khôi phục thần thức, ở ăn có dinh dưỡng phần ăn về sau, mang theo đội ngũ tiến bí cảnh đi nổi điên. Giáo luyện khỏe miệng run rẩy, hắn cảm thấy này đàn gia hỏa đã điên rồi, hiện tại đã hoàn toàn không cần hắn đốc thúc bọn họ huấn luyện. Bởi vì bọn họ huấn luyện cường độ đã hoàn toàn vượt qua chính mình huấn luyện phạm vi A, ai biết những cái đó ra hỏa điên đến đều ăn trướng trướng phì, hơn nữa dược lượng còn rất đại, thật hy vọng bọn họ đừng thành đại mập mạp, kia mỗi ngày nhìn đến chính là sẽ ô nhiễm đôi mắt ta. Mà bên ngoài Mộ Dung thả rằng không biết tình huống bên trong, Mộ Dung tiểu lúc này tắc đi theo Mộ Dung Ninh phía sau, nàng dị năng tuy rằng thương tổn lực không lớn, nhưng là có cái gì đại sự kiện, nàng thực dễ dàng là có thể cảm giác ra tới. Vốn dĩ Mộ Dung Ninh không nghĩ làm nàng tới, nhưng là nàng khăng khăng muốn theo tới, nàng cảm thấy chính mình khẳng định đối tương lai có trợ giúp. Nhị tỷ, quân đội bên kia nhi thực lực có chút quá kém. Ta phỏng chừng bọn họ kháng không được sắp lui lại. Mộ Dung tiểu cao mày, nàng thấy được quân đội sau này cuồng lui lại cảnh tượng, bởi vì là trước tiên biết trước, cũng không biết quân đội cái gì thời gian sẽ lui lại. Nga. Mộ Dung Ninh thần thức quan sát tới rồi quân đội bên kia nhi cảnh tượng. Trừ bỏ kiểu vui mừng bên người vài người có thể xem bên ngoài. Những người khác sức chiến đấu đích xác chẳng ra gì, cái kia Trương Tổng chỉ huy bên người mấy cái dị năng giả cũng mãn lợi hại, chẳng qua cũng không có tham gia chiến đấu, mà cái kia Trương Tổng chỉ huy đã cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Kiểu vui mừng, ngươi tiểu tâm một chút, cái kia Trương Tổng chỉ huy giống như kháng không được. Mộ Dung Ninh truyền âm nhắc nhở kiểu vui mừng. Kiểu vui mừng truyền âm cũng lại đây, lão đại đã biết. Lần này ta ra tới thời điểm, ba ba đã nhắc nhở qua ta, nói cái này Trương phó quan có chút không đáng tin cậy, ta sẽ chú ý hắn. Mộ Dung Ninh nhướng mày, không đáng tin cậy, xem ra gia hỏa này là cái tôm chân mềm A. Có 5 con T5 bị Trịnh Minh bọn họ khống chế về sau, Mộ Dung Ninh chụp ảnh đem T5 ném vào trong không gian, tiểu mặc lần này không có lại hừ lạnh, T5 vẫn là có thể, nó miễn cưỡng có thể tiếp thu. Mộ Dung Ninh bọn họ tiếp tục chiến đấu, đến không hết tang thi hướng tới bọn họ dũng lại đây, bọn họ đã giết đến không biết chính mình rốt cuộc giết nhiều ít. Mà lúc này, Kiều vui mừng cái kia phương vị truyền đến vài tiếng thét chói tai về sau, toàn bộ tang thi đội ngũ cũng loạn cả lên. Mộ Dung Kiều mở miệng nói, quân đội bắt đầu lui lại, bọn họ đỉnh không được. Đại gia tâm một bành, bộ đội sẽ không nhà mình bọn họ, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, khi bọn hắn nghe được ô tô vang lên khi đều không có người tới thông chi bọn họ lui lại, mà cái kia Trương Tổng chỉ huy chỉ mang theo gần 100 người lui lại, những người khác đều bị hắn vứt bỏ. Tiểu vui mừng, chúng ta hội hợp đến một chỗ. Mộ Dung Ninh trực tiếp truyền âm Tiểu vui mừng, Tiểu vui mừng đã mỏi mệt bất ham, nàng trừ bỏ đối phó so cao giai tăng thi, còn phải che chở một chúng quân nhân. Thức mau, bọn họ hai đội hội hợp tới rồi đồng loạt, lúc này Thẩm Ngạo Thiên bọn họ cũng thấu lại đây. Dư lại người chỉ có không đến 1.000 năm, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình sắp khí bạo, này quân đội là chuyện như thế nào tất cả đều là chút tôm chân mềm. Lúc này, Kiều vui mừng nói chuyện, lão đại yên tâm, chờ cái này Trương Tổng chỉ huy một lui về, ta ba liền sẽ phái một chi cao giai dị năng quân đội ra tới, chỉ cần chúng ta lại kiên trì một trận nhi là được. Mộ Dung Ninh khỏe miệng có chút run rẩy, kia Trương Tổng chỉ huy hắn đến dám trở về mới được đi. Tiểu vui mừng không lên tiếng, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cũng bị chính mình lao ba hố. Tiểu vui mừng. Mộ Dung Ninh nhìn đến Tiểu vui mừng có chút suy sút biểu tình mở miệng kêu lên. Ta không có việc gì, chúng ta nhất định sẽ chạy đi. Tiểu vui mừng đánh lên tinh thần tới, bọn họ một đám người tuy rằng có thể ở không gian nội sống lại thạch sống lại, nhưng là sống lại về sau, bọn họ liền không thế nào phương tiện lại trên thế giới này hành tẩu. Tiểu vui mừng. Có lẽ ngươi bà bà sẽ không hố ngươi, hắn có lẽ chỉ là muốn biết Trương phó quan là cái dạng gì như thôi, ngươi xem hắn không phải cũng phái 3.000 dị năng giả tới sao. Chính Minh ở bên cạnh an ủi Kiều vui mừng. Kiều vui mừng bĩu môi cười cười, nàng chính là thực hiểu biết chính mình phụ thân, nếu không có gì ích lợi, hắn hẳn là sẽ không làm như vậy, chính mình chết đối với hắn rốt cuộc có chỗ tốt gì đâu. Mộ Dung Ninh tắc nhướng mày, cái kia Kiều nhạc chỉ sợ không phải yếu hại hắn nữ nhi, mà là yếu hại bọn họ một đám người đi, rốt cuộc hắn nữ nhi dị năng bắt cóc, muốn chạy trốn là thực dễ dàng một việc. Đại gia đánh lên tinh thần tới, nỗ lực cùng tang thi chiến đấu, chúng ta sẽ chạy đi. Lúc này, Cao Kiều Sinh nói ở bên cạnh vang lên. Mộ Dung Ninh nhìn Cao Kiều Sinh liếc mắt một cái, người nam nhân này thế nhưng giữ lại, nàng cũng sẽ không cho rằng người nam nhân này không có chạy trốn cơ hội. Mộ Dung Ninh bọn họ biên đánh biên hướng Tây Triệt, bởi vì căn cứ địa đồ nhắc nhở. Khoảng cách khu vực này hướng tây 2 km địa phương có một thôn trang, hơn nữa Mộ Dung Ninh cũng dùng thần thức quan sát một chút, cái kia thôn trang cũng không có cái gì uy hiếp tính đồ vật tồn tại, hơn nữa thôn mặt sau có một ngọn núi, chỉ cần bọn họ lui đi lên nhưng hảo thủ nhiều, hơn nữa kia tòa sơn tuy rằng không cao, nhưng là sau lưng là một mảnh vườn trái cây, tuy rằng mặt trên đã không có gì trái cây, nhưng là đại gia lui đi vào, vẫn là dễ dàng chạy trốn. Đoàn người đem phá một cái chỗ hổng, đều ra tốc chạy thoát đi ra ngoài, Mộ Dung Ninh đội ngũ người chỉnh thể tố chất vẫn là không tồi, đại gia chạy vội tốc độ cũng đều rất nhanh, Thẩm Ngạo Thiên trong đội ngũ đã có 5 vị người bị thương, tuy rằng không có làm được đến chân, nhưng là bọn họ tốc độ vẫn là rất chậm. Trong quân đội những người đó, có thể đuổi kịp bọn họ tốc độ người đều đi theo bọn họ chạy lên, theo không kịp tắc bị di dừng ở tang thi trong đàn. Thức mau, này 5 người đã bị Thẩm Ngạo Thiên cấp vứt bỏ, Mộ Dung Ninh cũng không có quay đầu lại giúp bọn hắn, rốt cuộc cái kia đội ngũ là bọn họ lựa chọn, mỗi người đều sẽ vì chính mình lựa chọn mà trả giá đại giới. Mộ Dung Ninh trong đội ngũ, có 2 cái tốc độ hình dị năng giả giá bọn họ trong đội ngũ duy nhất một người người bị thương đi tới, bọn họ tốc độ vẫn là thực mau. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ đi ở bên trái nhi, mà Mộ Dung Ninh bọn họ thì tại bên phải nhi. Mộ Dung Ninh nhìn đến Mộ Dung Lan thức thời cũng rất vừa lòng, chỉ cần nàng tạm thời không tìm phiền toái, nàng cũng sẽ không thế nào nàng, rốt cuộc cũng là một cái sức chiến đấu. Thực mau, bọn họ thối lui đến cái kia thôn nhỏ, thổ hệ dị năng giả ở chung quanh dựng nên một đạo tường cao, mọi người tắc tạm thời được đến một ít thở dốc, tiểu nghi bọn họ giúp người bị thương xử lý một chút miệng vết thương. Kiều vui mừng người phần lớn còn hảo, có kiểu vui mừng chiếu ứng cũng không có bị thương. Mộ Dung Ninh đem Tiểu Vui Mừng gọi vào một bên nhi, vì cái gì không giải quyết kia 3 con T6, giải quyết ít nhất những cái đó quân nhân sẽ không chết như vậy thảm. Tiểu Vui Mừng nhìn bên này nhi phụ cận cũng không có người ở, nàng biểu tình lạnh xuống dưới, lão đại, có lẽ ngươi cảm thấy ta là dị năng bắt cấp, muốn chạy trốn thực dễ dàng, nhưng là ta ba biết ta tính cách, nếu ta mang theo người một nhà đi, ta khẳng định sẽ theo chân bọn họ cộng tiến thối. Có lẽ hắn cho rằng ngươi thực dễ dàng là có thể đối phó rồi T6. Mộ Dung Ninh nhíu mày nói. Ngươi không hiểu biết hắn, liền có ngày hôm qua, ta một cái thủ hạ nói cho ta, hắn ở bên ngoài khách sạn ăn cơm thời điểm, thấy ta ba vào khách sạn, hắn cùng khách sạn lão bản nương rất quen thuộc, ta cái kia thuộc hạ bởi vì tò mò liền theo dõi bọn họ, kết quả phát hiện khách sạn bên cạnh cái kia nhà ở chính là lão bản nương nơi. Ở cái kia căn cứ còn có một cái 14 tuổi tiểu Nam Hải, cái kia Nam Hải cùng ta ba rất giống. Hắn nói đến nơi này sẽ không chịu nói nữa, bất quá ta ngạnh bức dưới, hắn nói cái kia nữ lao bản đang ép ta ba giải quyết rất ta, bằng không liền không cho nhi tử cùng ta ba họ. Hắn hiện tại đã 58 tuổi, đối với hắn tới nói một cái người thừa kế là rất quan trọng, cho nên ta liền thành bị vứt bỏ kia một người. Tiểu Vui Mừng biểu tình càng thêm có vẻ âm ngoan. Mộ Dung Ninh vô vô nàng bả vai, ngươi dị năng bắt cấp, đối phó T6 vẫn là rất đơn giản, hắn có lẽ sẽ không khởi loại này ý. Lão đại, ngươi biết cái kia trương phó quan vì cái gì muốn chạy trốn chạy nhanh như vậy sao? Hắn đối ta hạ dược, nhưng là bị ta phát hiện. Tiểu Vui Mừng lạnh lùng mà cười, nếu thật sự muốn đánh thắng lần này chiến tranh, liền sẽ không phái này đàn đám mỗ hợp, hắn đây là nói rõ để cho ta tới chịu chết. Hắn đối với ngươi hạ cái gì dược? Mộ Dung Ninh không nghĩ tới này trong đó còn có nhiều như vậy ẩn tình. Phong bế dị năng dược, này dược vẫn là căn cứ ta trên người cái kia dị năng nghiên cứu chế tạo ra tới, thế nhưng đối ta sử dụng. Tiểu Vui Mừng cười lạnh một tiếng, ta sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Được rồi, chờ chúng ta điều tra rõ chân tướng lại nói, hiện tại nghĩ cách chạy đi, bằng không có biện pháp lại chính đại quang minh mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mộ Dung Ninh nhíu mày. Lão đại nói, đối, ta sẽ đánh lên tinh thần tới. Tiểu Vui Mừng cười cười. Phảng phất vừa rồi nói những cái đó sự tình căn bản không có phát sinh ở nàng trên người. Lúc này, Tiểu Nghi chạy tới gọi bọn hắn, lão đại, ăn cơm. 2 người đi tới Tiểu Nghi bọn họ đãi trong viện. Cái này trong viện chỉ có chinh chiến người trong thiên hạ, Tiểu Vui Mừng người tắc cùng quân đội người ở bên nhau. Lão đại, chính minh cấp quân đội người cùng tiểu đội trưởng người đưa lương thực đi. Không đợi Mộ Dung Ninh nói chuyện, Vương Tiểu Nhạc liền báo cáo. Tiểu Vui Mừng tắc an tâm mà ngồi xuống, bọn họ có cơm ăn liền hảo, nàng hiện tại là cái gì tâm tình đều không có. Lúc này, Cao Kiều Sinh đi đến, hoa. đều làm thủ cơm, có mỹ nữ địa phương chính là hảo, ta có thể ăn chút như sao? Tiểu Nghi chừng hắn một cái. Ngươi đều nói ra, muốn ăn liền ăn đi, dù sao đụng tới miêu miêu cẩu cẩu, chúng ta cũng sẽ uy. Cao Kiểu Sinh chớp chớp mắt cũng không có sinh khí, đi tới Tiểu Nghi trước mặt. Tiếp nhận nàng trong tay một chén cơm, trực tiếp ăn đi. Tiểu Nghi chính là khí quá sức, người này thật đúng là không ra không mặt mũi. Cơm nước xong, Cao Kiểu Sinh mở miệng nói, ta ở ven tường Nhi giải vài thứ, trong khoảng thời gian ngắn Tang Thi hẳn là sẽ không tiến công chúng ta, nhưng là thời gian dài cũng không biết. Nga. Cơm nước xong, chúng ta cái này đội ngũ liền phải lên núi đi, các ngươi nói, liền tùy tiện. Mộ Dung Ninh nói xong, liền trực tiếp nhảy tới nóc nhà thượng, quan sát đến tường đất ngoại tình huống. Bên ngoài Tang Thi thật là vây mà không công, thế nhưng không có một cái Tang Thi động thổ tường, cũng không biết Cao Kiều Sinh rốt cuộc thả chút thứ gì. Mộ Dung Ninh bọn họ đội ngũ cơm nước xong liền trực tiếp lên núi, Tiểu Vui mừng mang theo người một nhà cùng đám kia quân nhân đi theo bọn họ mặt sau. Ngay sau đó Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sơn mang theo dư lại những người đó cũng lên núi. Bởi vì Sơn không cao, tới rồi đỉnh núi, đoàn người liền thấy được kia một mảnh vọng cũng vọng không đến đầu Tang Thi đàn. Mộ Dung Ninh quay đầu nhìn về phía Tiểu Vui mừng, hiện tại làm sao bây giờ? Rời đi nơi này, đi An Bình căn cứ. Tiểu Vui mừng hiện tại liền Kiều Nhạc chết sống cũng mặc kệ. Mộ Dung Ninh nhướng mày, ngươi phía sau đám kia người đồng ý sao? Không đồng ý chính mình trở về đi bái, dù sao ta sẽ không đi trở về, chết sống từ bọn họ đi. Tiểu Vui mừng nói xong, liền dẫn đầu hướng tới dưới chân núi đi đến, phương hướng đúng là đi An Bình căn cứ phương hướng. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu chuẩn bị đi theo đi xuống, lúc này, có một người lén lút gọi lại nàng. Mộ Dung đội trưởng, ta xem Vui mừng cùng ngươi quan hệ cũng rất thân thiết, ta hy vọng ngươi về sau chiếu cố hảo Vui mừng. Nói chuyện chính là một cái quân nhân. Ách, vì cái gì ngươi không hảo hảo chiếu cố nàng đâu? Ngươi hiện tại không phải cũng rất khỏe mạnh sao? Mộ Dung Ninh nhướng mày. Ta thực xin lỗi nàng, ta vốn dĩ cho rằng tướng quân chỉ là cho nàng dùng cấm dị năng dược. Ta lúc trước tưởng nếu chỉ là kia dược, ta liền đem nàng mang đi, xa xa mà rời đi nơi này. Sau lại phát hiện tướng quân tính toán cho nàng dùng dược thế nhưng là phát cuồng dược, chỉ cần dùng cái loại này dược, người sẽ phát cuồng đến chết, phỏng chừng hắn là muốn cho Vui mừng cùng Tang Thi đồng quy vu tận đi. Người nam nhân này trường thở ra một hơi, ta nghe ra kia cổ dược vị, cho nên ngăn cản Vui mừng, bất quá cũng không có nói cho nàng là cái gì dược, ta cảm thấy chính mình có chút thực xin lỗi nàng. Mộ Dung Ninh không khỏi mà vì Kiều Nhạc người này dựng lên đứng chổng ngược ngón cái. Đối chính mình nữ nhi đều như vậy tàn nhẫn a, nếu cảm thấy thực xin lỗi nàng, liền tự mình chiếu cố nàng bái, như vậy không phải càng có thành ý sao? Cái này quân nhân biểu tình có chút ngượng ngùng, Mộ Dung Ninh cười cười, mau đuổi theo đi lên đi, đi theo nàng trước mặt không phải càng tốt sao? Nhìn cái này quân nhân đuổi theo tiến đến, Mộ Dung Ninh đạm cười đi theo phía sau, các huynh đệ, về nhà, nếu kinh đô căn cứ luôn hăm nói, chúng ta đến chạy nhanh trở về bảo hộ gia viên. Nhìn Mộ Dung Ninh dẫn người rời đi, Thẩm Ngạo Thiên xa xa mà nhìn nơi xa Tang Thi, hắn cảm thấy chính mình cũng không có lưu lại tất yếu, vừa rồi nam nhân kia nói hắn cũng nghe tới rồi, thay lời khác tới nói, cái kia Tiểu Nhạc là muốn dùng bọn họ này nhóm người tới đổi kinh đô căn cứ an ổn, chẳng qua này hết thảy đều bị người phá hư. Mộ Dung Ninh bọn họ xe ở phía trước, Tiểu Vui mừng tắc cùng nàng thuộc hạ cùng một đám quân nhân theo ở phía sau, Thẩm Ngạo Thiên bọn họ dừng ở cuối cùng. Cũng may có kia tòa sơn ngăn cản, phỏng chừng các Tang Thi phát hiện không được bọn họ, thực mau liền sẽ rời đi mục tiêu. Này dọc theo đường đi, bọn họ phát hiện Tang Thi đặc biệt mà thiếu, nghị kinh đô căn cứ bên kia nhi càng ngày càng nhiều Tang Thi đàn, không biết Kiều Nhạc là cái gì cảm thụ. Tuy rằng không biết Kiều Vui mừng đối chính mình phụ thân rồi giải nhiều ít, nhưng là bọn họ hai cha con này quyết tuyệt làm Mộ Dung Ninh nhíu mày không thôi, chẳng lẽ thành đại sự nam nhân đều thực tuyệt tình sao? Cũng không có thấy cứu cứu biểu hiện như thế a. Này có tính không là thú phụ một loại. Mộ Dung Ninh nhướng mày, đột nhiên cảm giác Mộ Dung Triệt cùng Tiểu Nhạc so sánh với, thật là nhược bạo. Đội trưởng, ta muốn vào không gian đi tu luyện. Chính Minh nhìn Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà nói. Vậy ngươi đi thôi. Mộ Dung Ninh nói xong trực tiếp đem hắn ném tới rồi trong không gian, dù sao bọn họ này chiếc xe Vương Tiểu Nhạc ở lái xe, thiếu một người cũng sẽ không có người chú ý tới. Vương Tiểu Nhạc tuy rằng thực hâm mộ, nhưng là nhìn thoáng qua lão đại, nhìn nhìn lại lao đại bên cạnh tên kia sẽ không lái xe đội viên, chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp tục lái xe, như vậy quang vinh nhiệm vụ, hắn là đẩy không cho người khác. Này dọc theo đường đi vẫn là thực thẳng đường, bởi vì Mộ Dung Ninh đã trước tiên cùng đại gia nói, bọn họ cần thiết ngày đêm kiêm trình, phải biết rằng những cái đó tang thi chính là chưa bao giờ biết mệt, cho nên bọn họ cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ, mới có thể trở về trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Mấy chiếc xe đều là hai cái tài xế, hai người thay phiên lái xe, liền ăn cái gì đều là ở trên xe tùy tiện ăn chút nhi, tiểu vui mừng mang một đội người, nàng cũng là như vậy ăn bài. Nếu không phải Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh còn đi theo bọn họ đoàn xe mặt sau, Tiểu Vui Mừng đều muốn cầu Mộ Dung Ninh đem nàng người toàn bộ ném vào không gian cải tạo. Bất quá có những cái đó ra hỏa ở, vì an toàn, nàng chỉ có thể chịu đựng, mỗi ngày đều chạy ra cho bọn hắn mỗi xe phát đồ ăn, nếu không phải nàng tốc độ rất nhanh, phỏng chừng đã sớm đem nàng ném. Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh theo ở phía sau chính là thực buồn bực. Bọn họ không nghĩ tới này, nhóm người điên rồi dường như ngày đêm lên đường, bọn họ đi theo rất mệt à, chính là lại không thể thoát ly cái này đại đội ngũ, ai biết mặt sau đám kia tang thi có thể hay không trực tiếp đi theo bọn họ chạy. Còn có một ngày liền về nhà, chúng ta suốt đi rồi 5 ngày 5 đêm ai, tốc độ không tồi nga. Mộ Dung Ninh hương phấn mà nói. Lúc này, là Trịnh Minh ở lái xe, Vương Tiểu Nhạc cùng tên kia sẽ không lái xe đội viên đã tiến không gian đi. Trịnh Minh có chút muốn nói lại thôi. Mộ Dung Ninh nhìn hắn nói, hiện tại không có người khác ở. Trịnh Minh, ngươi rốt cuộc có nói cái gì tưởng nói. Phải biết rằng Mộ Dung Ninh nhìn vẻ mặt của hắn đều có chút rối rắm. Lão đại, cái kia. Trịnh Minh nói đình chỉ, hắn không biết nói ra đi, có thể hay không lọt vào trả thù đâu. Phải biết rằng Diêu đội thủ đoạn hiện tại càng ngày càng không bình thường. Nói đi, đừng có rông dài. Nếu không phải Trịnh Minh ở lái xe, Mộ Dung Ninh đều tưởng một cái tắt đem hắn chụp đến trong đất, không thể không nói Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình tính tình giống như có chút càng ngày càng táo bạo. Lão đại, hiện tại trong không gian Diêu đội sắp điên rồi. Trịnh Minh rốt cuộc vừa phun vì nhanh. Nga! Mấy ngày nay không có chú ý hắn, hắn rốt cuộc làm gì? Mộ Dung Ninh nhướng mày, nhị ca đây là lại ra cái gì yêu thiêu thân? Lão đại, Diêu đội bọn họ hiện tại tất cả đều là dị năng bắt cấp. Ngươi cũng không biết liền ba bốn thiên công phu, Diêu đội cùng tiểu một bọn họ những người đó tất cả đều béo mau biến hình. Trịnh Minh ngay sau đó thở hổn hển một hơi nói, hắn còn nói, đại gia đến nỗ lực thăng cấp, bằng không lão đại sẽ làm xếp hạng cuối cùng người cùng tiểu vui mừng song tu đi. A, ta khi nào nói qua? Mộ Dung Ninh mở to hai mắt nhìn, nhị ca thế nhưng cho chính mình khấu lớn như vậy một cái hát qua, này cũng quá hố đi. Lão đại! Biết ngươi chưa nói quá ta liền an tâm rồi, ngươi cũng không biết trong khoảng thời gian này đều mau cấp chết ta. Trịnh Minh Trường thở ra một hơi, bất quá, Diêu đội bọn họ thật sự béo không thể nhìn, tuy rằng bọn họ ăn đồ vật không nhiều lắm, nhưng là kia trướng trướng phì, giống như ăn nhiều chính mình liền tăng phì, căn bản cùng đồ ăn không có quan hệ. Trịnh Minh nhớ tới Diêu Quân Hạo bọn họ buồn cười bộ dáng, nhịn không được cười. Mộ Dung Ninh đem chính mình thần thức tham nhập trong không gian. Kết quả nàng thấy được đại ở sân thể dục thượng một đám người, đứng ở trung gian Vương Tiểu Nhạc cùng cái kia đội viên đảo có vẻ thon thả đáng yêu lên, chung quanh Diêu Quân Hạo bọn họ đám kia người quả thực béo có thể cùng cầu so, nhìn ra bọn họ thể trọng không phải ít với 200 cân, hoặc là càng cao một ít. Mộ Dung Ninh hít hà một hơi, may mắn giáo luyện cho chính mình tìm một phần giải dự tới, bằng không chính mình nếu biến thành bọn họ bộ dáng, có thể hay không cười người chết. Không đợi Mộ Dung Ninh nói chuyện khai hỏi, Tiểu Mặc liền nói lời nói, bọn họ có tiến tới tâm không phải thực hảo sao. Giáo luyện đã phái mới vừa thu phục những cái đó T4 cùng T5 đi thu thập thảo dược, phỏng chừng ngày mai giải dược liền ra tới. Giống bọn họ như vậy chỉ vì cái trước mắt. Giải dược không nên cho bọn hắn. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày nói, nhị ca như thế nào càng ngày càng không đáng tin cậy. Dù sao giải dược nghiên cứu ra tới giao cho ngươi là được. Có cho hay không bọn họ chính là chuyện của ngươi. Tiểu Mặc cười trộm thanh âm truyền ra tới. Lúc này, Mộ Dung Ninh không khỏi tò mò hỏi. Tiểu Mặc, hiện tại rốt cuộc cái dạng gì đồ vật mới có thể đối với ngươi có trợ giúp? Thẩm Ngạo Thiên cùng Mộ Dung Lan trên người đồ vật đối ta có trợ giúp. Tiểu Mặc thanh âm không mang theo một chút do dự. Mộ Dung Ninh một búng máu hơi kém nổ ra, bọn họ là nơi này nam chủ nữ chủ, ta đụng vào hắn không được nhóm. ngươi cũng thu không được bọn họ, không phải sao? Ta biết ta, nhưng là ta thật sự cảm giác được bọn họ hai cái đối ta thật sự rất hữu dụng, nếu ta có thể đi ra ngoài thì tốt rồi. Tiểu Mặc buồn bực mà nói, nếu có thể đi ra ngoài chỉ cần đem đối với chính mình hữu dụng đồ vật hấp thu rất liền thành. Ngươi có thể ra không gian tới. Mộ Dung Ninh nghi hoặc hỏi, không gian khí linh nếu hóa hình nói. Phỏng chừng có thể xuất hiện đi. Ta vốn dĩ chính là bên ngoài, được không? Tiểu Mặc nói cảm giác nói ra, muốn thu hồi đi đã rất khó. Ách! Ngươi không phải không gian khí linh. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, nàng trợn tròn đôi mắt, kia này Tiểu Mặc rốt cuộc là cái gì đông đông? Chính mình giống như ở trong không gian tắm rửa. Tu luyện gì đó, không có mặc quần áo tình huống đều bị nó hoặc hắn xem toàn đi. Nếu nói ra liền nói cho ngươi đi, ta đích xác không phải không gian khí linh. Cái này không gian khí linh ở thật lâu trước kia đã bị ta giải phóng đi ra ngoài, ai biết ở ta gặp được một lần phiền toái lúc sau, liền từ ta thế thân nó, hiện tại nghĩ ra đi đến trọng hóa hình người về sau mới được. Tiểu Mặc thở dài một hơi. Bi thôi a, ngươi là cái này không gian trước kia chủ nhân. Mộ Dung Ninh xinh đẹp đôi mắt chớp chớp, biểu tình tuy rằng rối rắm, nhưng là cũng không mất đáng yêu. Đúng vậy, xem như đi. Cái này không gian là sư phó của ta luyện chế ra tới, ai biết cái này không gian thế nhưng có trói buộc Linh Anh bản lĩnh. Thế nhưng ở ta một lần cùng người sau khi quyết đấu, cái này không gian liền đem ta liền cấp hít vào tới. Tiểu Mặc trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối, phải biết rằng lần đó chính mình chính là thắng lợi, chiến lợi phẩm đều không có lấy đâu. Nga, kia giáo luyện còn có đầu bếp nữ bọn họ đều là từ đâu nhi tới. Mộ Dung Ninh khỏe miệng chịu chịu. Những người này hẳn là không phải là Tiểu Mặc huyễn hóa ra tới đi. Bọn họ là ta trước kia thủ hạ. Tiểu Mặc cười hì hì nói, xem ra ta trước kia làm đều là đúng, bình thường ta đều làm cho bọn họ đãi tại đây một mảnh trong không gian, quả nhiên không sai nhi, chờ ta xảy ra vấn đề, cũng chỉ có bọn họ vẫn luôn cổ vũ ta, thẳng đến gặp được ngươi, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Mộ Dung Ninh khỏe miệng chịu chịu, giúp ngươi bắt được Mộ Dung Lan cùng Thẩm Ngạo Thiên sao. Ngươi hiện tại không thể chảo bọn họ a. Tiểu Mặc thở dài một hơi, hiện tại ta duy nhất do dự chính là nếu đem bọn họ hai cái bắt, thế giới này có thể hay không tan vỡ. Ách, vấn đề này ta không có nghĩ tới, ngươi không phải nói ngươi chỉ là yêu cầu bọn họ trên người đồ vật sao. Chỉ cần từ bỏ bọn họ mệnh liền thành. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Chờ ta nghĩ lại vấn đề này. Tiểu Mặc thở dài một hơi. Là đến hảo hảo ngẫm lại. Nếu lộng bọn họ thế giới này thật sự sẽ tiêu tán, như vậy chúng ta cũng sẽ biến thành cho bụi. Mộ Dung Ninh cảm thấy chính mình thật đúng là không muốn chết ta, rốt cuộc đã chết quá một lần. Đúng vậy. Tiểu Mặc thở dài một hơi, hắn cũng chết quá một lần, không nghĩ chết lại a. Ngươi tên đầy đủ gọi là gì? Mộ Dung Ninh tò mò hỏi. Công tử Mặc. Nói những lời này thanh âm rất thâm trầm, làm Mộ Dung Ninh hơi kém tưởng không phải thay đổi người. Bất quá Mộ Dung Ninh biết hắn hẳn là không phải ở nói giỡn. Công tử Mặc. Mộ Dung Ninh lặp lại một câu, tên này kỳ quái a. Chẳng lẽ là hồng hoang thời kỳ tên, hảo đi, nàng hiểu không quá nhiều, loại này tên giống như nghe nói qua, chỉ là rất xa cổ. Ha ha, tùy tiện ngươi kêu đi, kia bất quá là một cái ký hiệu mà thôi. Công tử Mặc thanh âm có chút trầm thấp, phỏng chừng là nhớ tới trước kia chuyện cũ nhi. Nếu không ta kêu ngươi Mặc. Mộ Dung Ninh cảm giác nếu gọi người ta Tiểu Mặc, có phải hay không có chút quá không tôn trọng. Giống như hắn tu vi hẳn là vốn dĩ rất cao, nhìn xem giáo luyện tu vi sẽ biết, giáo luyện chủ nhân hẳn là lợi hại hơn đi. Có thể. Công tử Mặc cười cười, thanh âm có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Viễn cổ, hồng hoang này đó giống như đều là trong tiểu thuyết thế giới a. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, tả hữu đều là không rời đi tiểu thuyết. Lúc này công tử Mặc thanh âm truyền tới. Làm sao vậy, loại này thở dài, cảm giác giống như gặp cái gì việc khó nhi. Cũng không phải cái gì việc khó nhi, chỉ là đột nhiên suy nghĩ, chúng ta hiện tại tồn tại thế giới này là thư thế giới, trong sách thế giới thế nhưng còn như vậy mà chân thật. Chúng ta đây nguyên lai thế giới có thể hay không cũng chỉ là thế giới trong sách đâu. Chúng ta là sống ở thư chung, hoặc là càng sâu một ít địa phương. Ách! Công tử Mặc lâm vào vô hạn rối rắm chung. Thư chung. Ai? Tính, ta không nghĩ, Mặc, giúp ta chú ý ta nhị ca một chút, đừng làm cho bọn họ ra đại sai nhi là được. Đến nỗi nhị ca bọn họ hiện tại biến phì sự tình, tuy rằng có chút chỉ vì cái trước mắt, nhưng là hiện tại tang thi công thành sự kiện đích xác có chút khó có thể khống chế, bọn họ dị năng cao cũng hảo, ít nhất lần này đến đem an bình căn cứ bảo toàn xuống dưới. Hảo, chuyện này liền giao cho ta đi. Công tử Mặc rất thống khoái mà đáp ứng rồi. Mộ Dung Ninh lâm vào trầm tư chung, nếu có một ngày chính mình phi thăng, rốt cuộc là phi thăng ra thư trung, vẫn là bay vào thư trung tiên giới. Kia gì, nếu bay vào thư tiên giới, như vậy có thể hay không nhìn thấy giống phàm nhân tu tiên truyền trong sách Hàn Lập? Nếu ngộ không đến Hàn Lập, có thể hay không gặp được Tôn Ngộ Không? Đúng lúc này, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình đầu bị người gõ một chút. Ta nói ngươi tưởng có chút quá nhiều đi. Công tử Mặc có chút lười biếng thanh âm truyền vào nàng lỗ thai. Ngươi sao lại có thể đánh tới ta? Mộ Dung Ninh có chút chấn kinh rồi. Kỳ thật này không gọi đánh ngươi, chẳng qua là ngươi có bị đánh cảm thụ mà thôi. Công tử Mặc cười cười, hắn cảm giác cùng Mộ Dung Ninh như vậy hô động cũng không tồi ai. Không được lại gõ đầu của ta. Mộ Dung Ninh kiểu miệng bộ dáng, thật là đáng yêu đến cực điểm, đem công tử Mặc chọc cho vui vẻ. Không cho cười ta. Mộ Dung Ninh uy hiếp nói. Hảo đi, không cười ngươi, ngươi nếu là lại làm biểu tình, phỏng chừng ngươi tài xế liền phải đâm xe. Công tử Mặc trầm thấp thanh âm lại truyền vào nàng trong tai. Mộ Dung Ninh từ trong xe kính chiếu hậu thấy được Trịnh Minh có chút cổ quái biểu tình, sau đó cười cười, nếu Mặc có thể ra tới thì tốt rồi, bằng hắn tu vi, kia đối chính mình tới nói chính là một cái đại dựa vào a. Chẳng qua tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, nếu muốn làm Mặc ra tới, điều kiện chính là nữ chủ cùng nam chủ, chẳng lẽ thế giới này nam chủ nữ chủ không thể biến báo sao? Trịnh Minh lúc này nói chuyện, lão đại, ngươi một người ở đàng kia biểu tình đổi tới đổi lui, ngươi là ở học biến sắc mặt sao? Mộ Dung Ninh một hơi hơi kém không bị sát tử, ta nơi nào có chơi biến sắc mặt, ta chỉ là ở cùng không gian cấu kết mà thôi. Trịnh Minh đôi mắt chớp chớp, sau đó mạnh gật đầu, giống như tỏ vẻ chính mình đã minh bạch. Mộ Dung Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đường trang, tin liền tin, không tin đánh đổ. Nói xong còn hừ lạnh một tiếng, Trịnh Minh ngoan ngoãn mà lái xe. Cũng không dám nữa xem chính mình ra lão đại, vạn nhất lão đại tức giận, thật sự làm chính mình cùng cái kia kiểu vui mừng xong tu đi liền xong đời, phải biết rằng cái kia Thẩm Ngạo Thiên ngay lúc đó thẳng trạng, hắn vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ a. Ngẫm lại nếu chính mình biến thành bộ xương khô bộ dáng, kia cùng hiện tại Diêu đội so sánh với, giống như có thể hình thành thực tiên minh đối lập, hơn nữa giống như có thể đi nói tướng thanh. Mộ Dung Ninh nhìn đến Trịnh Minh ngoan ngoãn biểu hiện, gật gật đầu. Nếu hắn lại khiêu chiến chính mình có lẽ thật sự sẽ làm tiểu vui mừng thu hắn. Chẳng qua cái kia con nhân, giống như là thiệt tình thích tiểu vui mừng, tuy rằng rất muốn tiểu vui mừng tìm được chân ái, nhưng là tiểu vui mừng giống như là cái bác gái nữ nhân, nếu nàng thu mấy cái lao công nói, chính mình nơi này nên như thế nào quản lý đâu. Chẳng lẽ trong đoàn chế độ về sau định thành nhiều phu nhiều thê chế, ai lợi hại ai liền nhiều cưới mấy cái nhiều gả mấy cái. Bộ dáng này có phải hay không sẽ làm đến xã hội náo động đâu. Mộ Dung Ninh vẫy vẫy đầu, giống như chính mình có chút suy nghĩ nhiều. Mộ Dung Ninh đang ở rối rắm thời điểm, ở phía sau đếm ngược đệ tam chiếc xe thượng, Mộ Dung Lan chính là vẫn luôn ở đàng kia nói thầm, vẫn luôn không có thấy cái kia Diêu Quân Hạo, giống như còn có một cái họ là cùng một cái họ Lý, những người này rốt cuộc đi đâu vậy. Mà Mộ Dung Ninh thế nhưng liền như vậy từ bỏ bọn họ đi trở về. Chẳng lẽ nàng thật sự mặc kệ chính mình biểu ca? Đại tỷ tỷ, ta xem ngươi vẫn là đừng nhọc lòng như vậy nhiều, hiện tại ngẫm lại Mộ Dung Ngọc các nàng tình huống đi, còn có chúng ta người cũng chưa, lần này trở về như thế nào cùng ra ra giao đái đâu. Ngươi phải biết rằng ra ra chính là đối kia chi đội ngũ đầu nhập vào rất lớn cảm tình. Mộ Dung Phỉ ngồi ở nàng bên cạnh lạnh lùng mà nhắc nhở nói, dù sao nàng là không sao cả, nàng đi thời điểm liền dị năng đều không có. Nhiều lắm chính là Mộ Dung Lan lánh đương pháo hôi, hiện tại chính mình có dị năng trở về, phỏng chừng ra ra hẳn là sẽ không cho chính mình nhăn mặt đi. Rốt cuộc hiện tại chỉ còn lại có nàng cùng Mộ Dung Lan, không phải sao? Ngươi nói cũng đúng, hiện tại bộ dáng này trở về nói, ra ra khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Mộ Dung Lan mày nhăn càng thêm khẩn, nàng cảm thấy vấn đề này vẫn là yêu cầu cùng Thẩm Ngạo Thiên kỹ càng tỉ mỉ mà nói chuyện. Hơn nữa lập tức liền phải đến An Bình căn cứ, hắn rốt cuộc lấy cái gì thân phận đi đâu. Nay đây chính mình lão công thân phận đi, vẫn là lấy Mộ Dung Phỉ lão công thân phận đi đâu. Mộ Dung Lan quay đầu nhìn nhìn cái này trước kia ngày thường cùng chính mình quan hệ tốt nhất muội muội, nàng cảm giác chính mình càng ngày càng không hiểu nàng. Hơn nữa cái này muội muội hiện tại rốt cuộc là thích Thẩm Ngạo Thiên đâu, vẫn là chán ghét Thẩm Ngạo Thiên đâu. Ngẫm lại chính mình này chiếc xe mặt sau Cao Kiều Sinh, muội muội cùng Cao Kiều Sinh quan hệ thực hảo sao? Nam nhân kia không thể đoán trước a. Mộ Dung Lan thậm chí còn có một loại cảm giác, thế giới này vốn dĩ không nên là cái dạng này, Mộ Dung Ninh vốn dĩ hẳn là bị chính mình đạp lên lòng bàn chân, chính là vì cái gì nàng cố tình quá đến so với chính mình hảo đâu. Hơn nữa cũng quá đến so với chính mình thông khoái, thậm chí còn có như vậy nhiều người ủng hộ nàng, cái này làm cho nàng sắp tức giận tới cực điểm. Đại tỷ tỷ, ngươi hiện tại biểu tình thật sự rất khó xem ai. Mộ Dung Phỉ phiết liếc mắt một cái Mộ Dung Lan có chút vặn vẹo mặt, sau đó đem đầu vặn tới rồi một bên nhi, không hề xem cái này đại tỷ tỷ. Khó coi liền không cần xem. Mộ Dung Lan cảm giác chính mình trong lòng nghẹn một hơi. Dù sao cũng phải nổ ra mới hảo. Ta hiện tại không phải không thấy sao. Mộ Dung Phỉ lạnh lùng mà nói một câu, nàng cảm giác như vậy tỷ tỷ thật sự không đáng nàng trước kia sùng bái, sớm biết rằng bộ dáng này, nếu sớm theo Mộ Dung Ninh. Có lẽ chính mình hiện tại sớm đã gả cho Diêu Quân Nghị hoặc là Diêu Quân Hạo đi. Ngươi! Mộ Dung Lan bị chính mình muội muội khí nói không nên lời, nàng thật sự không nghĩ cùng chính mình cái này muội muội ngồi một chiếc xe a, chính là Thẩm Ngạo Thiên hiện tại vẫn luôn đề phòng chính mình, cũng không biết là sợ chính mình đào hắn góc tường vẫn là như thế nào, căn bản không cho chính mình tới gần hắn những cái đó các đội viên, bất quá hắn hiện tại phòng bị có chút chậm. Những cái đó đội viên chung đã có một nửa xem như chính mình nhập mạc chi tân, sớm muộn gì có một ngày cái này. Trong đội người sẽ tất cả đều là chính mình. Mộ Dung Lan đang ở phán đoán chung khi, lúc này Thẩm Ngạo Thiên từ cửa sổ xe chui tiến vào. Ngạo Thiên. Mộ Dung Lan nhìn đến hắn tiến vào, đầu tiên là kinh ngạc một chút, vừa định đến hắn. Hắn liền tới rồi, tốc độ thật là nhanh, chẳng lẽ hắn sẽ thuật đọc tâm. Hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Nghĩ như thế nào ta? Thẩm Ngạo Thiên bĩ bĩ mà cười, sau đó ngồi vào các nàng hai người trung gian, một tay ôm lấy một cái. Đem Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ ôm vào trong ngực. Lập tức đến an bình căn cứ, ta đang suy nghĩ như thế nào cùng người nhà giao đãi đâu. Mộ Dung Lan nhăn chặt mày, nếu không phải nàng có không gian, phỏng chừng Thẩm Ngạo Thiên cũng sẽ không như vậy thân thiết mà đối chính mình đi. Nếu không phải có rất nhiều người nhìn, phỏng chừng hắn sớm đem chính mình không gian lộng tới chính hắn trên người đi. Mộ Dung Lan đáy lòng tràn ngập đủ loại hoài nghi, nàng không phải không nghĩ tới chạy thoát Thẩm Ngạo Thiên khống chế, nhưng là nàng càng sợ nếu chính mình thoát ly hắn khống chế. Hắn sẽ càng mau đối chính mình xuống tay, hơn nữa nàng thật sự rất muốn hắn chi đội ngũ này, nếu có thể được đến hắn cái kia dị năng liền càng tốt bất quá. Liền nói cho bọn họ, các ngươi gặp được bọn cướp, là ta cứu các ngươi, đơn giản như vậy vấn đề còn sẽ không giải quyết. Thẩm Ngạo Thiên ngả ngớn mà nói, hắn chính là một chút không vì vấn đề này lo lắng, bởi vì Mộ Dung Phỉ đã nói qua, Mộ Dung gia cũng bất quá một cái vỏ rỗng mà thôi, an bình căn cứ là Diêu gia độc đại, sớm biết rằng liền từ cái kia Mộ Dung Ninh xuống tay. Bất quá hết thể đều chậm, không phải sao? Ta xem liền nói Mộ Dung Ninh đối phó chúng ta, là Ngạo Thiên ca ca đã cứu chúng ta. Mộ Dung Phỉ trong lòng lập tức hình thành một cái độc kế, nghĩ tới nàng liền thuận miệng nói ra. Mộ Dung Lan nhìn nàng một cái, Mộ Dung Ngọc hiện tại nàng bên người, ngươi cho rằng Gia Gia là hảo lửa. Phải biết rằng cái kia Gia Gia chính là một con cáo giả a, có cái gì là hắn không thể tưởng được. Chẳng qua Mộ Dung Lan không nghĩ tới Mộ Dung Phỉ thế nhưng so với chính mình còn hận Mộ Dung Ninh, hoặc là Mộ Dung Phỉ ai cũng hận đi, có lẽ hận nhất chính là chính mình. Rốt cuộc nàng hiện tại mới 17 tuổi liền biến thành hiện tại cái dạng này, cùng hơn 20 tuổi phong trần nữ nhân dường như. Mộ Dung Lan trong lòng thầm thở dài một hơi, thế giới thay đổi, tỉ muội tình ý cũng thay đổi, nhưng là duy độc chính mình cùng Mộ Dung Ninh cựu hận giống như một chút cũng không có biến, chẳng qua hiện tại không phải hãm hại nàng thời điểm A, nếu lúc trước chính mình không hãm hại nàng, tình huống sẽ là thế nào? Nàng trong lòng hơi hơi mà có chút hối hận, sớm biết rằng liền không đem lẫn nhau quan hệ làm như vậy xú. Mộ Dung Phỉ nhìn nhìn Thẩm Ngạo Thiên, kia nói như thế nào? Mộ Dung Ngọc chính là biết là Ngạo Thiên ca ca cướp chúng ta. Nói đến ai khác bắt góc, có ai sẽ tin. Loại chuyện này thực dễ dàng tra được đi. Mộ Dung Ninh cái kia trong đội ngũ mấy chục hào người, tùy tiện hỏi hỏi sẽ biết. Thẩm Nạo Thiên nhướng mày, sau đó mở miệng hỏi, các ngươi cảm thấy Mộ Dung Ngọc theo Mộ Dung Ninh, còn sẽ lại hồi các ngươi Mộ Dung ra sao? Hẳn là sẽ không, dù sao các nàng ở nhà cũng không chịu coi trọng. Mộ Dung Lan lắc lắc đầu, ra ra cùng ba ba Đức Hưng mọi người đều biết đến, tin tưởng Mộ Dung Ngọc các nàng bốn cái sẽ không lại một lần nữa nhảy vào hố lửa. Chẳng qua hiện tại các nàng giống như đều có dị năng, không chuẩn ra ra sẽ ra mặt dày đi kêu các nàng về nhà cũng nói không chừng đâu. Sao lại không được? Liền nói là ta cứu các ngươi, hơn nữa vốn dĩ chính là ta giải cứu các ngươi, không phải sao? Thẩm Nạo Thiên dứt lời một bên nhi hôn một cái, nếu không phải chính mình, các nàng hai cái cũng chỉ có bị người luân phần, không phải sao? Hảo, liền nói có người cướp bóc chúng ta, là Ngạo Thiên ngươi đã cứu chúng ta. Mộ Dung Lan đáp ứng rồi, Mộ Dung Phỉ cũng bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng kỳ thật càng muốn căn cứ náo nhiệt một chút, nếu có thể ăn vạ Mộ Dung Ninh thì tốt rồi, chỉ tiếc Mộ Dung Ngọc các nàng chuyện xấu nhi a. Các nàng không biết chính là, vừa rồi các nàng nói chuyện bị Mộ Dung Ninh nghe được trong tai, Mộ Dung Ninh bĩu môi, không nghĩ tới Mộ Dung Phỉ so Mộ Dung Lan càng muốn hại chính mình a. Bất quá tùy tiện, có Mộ Dung Ngọc các nàng bốn cái ở, bọn họ tưởng như thế nào ngoa chính mình đều là không có khả năng. Lúc này, Vương Tiểu Nhạc đã trốn thoát, đội trưởng, ta thật vất vả chạy ra tới, Diêu đội hiện tại quá khủng bố, hắn nói nhìn đến người khác gầy liền cảm thấy khó chịu, thế nào cũng phải tấu béo không được. Bùn, hắn lại tấu ngươi cũng không có khả năng đem ngươi tấu béo, ngươi liền như vậy một người chạy thoát, dư lại cái kia đâu. Mộ Dung Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ách, đội trưởng, ta đây tiếp tục đi vào. Vương Tiểu Nhạc bĩu môi, hắn không phải không nói huynh đệ tình nghĩa a, mà là Diêu đội quá khủng bố, không phải sao? Các ngươi Diêu đội ở uy hắn trướng phì, đúng hay không? Mộ Dung Ninh thấy được trong không gian cảnh tượng, liền mở miệng hỏi nói. Vương Tiểu Nhạc gật gật đầu, hắn vẫn là thực thích chính mình hiện tại dáng người, Diêu đội bọn họ dáng người thật sự là quá khủng bố, hắn không nghĩ biến phì a. Tiểu Nhạc, đổi ngươi lái xe, ta muốn bảo đi. Trịnh Minh vừa nghe hưng phấn, hắn cũng muốn ăn trướng phì, hắn cũng muốn tu vi cao cao, hắn nhưng không để bụng chính mình hình tượng, dù sao nhi tử đều bao lớn rồi. Hảo! Vương Tiểu Nhạc lập tức đồng ý, vẫn là trước làm Trịnh Đại ca đi nếm thử một chút, chính mình xong rồi nhìn xem Trịnh Đại ca sẽ là cái gì kết cục, lại làm quyết định không muộn. Mộ Dung Ninh đem Trịnh Minh đưa về trong không gian, bất đắc dĩ mà lắc đầu, dù sao chính mình tạm thời không đi vào, từ nhị ca hồ nháo đi, có giáo luyện giám sát, phỏng chừng sẽ không ra cái gì đại sai. Vương Tiểu Nhạc ngoan ngoãn mà lái xe, lúc này, phía trước xe ngừng lại, bọn họ cũng theo sát ngừng lại. Trương Dã từ trước mặt chạy tới, đội trưởng, có tình huống. Mộ Dung Ninh từ xe hạ đi xuống tới, làm sao vậy? Phía trước khoảng cách chúng ta 5 km tả hữu địa phương, có một tảng lớn động vật tụ tập ở đằng kia. Trương Dã thở hổn hển một hơi, ngay sau đó nói, Tiểu Liên quan sát nói, đám kia động vật giống như đều là biến dị động vật, vừa lúc bên kia nhi còn có một cái lộ, đội trưởng ngươi nói chúng ta là vòng vòng, vẫn là như thế nào? Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, ngươi nói đem chúng ta hải ngưu đều thả ra, có thể hay không lao ra một cái lộ tới? Đội trưởng, biện pháp này là không tồi, bất quá có thể hay không đem này đó biến dị động vật đưa tới An Bình căn cứ đi? Trương Dã cao mày nói, chúng nó hiện tại tụ tập ở chỗ này, đã ly An Bình căn cứ rất gần. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Đội trưởng, ngươi nói chúng nó mục tiêu không phải là chúng ta An Bình căn cứ đi. Trương Dã nghĩ vậy nhi, có chút khẩn trương mà nói, đội trưởng, chúng nó sẽ không theo những cái đó tang thi đàn liên hợp đến cùng nhau đi. Tạm thời hẳn là sẽ không. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, tình huống càng ngày càng phức tạp a. Lúc này, Kiều vui mừng, Cao Kiều Sinh cùng Thẩm Ngạo Thiên từ phía sau đã đi tới. Xảy ra chuyện gì? Phía trước xuất hiện một đoàn biến dị động vật, chúng ta là đường vòng đi, vẫn là như thế nào? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Đường vòng đi thôi, về trước An Bình căn cứ lại nói, chúng ta hiện tại liền tính là chiến đấu, cũng không nhất định có thể chiếm được ưu thế. Tiểu vui mừng mở miệng đề nghị nói. Ta cũng là ý tứ này, đường vòng. Cao Kiều Sinh tán đồng mà nói, dù sao hắn là lười đến cùng những cái đó biến dị động vật đối thượng. Vài thứ kia rất quái lạ a. Ta cũng đồng ý vòng qua đi. Thẩm Nạo Thiên cũng đồng ý đường vòng đi. Mộ Dung Ninh bĩu môi nói, nếu chúng nó có thể cùng đám kia tang thi đối thượng thì tốt rồi. Chính mình nếu trở về căn cứ, có lẽ có thể một mình ra tới dẫn chúng nó một chút. Nghĩ vậy nhi, Mộ Dung Ninh cảm giác nhẹ nhàng lên, Hạc Trai tranh chấp ngư ông đắc lợi, không phải sao. Mộ Dung Ninh bọn họ rốt cuộc tới An Bình căn cứ phụ cận dê thị, bởi vì dê thị tang thi đã bị rửa sạch hết, dê thành phố cũng xuất hiện một đám tiến đến định cư người. Những người này chung có một bộ phận là dị năng giả, bọn họ ở dê thị chung quanh xây lên một đạo thật dài tường đất rất cao, hơn nữa xa xa mà nhìn lại, mặt trên còn có người ở mặt trên tuần tra canh gác. Mộ Dung Ninh bọn họ nếu muốn hồi căn cứ, vẫn là yêu cầu trải qua dê thị, tới rồi cửa thành, Mộ Dung Ninh phát hiện chiến cương người rất quen thuộc, là cứu cứu bộ đội quân nhân. Di, đại tiểu thư đã trở lại. Đứng gác binh lính vừa thấy đến Mộ Dung Ninh liền hưng phấn mà nói một câu. Gì? Hiện tại chúng ta căn cứ mở rộng đến loại trình độ này. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Cũng coi như cũng không tính đi, bởi vì dê thành phố mặt ở không ít người, hơn nữa bọn họ khuyết thiếu quản lý, cho nên chúng ta căn cứ tiếp thu quản lý nhiệm vụ. Binh lính mở miệng giới thiệu nói. Nga, nguyên lai là như thế này, các ngươi chú ý điểm nhi. Chúng ta ở khoảng cách nơi này 7-80 km địa phương phát hiện một tảng lớn biến dị động vật, muốn đề cao cảnh giác. Mộ Dung Ninh mở miệng nhắc nhở nói là binh lính cúi chào, sau đó thực mau lấy ra bộ đàm, cùng trên tường thành binh lính giảng lời nói, nhắc nhở bọn họ chú ý nơi xa tình huống. Mộ Dung Ninh bọn họ lái xe đi vào, nơi này binh lính không tính nhiều, bất quá nàng thấy được mấy chục cái dị năng giả cũng ở đứng gác, không biết xem như làm nhiệm vụ. Vẫn là nghĩa vụ, nhưng là chỉnh thể xem ra nơi này tuy rằng là căn cứ bên ngoài, nhưng là quản lý vẫn là không tồi. Thẩm Nạo Thiên bọn họ tiến đến dê thị, liền thoát ly Mộ Dung Ninh bọn họ đội ngũ. Mộ Dung Ninh đối với bọn họ thoát ly vẫn là thực vui vẻ. Lúc này, Tiều vui mừng lại đây tìm Mộ Dung Ninh, lao đại. Làm sao vậy? Mộ Dung Ninh nhìn về phía Tiều vui mừng. Lần này cùng chúng ta tới binh lính đại khái có 100 nhiều người. Ta muốn cho bọn họ lưu tại dê thị, liền không cần tiến căn cứ. Hơn nữa bọn họ lưu lại nơi này, cũng có trợ giúp phòng ngự dê thị an toàn. Hơn nữa chúng ta cũng yêu cầu căn cứ, không phải sao? Tiều vui mừng mở miệng nói. Mộ Dung Ninh nhìn phía sau thật dài đội ngũ. Nhướng mày nói, hảo, vậy từ ngươi tới quản lý, ta phỏng chừng nếu kinh đô căn cứ luôn ham nói. Khẳng định còn sẽ có người đến cậy nhờ nơi này tới, ta sẽ đem chuyện này nói cho cứu cứu. Cái này dê thị phòng ngự có thể từ chúng ta tới tiếp nhận. Hảo, ta tán đồng. Tiều vui mừng cười, nàng mang theo những cái đó đi theo quân nhân cùng nàng những người đó giữ lại. Mộ Dung Ninh bọn họ tắt tiếp tục hướng tới căn cứ chạy như bay mà đi, đến nỗi kiểu vui mừng nàng là hoàn toàn yên tâm, nàng chính là đã dị năng bắt cấp người. Lúc này, Mộ Dung Liên chạy tới tìm nàng, nhị tỷ, Mộ Dung gia người đều là dê thị. Hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ trong tay có một cổ không nhỏ lực lượng. Phòng trưng đều là Mộ Dung Lan trước kia lưu lại lương thực kéo lung. Mộ Dung Ninh đảo cảm thấy không sao cả. Ta là sợ bọn họ sẽ tìm phiền toái. Mộ Dung Liên có chút lo lắng, nói thật, nàng là có chút sợ Mộ Dung láo gia tử. Yên tâm đi, bọn họ không dám thế nào, các ngươi đi theo ta là được. Nếu sợ hay nói, trực tiếp hồi không gian là được. Mộ Dung Ninh hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Mộ Dung Liên gật gật đầu, sau đó chạy đến mặt sau trong xe đi, phỏng chừng là đi cấp Mộ Dung Ngọc nói. Rốt cuộc về tới An Bình căn cứ, toàn bộ An Bình căn cứ tường vây hiện tại cao tới 5 mét, xa xa mà vọng qua đi. Tựa như một cái thật lớn lâu đài giống nhau. Toàn bộ căn cứ bên ngoài cũng đào một đạo sông đào bảo vệ thành, cái này làm cho Mộ Dung Ninh nhớ tới thật lâu trước kia Hoàng Cung tới, ba đạo ngoại ba đạo sông đào bảo vệ thành, bất quá an toàn nhưng thật ra thật sự tăng mạnh. Lại còn có lộng một cái cầu treo, hào đi. Cứu cứu bọn họ tưởng đủ chu đáo. Tiến sông đào bảo vệ thành, Mộ Dung Ninh bọn họ chấn kinh rồi, bởi vì từng mảnh màu xanh lục thực vật sinh trưởng ở chỗ này, này đó thực vật đều là mặt thế trước kia thực bình thường cái loại này. Thật không nghĩ tới hắn thế nhưng làm được. Mộ Dung Ninh đã lâu không có nhìn thấy cung sáng, hơn nữa cứu cứu bọn họ cũng không có đã nói với chính mình. Này đó thực vật thế nhưng sinh trưởng tốt như vậy. Hoan nghênh lão đại về nhà. Lúc này, bên cửa sổ đột nhiên xuất hiện Cung Lượng thanh âm. Cung Lượng, làm không tồi nga. Mộ Dung Ninh từ trên xe đi xuống tới, nhìn Cung Lượng hiện tại là dị năng 3 cấp, còn cần tiếp tục tăng lên Nga. Lão đại, ta cho ngươi thu nhất bang tiểu đệ. Cung Lượng nhỏ giọng mà nói, tất cả đều là một hệ, hiện tại bọn họ đều là làm việc nhi, buổi tối gặp lại đi. Hảo, buổi tối đem đại gia gọi vào chúng ta nơi đó, đại gia tụ hội một chút. Mộ Dung Ninh cười gật gật đầu. Được rồi, lão đại, ta đi vội, ngươi về trước căn cứ đi, hiện tại chúng ta đoàn phát triển càng ngày càng không tồi. Cung Lượng nói xong liền đi lao động. Mộ Dung Ninh một lần nữa lên xe, thực mau bọn họ liền tới rồi bên trong căn cứ, toàn bộ căn cứ hiện tại ở vào đặc biệt ổn định trạng thái. Trên quảng trường đã không có trước kia lớn lớn bé bé lều trại, ngược lại có một ít dị năng giả bãi một ít tiểu hàng vỉa hè, chờ đợi trao đổi. Mộ Dung Ninh đoàn người đã xuống xe, có chút đội viên đã buôn những cái đó tiểu quán chạy tới, đặc biệt là tiểu nghi bọn họ một chúng nữ hài tử, càng là chạy thực mau. Mộ Dung Ninh trực tiếp về tới trong nhà, lúc này mẫu thân cùng Gia Gia đều ở nhà, có một số việc vẫn là đến cùng bọn họ nói, rốt cuộc chính mình đã có 5 ngày không có ở trong không gian xuất hiện. Mộ Dung Ninh về tới trong nhà, nhìn đến Gia Gia đệ nhất mặt, hơi kém cằm đều phải rơi xuống. Gia Gia, nhị ca hồ nháo, ngươi như thế nào cũng đi theo hồ nháo. Diêu lão gia tử hiện tại thể trọng rõ ràng đã vượt qua 200 cân, hắn buồn bực mà nói, ta rõ ràng so ngươi nhị ca ăn thiếu, vì cái gì ta so với hắn còn hiện béo. Gia Gia, loại này dược khả năng cùng tuổi có quan hệ, giống ngươi hiện tại sự trao đổi chất chậm, cho nên so nhị ca càng dễ dàng phì. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu. Lúc này, Diêu Ngọc từ trong phòng chạy ra tới, hướng tới Mộ Dung Ninh nào tới, Ninh Nhi. Mụ mụ. Mộ Dung Ninh cùng Diêu Ngọc ôm một chút, ngươi có phải hay không cũng dùng, như thế nào cảm giác ngươi so trước kia béo một chút. Ta cùng ngươi ra ra dùng dược không sai biệt lắm, ta ở khống chế ẩm thực, ngươi ra ra không khống chế ẩm thực. Diêu Ngọc cười hì hì nói. Mụ mụ, ngươi cũng không thể làm ra ra đi theo hồ nháo a, ngươi xem ra ra hiện tại thành bộ dáng gì. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu. A Lạp, giáo luyện nói giải dược mau ra đây, chúng ta thực mau liền không có việc gì. Diêu Ngọc lôi kéo Mộ Dung Ninh ngồi xuống trên sofa. Mộ Dung Ninh đem kinh đô căn cứ phụ cận tình huống cùng An Bình căn cứ bên này phụ cận tình huống cùng bọn họ nói một chút, thực mau. Diêu lão gia tử liền cầm lấy điện thoại đem tình huống nói cho Diêu Bân. Diêu Bân tắc lập tức an bài người đi giám thị đám kêu biến dị động vật. Mộ Dung Ninh không đem tính toán của chính mình nói cho người nhà, miễn cho bọn họ lo lắng, dù sao chính mình ra vào không gian bọn họ cũng không hiểu được. Lúc chẳng vạng, Mộ Dung Ninh cùng đại gia ở chinh chiến thiên hạ quân đoàn biệt thự liên hoan, mấy ngày này, trong căn cứ tới thật nhiều tân nhân, Mộ Dung Ninh cũng cùng đại gia nhận thức một chút, Cung Lượng cũng đem chính mình một chúng tiểu đệ giới thiệu cho đại gia, những người này chính thức mà tiến vào chinh chiến thiên hạ quân đoàn. Mộ Dung Ninh chính mình trong tay vật tư cho đại gia phân phát một ít, mấy ngày này đã dần dần mà lánh đi lên, một ít giữ ấm vật tư vẫn là yêu cầu phát một ít. Mộ Dung Ninh đem đồ vật phân cho đại gia về sau, tức khác toàn bộ đoàn người đều sôi trào, bọn họ cũng không nghĩ tới này đó giữ ấm vật tư liền bọn họ người nhà đều có. Phải biết rằng Mộ Dung Ninh phiên chính mình không gian kho hàng, phát hiện chính mình ở nguyên bản thế giới mua được một đống vật tư, thế nhưng còn có một số lớn lông y lìa gì đó. Tuy rằng kia đều là chút động lại hóa, thoạt nhìn không quá đẹp, nhưng là đối với mặt thế tới nói, mấy thứ này thật sự hảo trân trọng. Mộ Dung Ninh đều có chút cảm tạ cái kia lúc ấy hô chính mình siêu thị giám đốc, mấy thứ này cũng thật chính là giúp nàng đại ân, bọn họ thật nhiều động lại đồ vật, mặt thế chính là thật. Sự hảo khan hiếm. Phân phát đồ vật, đại gia từng người tan về sau, đám kia đi qua kinh đô căn cứ người đều giữ lại, bọn họ từng người mang theo chính mình người nhà. Lão đại, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Trịnh Minh lôi kéo chính mình nhi tử nhìn Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh nhướng mày, ngươi tính toán đem hải tử cũng đưa vào đi. Chúng ta cũng tính toán đem người nhà đưa vào đi. Người bên cạnh cũng mở miệng nói, bọn họ đều ở trong không gian đãi quá. Lão đại, bọn họ tuy rằng không có dị năng, nhưng là tới rồi trong không gian, có thể cho bọn họ khai hoang trồng trọt. Đúng vậy, có cả lâm là được, khác không sao cả. Tuy rằng lão đại cũng phát đồ ăn, nhưng là nơi này nguồn năng lượng cũng càng ngày càng ít, muốn nấu cơm, hỏa chính là cái vấn đề, phải biết rằng ở bên ngoài nhóm lửa nhưng tất cả đều là thiều tinh hạch A. Mộ Dung Ninh nhìn nhìn đại gia, hơn nữa trên đường gặp được tình huống, phỏng chừng mọi người đều có chút sợ hãi đi, rốt cuộc bọn họ đều có đường lui, chính là người nhà cũng không có đường lui A. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, hành, đi vào, các ngươi an bài hảo là được, dù sao phòng ở không đủ các ngươi chính mình đi cái. Thức mau, các đội viên đều tránh ra, chỉ để lại bọn họ người nhà đãi ở đại sảnh trung gian, liếc mắt một cái xem xuống dưới, có gần 100 người, có lao có tiểu nhân. Mộ Dung Ninh vẫy vây tay đem những người này đều thả đi vào, hiện tại công tử Mặc cũng đã nói qua, này đó người thường trên người cũng không có đối hắn hữu ích đồ vật, phỏng chừng nhiều nhất một giờ bọn họ liền sẽ bị thả ra đi. Mộ Dung Ninh hướng về phía đại gia vây tay, làm cho bọn họ cũng đều tiến trong không gian đi, mà chính mình tắt hướng tới dưới lầu đi đến. 9 giờ, toàn bộ căn cứ cũng không có an tĩnh lại, chủ yếu trên đường phố cũng có đèn sáng lên, Mộ Dung Ninh đi ra biệt thự, sau đó giả dạng làm bước chậm bộ dáng, hướng tới đường cái đi đến. Bởi vì nơi này vốn dĩ chính là quân khu, cho nên đường phố hai bên cũng không có cái gì cửa hàng, bất quá ở quảng trường quanh thân vẫn là có khách sạn cùng mấy nhà cửa hàng, bất quá tất cả đều là căn cứ mở, đặc biệt là mở bọn họ hiện tại đã nghiên cứu ra chiến đấu khi có thể khôi phục dị năng nước thuốc, tuy rằng dược hiệu không tính quá lớn, nhưng là đối với dị năng giả tới nói lực hấp dẫn vẫn là rất lớn, phỏng chừng đây cũng là dê thị cái này vốn dĩ đã hủy diệt thành thị chậm rãi phồn vinh lên nguyên nhân. Mộ Dung Ninh sấn người không chú ý, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, sau đó ở hắc ám trong một góc đạp kiếm bay lên, hướng tới đám kêu biến dị động vật bay đi. Đêm nay nàng nhất định phải nghĩ cách chọc giận những cái đó biến dị động vật, sau đó đem chúng nó dẫn tới kinh đô căn cứ cái kia phương hướng, nếu chúng nó có thể cùng tang thi đối thượng đó là không còn gì tốt hơn. Mộ Dung Ninh đạp kiếm bay đến biến dị động vật kia một mảnh khu vực, phát hiện những cái đó biến dị động vật thế nhưng không có động địa phương, kỳ quái nếu thật là động vật không nên bộ dáng này a. Chẳng lẽ chúng nó cũng là có tổ chức? Mộ Dung Ninh nhìn này đàn như cũ trong ba vòng ngoài ba vòng mà vây quanh ở chỗ đó biến dị động vật, nhịn không được nghĩ bên trong chỉ huy rốt cuộc là cái gì. Mộ Dung Ninh ở cao cao không trung hướng chính giữa nhìn qua đi, liền ở này đó biến dị động vật trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh ở giữa thế nhưng là một con tiểu miêu. Mộ Dung Ninh cẩn thận mà quan sát đến này chỉ tiểu miêu, này chỉ tiểu miêu tinh thần lực thế nhưng là bắt cấp, nàng khoe miệng nhịn không được muốn chịu chịu. Này đó biến dị động vật vì cái gì tăng lên dị năng tốc độ nhanh như vậy. Nay chỉ miêu chung quanh còn có mấy chỉ thất cấp biến dị động vật, mà lục cấp cũng 20 tới chỉ, ngũ cấp đại khái trên dưới 100 chỉ, dư lại 3-4 cấp nhiều đến không xuể. Mộ Dung Ninh cảm giác lòng có chút luống cuống, liền tính là này đàn biến dị một nửa nhi đi công thành, phỏng chừng dê thị cũng kiên trì không xuống dưới đi. Nàng không chế được phi kiếm chậm rãi bay xuống dưới. Dừng ở này đàn động vật chính hướng trên 050 mễ vị trí, hắc, mèo con, ngươi hảo a, miêu, ta hôm nay gặp qua ngươi, kia chỉ tiểu miêu thế nhưng nói chuyện. Mộ Dung Ninh một cái không xong, hơi kem từ phi kiếm thượng rơi xuống, không mang theo như vậy dò người, ngươi thế nhưng có thể nói chuyện. Đó là đương nhiên, ta hiện tại đã bắt cấp. Nói xong câu đó, chỉ thấy tiểu miêu chậm rãi đứng lên, sau đó thân hình chậm rãi biến đại. Thẳng đến cùng nhân loại lớn nhỏ không sai biệt lắm, mới ngừng lại được. Ta có thể hay không hỏi một chút các ngươi tập trung ở chỗ này tính toán làm gì? Mộ Dung Ninh không khỏi mà mở miệng hỏi. Cùng các ngươi nhân loại đàm phán. Tiểu miêu lúc này dẫm đến một con lão hổ trên người, sau đó lão hổ đứng lên, thực mau lão hổ dưới thân lại nhiều mấy chỉ động vật, chúng nó lấy thực mau tốc độ đem tiểu miêu đưa đến cùng Mộ Dung Ninh tương đồng vị trí. Mộ Dung Ninh nhìn cùng chính mình đồng dạng cao tiểu miêu, ngươi cảm thấy cùng ta giống nhau cao, là có thể cùng nhân loại đạt tới giống nhau bình đẳng vị trí. Ngươi không cảm thấy chúng ta động vật chỉ số thông minh càng ngày càng cao sao? Ta tưởng thực mau chúng ta sẽ có thuộc về chính mình bộ lạc, hiện tại chúng ta chính là tưởng cùng các ngươi nhân loại nói chuyện, ở phía nam kia một mảnh rừng rậm cùng thảo nguyên thuộc về chúng ta địa bàn. Hy vọng các ngươi không cần lại đi quấy rầy. Tiểu miêu chỉ vào khoảng cách 5 km xa một mảnh rừng rậm, ở rừng rậm kia đầu nhi còn lại là một mảnh thảo nguyên, nơi này khoảng cách dê thị vị trí không xa, cho nên bên trong dị năng giả tới đó đi săn thú hoặc là làm nhiệm vụ là thực bình thường một việc. Nơi này khoảng cách chúng ta thành thị có chút gần. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Như vậy một số lớn động vật đều cư trú đến nơi đây, có phải hay không cũng có một ít không hiện thực. Nếu nói thỏa, chúng ta sẽ phân tán khai. Tiểu miêu lười biếng mà híp lại con mắt, nếu không phải nó chạm như vậy cao, phỏng chừng nó đã sớm lười biếng mà bỏ đến trên mặt đất. ta đây có thể hỏi hỏi các ngươi cư trú nơi này, có thể ăn cái gì? Hiện tại phòng trừng sở hữu động vật đều biến dị đi. Các ngươi sẽ không ăn chính mình đồng loại đi. Mộ Dung Ninh vẫn là tưởng đào ra điểm nhi hữu dụng tin tức tới. Nơi này trừ bỏ biến dị động vật, còn có thực vật biến dị không phải sao? Tiểu Miêu chỉ vào kia một mảnh rừng rậm. Mộ Dung Ninh đột nhiên cảm giác kia một mảnh rừng rậm dị thường mà quỷ dị lên, chặt cây loạn choạng, giống như thực mau thế nhưng cao một mét tả hữu. Cảm giác được đi. Này đó thực vật biến dị lực lượng cũng là rất cường đại, kỳ thật chúng ta kiến nghị các ngươi nhân loại đừng đi nơi đó, cũng là vì các ngươi hảo, phải biết rằng các ngươi nhân loại đại khái có 6 chi đội ngũ đi vào, chính là tồn tại ra tới chính là không có nhiều ít Nga. Tiểu Miêu dùng đáng thương hề hề biểu tình nhìn Mộ Dung Ninh, làm Mộ Dung Ninh một trận mà khó chịu. Lúc này, công tử Mặc Thanh Âm truyền tiến vào, Ninh Nhi, đem nó thu vào không gian tới. Mộ Dung Ninh ánh mắt sáng lên, trực tiếp vung tay lên, đem Tiểu Miêu thu được trong không gian, mà Tiểu Miêu trên người lão hổ thế nhưng giống như không phát hiện giống nhau. Vẫn như cũ đứng ở phía dưới, Mộ Dung Ninh nhướng mày, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không một chân đem cái này biến dị động vật cột đá ngã lăn khi, công tử Mặc Thanh Âm truyền tiến vào, đừng nhúc nhích nó, khiến cho nó ở đằng kia chờ. Trong chốc lát ta đem này chỉ mèo con thả ra đi, thật không nghĩ tới, này chỉ Tiểu Miêu trên người thế nhưng cũng có ta yêu cầu đồ vật. Công tử Mặc Thanh Âm lộ ra kinh hỉ, Mộ Dung Ninh tắc hưng phấn mà hỏi, vậy ngươi có phải hay không có thể hóa hình ra tới? Đại chỗ rửa A. Đại chỗ rửa A. Mộ Dung Ninh nước miếng đều mau chảy ra. Kết quả công tử Mặc một câu nháy mắt đem nàng đánh trở về nguyên hình. Chờ ngươi đem thế giới này biến dị động vật đều cho ta chỗ tới, phỏng chừng ta có thể đơn giản hóa một chút hình. Ngươi rốt cuộc yêu cầu nhiều ít đồ vật A. Mộ Dung Ninh ai hoán hỏi. Cụ thể nhiều ít này cũng không có cách nào hình dung, dù sao một chốc là thỏa mãn không được. Công tử Mặc Thanh Âm thực lười biếng, làm Mộ Dung Ninh cảm giác hắn có phải hay không bị kia chỉ lười biếng Tiểu Miêu cấp đồng hóa. Hảo, Tiểu Miêu trên người không gian lực lượng đã bị ta hấp thu xong rồi, nó hiện tại đã bị ta cải tạo, về sau ngươi chính là nó chủ nhân, cụ thể làm sao bây giờ, ngươi xem làm đi. Nói xong, Tiểu Miêu lại xuất hiện ở lão hổ trên người. Mà lão hổ thế nhưng giống một chút cũng chưa phát hiện giống nhau. Miêu. Chủ nhân. Tiểu Miêu xưng hô thay đổi. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, ngươi trong chốc lát mang theo ngươi đội ngũ hướng bên kia nhi đi, bên kia nhi phỏng chừng sẽ có một đám tang thi lại đây, ngươi liền mang theo ngươi đội ngũ nghĩ cách ngăn trở cùng quấy rầy chúng nó, có thể làm đến sao? Chúng ta đây về sau có thể hay không có được thuộc về chính mình một khối địa bàn? Tiểu Miêu vẫn như cũ không có quên chính mình ước nguyện ban đầu. Có thể có được, liền tính là bọn họ không đáp ứng cho các ngươi một khối địa bàn, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi chuẩn bị một khối địa bàn. Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà hướng về phía nó điểm một chút đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ nói đến làm được. Tiểu Miêu thực mau rơi xuống, chỉ thấy nó kêu to vài tiếng, sau đó liền mang theo biến dị động vật hướng tới kinh đô phương hướng chạy tới. Này đó động vật còn có hay không ngươi yêu cầu không gian lực lượng? Mộ Dung Ninh hỏi công tử Mặc. Công tử Mặc lười biếng mà mở miệng nói, này đó cấp thấp ta còn khinh thường tới. Mộ Dung Ninh một hơi hơi kém không có nói đi lên, ngươi liền hình người đều hóa không được, còn không bằng này đó động vật đâu. Lần sau nhất định cho ngươi tìm một cái cẩn mẫn ra hỏa, miễn cho ngươi liền nói chuyện đều như vậy lười nhác. Nói cái gì đâu? Ngươi không theo sau nhìn xem, ta phỏng chừng những cái đó tang thi đã bắt đầu chiều bên này nhi tụ tập. Công tử Mặc mở miệng nhắc nhở nói, không phải còn có kinh đô căn cứ sao? Ta không tin kinh đô căn cứ người sẽ như vậy nhược, ít nhất không kháng cái 10 ngày qua. Mộ Dung Ninh nhướng mày, rốt cuộc những cái đó thoạt nhìn rác rưởi một ít binh, đều bị Kiều Nhạc phái ra tới, dư lại nhưng tất cả đều là tinh anh, tổng không có khả năng liền một ngày đều kháng không được đi. Đừng quá đánh giá cao bọn họ. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện đi theo kiểu vui mừng kia hơn 100 binh cũng tất cả đều là tinh anh sao? Công tử Mặc chính là thực xem trọng kiểu vui mừng những cái đó binh. Nga! Chẳng lẽ dư lại những cái đó cũng không xem như tinh anh? Mộ Dung Ninh nhướng mày, dù sao nàng là cảm giác cùng chính mình nói chuyện cái kia quân nhân khẳng định là thực ưu tú, liền tính là không ưu tú, ít nhất là chính trực, bởi vì hắn đối kiểu vui mừng chính là thực thật sự. Không sai biệt lắm. Cũng không xa. Công tử Mặc đánh ngáp một cái, ta nghỉ ngơi đi, không có việc gì đừng tìm ta, mời ta. heo, ăn no liền mệt dã rời. Mộ Dung Ninh hừ lạnh một câu, lắc mình trực tiếp khi không gian, đã lâu không tới không gian, nàng đến nhìn xem không gian trở nên cái dạng gì nhi. Đến nỗi tiểu miêu chúng nó, tên kia như vậy thông minh, khẳng định sẽ không làm nó đội ngũ tổn thất quá lớn, cho nên nàng chính là hoàn toàn không nhọc lòng. Mộ Dung Ninh vừa đến trong không gian, chỉ thấy Diêu Quân Hạo đã khôi phục bình thường. Ninh Nhi, Nhị ca, khôi phục nguyên dạng nhi. Mộ Dung Ninh cười như không cười mà nhìn hắn. Diêu Quân Hạo hắc hắc một nhạc, Ninh Nhi, ta chính là đánh tới gần 30 bổn tu chân bí kíp, ngươi xem. Hắn nói xong, đem bí kíp đào ra tới, đưa cho Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh tiếp nhận bí kíp tới, vừa thấy cùng nguyên lai đánh giống nhau, Nhị ca, muốn hay không hiện tại học? Sẽ đau không? Diêu Quân Hạo đáng thương hề hề mà nhìn Mộ Dung Ninh. Ngươi không phải học quá sao? Có đau hay không? Ngươi nói đi. Mộ Dung Ninh cười. Diêu Quân Hạo lập tức liền thấy chết không sờn mà nói, đến đây đi, ta còn có thể chịu được. Bang! Ma một tiếng, Mộ Dung Ninh cầm một quyển tu chân bí kíp đem hắn chụp đến trên mặt đất, sau đó tu chân bí kíp biến mất, Diêu Quân Hạo cũng hôn mê bất tỉnh. Lúc này, đứng ở chung quanh Diêu Quân Nghị cùng La Giai Kỳ bọn họ mấy cái nhanh chóng nhảy ra khoảng cách Mộ Dung Ninh 10 mét có hơn. Ninh Nhi, học một quyển bí kíp như vậy khó sao? Diêu Quân Nghị thanh âm có chút run rẩy, bởi vì Diêu Quân Hạo trên đỉnh đầu nổi lên một cái đại bao. Này có cái gì khó? Cũng liền ai một chút mà thôi, hơn nữa trong chốc lát phòng này sẽ tự động chữa trị hắn thân thể thượng bị thương, kia chỗ tốt chính là đại đại. Mộ Dung Ninh trong thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Có chỗ tốt gì? Lý Duẫn Hằng chờ mong hỏi, hắn hướng tới Mộ Dung Ninh đi vào 5 mét vị trí. Thân thể tố chất sẽ càng ngày càng tốt, hơn nữa làn da cũng sẽ càng ngày càng cứng rắn. Ngươi ngẫm lại một cây đao chém không phá ngươi, tang thi cắn ngươi đều cắn không phá ra, kia sẽ là cái gì cảm giác? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt mắt, đến nỗi có thể hay không đến cái loại này trình độ, nếu tu chân đến chút cơ kỳ, hẳn là có thể đạt tới đi. Thật sự, Diêu Quân Nghị nhanh chóng chạy tới Mộ Dung Ninh trước mặt. Bang, bang, bang. Ba tiếng, Diêu Quân Nghị, La Giai Kỳ, Lý Duẫn Hằng ba người ngã xuống trên mặt đất. Đứng ở cửa chỗ Diêu lão gia tử nuốt một chút nước miếng, Ninh Nhi, ta là ngươi gia gia, ngươi hẳn là sẽ không như vậy đối ta đi. Chẳng lẽ gia gia không nghĩ tú chân? Mộ Dung Ninh vô tội mà chớp chớp mắt. Diêu lão gia tử run run rẩy rẩy mà đi đến Mộ Dung Ninh trước mặt, Ninh Nhi, đến đây đi, gia gia chịu được. Bang. Ma một tiếng, Diêu lão gia tử quang vinh mà ngã xuống trên mặt đất. Diêu Bân cùng Diêu Ngọc liếc nhau. Diêu Bân co rụt lại cổ hỏi, Ninh Nhi, hôm nay là ai chọc tới ngươi? Mộ Dung Ninh cười cười, không ai chọc ta a. Chẳng qua ta ngay từ đầu học tập chính là như vậy học, nếu nhẹ điểm Nhi nói, ta sợ các ngươi đến ai hai hạ Nhi. Ninh Nhi, cấp mẹ đến đây đi, một chút. Diêu Ngọc hạ quyết tâm đứng ở Mộ Dung Ninh trước mặt, Mộ Dung Ninh như cũ bang. Mà một tiếng chụp đảo. Diêu Bân vẻ mặt đưa đám nói, Ninh Nhi, ngươi không cảm thấy như vậy Nhi quá độc ác. Cứu cứu, nếu không ngươi chờ hai ngày đi, ta sợ bọn họ ngày mai đều sẽ không tỉnh, chờ thêm hai ngày ngươi mang mợ tới cùng nhau học đi, ta cho các ngươi lưu khởi hai vốn dĩ. Mộ Dung Ninh nói xong rút ra hai vốn dĩ bỏ vào nhẫn. Diêu Bân lau mồ hôi, ít nhất hiện tại là giải phóng. Mộ Dung Ninh đi ra phòng trong, trong viện người cũng không nhiều, ngẫu nhiên một hai cái đi vào tới, cũng là vội vội vàng vàng. Lão đại, ngươi đã trở lại. Tiến vào người cung kính mà kêu lên. Ân, các ngươi đều ở vội cái gì? Mộ Dung Ninh gọi lại hắn mở miệng hỏi. Xê nhà A. Giáo luyện chính tổ chức chúng ta cái đệ tam vòng phòng ở. Hắn nói đệ tam vòng cùng đệ nhị vòng chi gian khoảng cách muốn lớn hơn một chút. Bộ dáng này, đại gia liền có thể ở đệ nhị vòng đến đệ tam vòng chi gian trồng trọn. Ách. Như vậy an toàn có thể bảo đảm. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Lão đại yên tâm. Giáo luyện nói có trận pháp bảo hộ, hơn nữa từ bí cảnh mang về tới thật nhiều hải ngưu, đều phân cho các gia, nghe nói năng lực rất mạnh, còn có thể đường châu cày tới dùng. Cái này đội viên nói xong liền ôm một đống tiểu lá cờ chạy mất, xem ra đây là bãi trận pháp phải dùng. Mộ Dung Ninh có chút trận mắt há hốc mồm, như vậy cũng đúng. Nàng trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác, giáo luyện tập thể thực hy vọng rất nhiều người tới nơi này định cư. Phải biết rằng nơi này chỉ là một cái không gian, một cái vòng tay không gian, nhiều người như vậy tới nơi này định cư, thật sự sẽ không ảnh hưởng nơi này cân bằng sao. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, theo bọn họ đi, nếu thật sự có ảnh hưởng, lại đến bên ngoài tìm địa phương cư trú đi, dù sao an trí nhiều người như vậy hẳn là rất đơn giản. Tưởng lấy nơi này, Mộ Dung Ninh liền trực tiếp đi tìm Hoa Hoa, Hoa Hoa vẫn như cũ ở trong phòng bếp bận rộn, Mộ Dung Hân cũng ở bên trong giúp đỡ vội, các nàng hai cái thoạt nhìn thực vui vẻ, một chút cũng không có bởi vì bận rộn mà bực bội. Hoa Hoa, cho ta một phần có thể để cao tu vi phần ăn, chỉ cần cả đêm là có thể tỉnh cái loại này, ngày mai ta còn có chuyện phải làm. Mộ Dung Ninh mở miệng nhắc nhở. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới, này phân phần ăn tuy rằng có chướng chướng phì, nhưng là ta đã đem nó dược hiệu giải. Hơn nữa khẩu vị cũng đặc biệt mà hảo, chính yếu chính là dùng nó căn bản không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt hàng ngày. Hoa Hoa đoan lại đây một mâm phần ăn, có mễ có thịt có đồ ăn, thoạt nhìn thực ngon miệng. Mộ Dung Ninh thực mau đem đồ ăn giải quyết rớt, còn đánh một cái no cách, cơm nước xong liền bay thẳng đến trong nhà đi đến. Hoa Hoa, ngươi cấp nhị tỷ tỷ đồ ăn thật sự không có vấn đề sao? Mộ Dung Hân có chút không tự tin hỏi, vì cái gì mỗi lần mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật, Hoa Hoa luôn là cấp nhị tỷ tỷ ăn đâu? Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì muốn đem mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật cấp chủ nhân ăn, đúng hay không? Hoa Hoa mở miệng hỏi. Mộ Dung Hân gật gật đầu. Nàng thật sự rất muốn biết, Hoa Hoa rốt cuộc cùng nhị tỷ tỷ ở gì thủ, vẫn luôn lấy nhị tỷ tỷ làm thực nghiệm đâu. Nàng là chủ nhân của ta ai, có thứ tốt đương nhiên phải cho nàng ăn trước. Hoa Hoa đương nhiên mà nói. Mộ Dung Hân hơi kém đỡ chán đảo đến trên mặt đất, chính là ngươi không cảm thấy vài thứ kia đều không có trải qua thực nghiệm sao. Ngươi xem nhị tỷ tỷ lần đầu tiên hơi kém liền biến thành Diêu nhị ca bọn họ cái loại này phì hình dáng. May mắn giáo luyện cấp giải cứu, ngươi nói nếu không giải cứu, nhị tỷ tỷ như vậy không phải thực mất mặt sao. Mộ Dung Hân mở miệng dạy dỗ, còn có lúc này đây, ngươi căn bản không có thực nghiệm quá, căn bản không biết sẽ sinh ra cái dạng gì nhi hậu quả, ngươi liền cấp nhị tỷ tỷ ăn. Ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là trước lấy người khác thực nghiệm một chút, sau đó biết cái gì hậu quả, lại cải tiến một về sau cấp nhị tỷ tỷ dùng sao. Hoa Hoa nghi hoặc mà đứng ở chỗ đó, nàng suy nghĩ đại khái nửa ngày thời gian, mới nói, ngươi nói rất đúng. Đương loại đồ vật này kết quả không biết tốt xấu thời điểm, là không thể cấp chủ nhân ăn, chỉ có xác định có chỗ lợi mới cho chủ nhân ăn, đúng không? Mộ Dung Hân gật gật đầu, nàng nói cũng chính là ý tứ này. Chính là ta cấp chủ nhân chuẩn bị đều là tăng lên năng lực phần ăn a hơn nữa chủ nhân hiện tại cũng yêu cầu hơn nữa ta cảm thấy ta lấy ra tới cũng là ta hiện tại có thể làm được tốt nhất đồ ăn a. Hoa Hoa hướng về phía Mộ Dung Hân chớp chớp mắt. Mộ Dung Hân hiện tại có chút nước mắt lưng tròng, nàng cảm giác chính mình cùng cái này người máy Hoa Hoa không thể cấu kết, kỳ thật nàng cũng không nghĩ, ở người máy trong lòng chỗ nào có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, có thể thẳng thắn đều đã không tồi. Nhìn Mộ Dung Hân bi phẫn mà rời đi, Hoa Hoa có chút nghi hoặc mà cau mày, nàng cũng không hiểu được, tiểu vui sướng đây là làm sao vậy. Một đêm thời gian trôi qua, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình tu vi tăng lên tới luyện khí 10 tầng hậu kỳ. Không khỏi mà vì Hoa Hoa tay nghề gieo họ, này phần ăn quá cấp lực đi, rốt cuộc công tử mặc là từ đâu nhi được đến như vậy một cái bảo bối đâu. Kỳ thật Mộ Dung Ninh cũng không biết, Hoa Hoa tuy rằng là cái con rối Hoa Hoa, nhưng là nó linh hồn lại thật là từ một cái đầu bếp cải tạo mà thành, chẳng qua lúc trước cái này đầu bếp thân thể đã chết, hơn nữa nàng thật là nhiệt tình yêu thương chủ nghệ, mới đem nàng sở hữu ký ức hủy diệt. Chỉ để lại chủ nghệ cùng cái này con rối dung hợp tới rồi cùng nhau, như vậy phức tạp thủ đoạn cũng chỉ có công tử mặc có thể hoàn thành. Mộ Dung Ninh nhìn nhìn thời gian, đã sáng sớm 5 giờ, nàng trực tiếp ra không gian, tung ra phi kiếm, hướng tới kinh đô phương hướng bay đi, tiểu miêu rốt cuộc đã thành nàng sủng vật, nàng còn phải đúng lúc quan tâm một chút ta. Nàng ra tốc phi hành đại khái 100 km bộ dáng, thấy được đang ở tại chỗ nghỉ ngơi một đám biến dị đội ngũ. Tiểu miêu đại ở đội ngũ trung ương nghỉ ngơi, xem ra khi nào nó đều đem chính mình đặt ở an toàn nhất vị trí. Mộ Dung Ninh không có dừng lại, mà là tiếp tục phi. Ở bay gần 100 km thời điểm, đột nhiên nàng nghe được phía dưới tiếng ồn ào. Buông ta ra, ta phải đi về tìm Tiểu Khải. Đây là một cái phụ nữ trung niên thanh âm. Trở về cũng đã chậm, chạy nhanh đi thôi, kinh đô căn cứ đã luôn hãm, chúng ta muốn chạy nhanh chạy. bằng không mặt sau tang thi muốn đuổi tới. Một người nam nhân vội vàng thanh âm truyền tới. Chúng ta không phải còn không có trở về sao? Nữ nhân thanh âm có chút thê lương. Ngươi không nghe được vừa rồi những người đó nói sao? Liên kêu tướng quân đều chạy, ngươi trở về có ích lợi gì, đem tang thi uy càng nó sao? Nói xong, nam nhân gắt gao mà bám trụ nữ nhân, đem nàng kéo lên xe, sau đó liền lái xe chạy. Mộ Dung Ninh hiện tại còn chưa tới kinh đô căn cứ, nhưng là nàng lười đến đi, này tin tức đối với nàng tới nói đã đủ dùng, Kiều Nhạc chạy, hắn sẽ chạy đến chỗ nào? Chạy đến núi sâu giấu đi, vẫn là chạy đến phụ cận An Bình căn cứ, hoặc là xa một chút Nhi Phương Nam căn cứ đâu. Lớn như vậy một cái căn cứ, hắn không phải là liền thủ đều không có thủ đi. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, sau đó trực tiếp trở về bay đi. Tang thi công xong rồi kinh đô căn cứ hẳn là thực mau liền sẽ đuổi tới An Bình căn cứ, vẫn là chạy nhanh trở về làm chuẩn bị đi. Nếu có thể đem giáo luyện làm ra tới, cấp an một cái trận pháp thì tốt rồi. Trở lại căn cứ đã là 9 giờ, đi ngang qua Tiểu Miêu thời điểm, nàng cấp Tiểu Miêu truyền một cái âm, làm Tiểu Miêu không cần thương tổn những cái đó qua đường nhân loại, nên làm nàng đều làm. Đến nỗi những người đó có thể hay không tồn tại chạy trốn tới An Bình căn cứ chính là bọn họ sự tình. Mộ Dung Ninh tới rồi trong không gian, cùng giáo luyện thương lượng trận pháp sự tình. Giáo luyện do dự một chút nhi nói, trận pháp ta có thể dạy cho ngươi, nhưng là cái này không gian ta là không có cách nào đi ra ngoài. Hảo! Mộ Dung Ninh gật gật đầu, có thể giáo hội chính mình đó là tốt nhất bất qua sự tình. Giáo luyện đem An Bình căn cứ cùng dê thị tình huống hiểu biết một chút. Sau đó họa ra một cái trận pháp, đem yêu cầu cắm lá cờ các địa phương đều vẽ ra tới, sau đó giao cho Mộ Dung Ninh một cái trận pháp cùng mấy trăm cái trận kỳ, liền không hề quản nàng. Giáo luyện trước khi đi thời điểm nhắc nhở nói, ngươi đi tìm cái kia Khắc Nghiệt, hắn đối phương diện này có chút nghiên cứu. Khắc Nghiệt là ai a? Mộ Dung Ninh cau mày hỏi. Chính là ngươi kêu cái kia Nghiêm Đại. Giáo luyện thanh âm hung tợn mà truyền vào Mộ Dung Ninh lỗ tai. Mộ Dung Ninh thẻ lưỡi. Như vậy nhiều người, nàng không có khả năng lập tức đều có thể nhớ kỹ lạp. Bất quá, nhìn dáng vẻ còn phải nhớ a, bằng không lần sau giáo luyện còn không biết sẽ như thế nào giáo huấn chính mình đâu. Chính là hắn không phải ở học luyện kim thuật sao? Mộ Dung Ninh mở to hai mắt nhìn, người này chẳng lẽ như vậy thông minh? Hắn đối này đó lung tung rối loạn đồ vật nhưng thật ra rất mẫn cảm, cho nên trong khoảng thời gian này hắn cũng đi theo ta học tập điểm nhi trận pháp phương diện tri thức. Giáo luyện mở miệng giải thích nói. Cảm ơn giáo luyện. Mộ Dung Ninh nói xong ôm trận bàn cùng trận kỳ chạy lấy người. Tìm được Nghiêm Đại, nhìn Nghiêm rầm rộ phấn mà tiếp nhận trận bàn cùng trận kỳ. Mộ Dung Ninh biết giáo luyện ánh mắt thật sự rất tuyệt a, gia hỏa này đối thứ này thật sự thực cảm thấy hứng thú. Ra không gian, hai người mang theo chinh chiến người trong thiên hạ bắt đầu hành động lên. Toàn bộ trận pháp nếu là đều từ Nghiêm Đại tới hỏa nói, nhiệm vụ này liền có chút quá khó khăn. Nhưng là đương toàn bộ chinh chiến người trong thiên hạ cùng nhau tới làm nói, liền đơn giản, chỉ dùng một buổi sáng thời gian bọn họ liền đem trận pháp hòa hảo, cũng đem trận kỳ cấp cắm hảo, Nghiêm Đại thì tại ở giữa phóng hảo trận bàn, sau đó bắt đầu niệm nổi lên một đoạn pháp quyết, thực mau toàn bộ trận. Pháp liền vận hành lên, ở An Bình căn cứ trên không dâng lên một cái đại đại bọc khí, mà dê thị cùng An Bình trên không tắc dâng lên một cái càng thêm thật lớn bọc khí. Có thể... Cái này bọt khí chỉ có thể nhân loại ra vào. Nghiêm Đại lau mồ hôi, sau đó mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, trận pháp có thể duy trì bao lâu? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Cái này trận pháp là tự động hấp thu năng lượng, nếu không có phạm vi lớn hư hao nói, hẳn là vĩnh cửu. Nghiêm Đại nhìn trận bàn nói, cũng chính là bởi vì mạt thế tới, cho nên trong không khí đều đựng năng lượng, cho nên không cần lo lắng. Mộ Dung Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, ta đây liền an tâm rồi. Toàn bộ căn cứ cùng dê thị người chấn kinh rồi, không trung dâng lên lớn như vậy bọc khí, vốn dĩ mọi người đều cho rằng chính mình là bị cái gì đông đông cấp bắt được, kết quả đương chinh chiến thiên hạ buôn tẩu bẩm báo thời điểm, bọn họ rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là cửa những cái đó thủ vệ, khi bọn hắn nghe nói tang thi đàn muốn tới thời gian có thể sợ hãi, hiện tại có cái này an toàn bọc khí bọn họ yên tâm nhiều. Bất quá! Mộ Dung Ninh một câu chính là đem bọn họ đả kích không nhẹ, cho dù là có cái này bạc khí, đại gia nên chiến đấu vẫn là đến chiến đấu, hơn nữa chúng ta còn phải đi ra ngoài nên chiến, bởi vì nếu ở bọc khí bên trong thực dụng dị năng, sẽ xúc phạm tới bạc khí, cái này bọt khí liền không có biện pháp lại bảo hộ chúng ta. Đi ra ngoài nên chiến, cái này làm cho dị năng giả nhóm lại đem tâm nhắc lên, bất quá thực mau liền có người nghĩ thông suốt, có cái này bọt khí tồn tại, bọn họ ít nhất không cần lo lắng trong nhà lao lao tiểu tiểu bị tang thi cắn, không có nỗi lo về sau, không phải sao. Dê thị cùng An Bình căn cứ người tuy rằng thu được tang thi đã công hãm kinh đô căn cứ tin tức, nhưng là đại gia tâm trên cơ bản vẫn là thực ổn định, cũng không có bởi vì tin tức này mà hoảng loạn. Mộ Dung Ninh biết là cái này thật lớn phòng ngự bọt khí cho bọn họ tin tưởng, chẳng qua thứ này có thể hay không chống đỡ được cao dài tang thi công kích, kia vẫn là không nhất định sự tình. Diêu Quân Hạo bọn họ hiện tại đã tỉnh lại, đối với bọn họ tới nói biết tu chân tin tức vẫn là mãn hưng phấn. Mộ Dung Ninh đem Tiểu Một, Nghiêm Đại cùng Trịnh Minh bọn họ mấy cái đội trưởng kêu đi vào, trực tiếp đem bọn họ mấy cái cũng chụp hôn mê. Diêu Quân Hạo nhìn Mộ Dung Ninh nói, Ninh Nhi, ngươi thủ đoạn quá độc ác, cái này kỳ thật không cần phải chụp bọn họ như vậy tàn nhẫn, ta phát hiện cái này tu chân công pháp, ta hẳn là có thể truyền thụ cấp những người khác. Ách! Ngươi có thể truyền thụ? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, ta vốn dĩ cho rằng cái này tu chân pháp quyết cùng ta giống nhau, không thể truyền thụ cho người khác đâu. Đây là Mặc nói cho ta. Diêu Quân Hạo cười nói. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, xem ra công tử Mặc có rất nhiều đồ vật gạt chính mình a. Tiếc hảo, về sau giáo thụ tu chân pháp quyết sự tình liền giao cho ngươi. Ok, không thành vấn đề. Diêu Quân Hạo bày một cái thủ thế, liền chạy lấy người. Mộ Dung Ninh tính tính, giống như chính mình trong tay còn có không ít tu chân pháp quyết, nếu bọn họ có thể truyền thụ, như vậy này đó chính mình có thể trước phóng đi lên, bất quá cũng có thể lấy một quyển đi giao nhiệm vụ, không biết giáo luyện có thể hay không khen thưởng cho chính mình điểm nhi thứ tốt. Giáo luyện còn ở bận rộn giúp những người đó xây nhà, phòng trừng không có 2-3 thiên là nghỉ ngơi không xuống dưới. Mộ Dung Ninh tạm thời đem sự tình ném vào một bên nhi, cùng Hoa Hoa muốn một phần phần ăn về sau, liền đi tu luyện. Lần đầu tiên phần ăn cũng không có cái gì di chứng, Hoa Hoa liền lớn mật mà phê lượng sinh sản. Phải biết rằng trong phòng bếp thiết trí, liền Mộ Dung Hân đều cảm giác lợi hại, có một chỗ liền cùng đan dược hợp thành khí giống nhau. Chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn ném vào đi, là có thể ra tới riêng phần ăn. Như vậy tiên tiến thiết bị, Mộ Dung Hân ở trong hiện thực cũng không có gặp được quá, nàng cảm thấy này có thể là từ cái gì tiên thuật làm ra tới. Bằng không cũng sẽ không như vậy cao cấp, cái này làm cho nàng đối tu tiên có hướng tới, mặc dù là không thể tu tiên, nàng có chút chờ mong biến thành cùng Hoa Hoa giống nhau, làm một cái con rối Hoa Hoa cũng không tồi. Mộ Dung thả rằng không biết Mộ Dung Hân thế nhưng có loại suy nghĩ này. Đối với loại này mỗi một phương diện có đặc thù mới có thể người tâm tư, đó là không ai có thể nghĩ thấu. Ở An Bình căn cứ, vốn dĩ đã dọn ra căn cứ bên ngoài Mộ Dung gia tộc thế nhưng lại dọn trở về, cũng may bọn họ cái khởi tòa nhà vẫn là không có bị tịch thu, Diêu Bân tuy rằng có chút trơ chén bọn họ cách làm nhi, nhưng là cũng không có ngăn trở, Thẩm Ngạo Thiên bọn họ cũng đi theo dọn vào Mộ Dung gia. Không biết Thẩm Ngạo Thiên là nói như thế nào phục Mộ Dung lão gia tử. Mộ Dung lão gia tử thế nhưng mau đem hắn đương tôn tử đối đãi hắn thế nhưng so đối đãi Mộ Dung Lan đều cao thượng gấp đôi. Cái này làm cho Mộ Dung Lan không khỏi mà có chút buồn bực, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới làm Thẩm Ngạo Thiên thay thế chính mình. Bất quá nàng trong lòng minh bạch Thẩm Ngạo Thiên là như thế nào thu phục lão gia tử, khẳng định là giúp hắn biến thành dị năng giả đi, tốt như vậy lực hấp dẫn, phỏng chừng hắn khẳng định không thể kháng cự đi. Bất quá về tới An Bình căn cứ, đối với Mộ Dung Lan tới nói cũng là có chỗ lợi, bởi vì nơi này nàng nhận thức người càng nhiều, hơn nữa phụ thân cũng có thể cho chính mình tốt nhất trợ giúp. Lan Nhi. Lúc này, Mộ Dung Triệt đi tới Mộ Dung Lan trước mặt. Ba ba. Mộ Dung Lan lộ ra mỉm cười, mặc kệ khi nào, nàng ở chính mình phụ thân trước mặt vĩnh viễn đều là đáng yêu, dịu ngoan, phỏng chừng liền Mộ Dung Ninh bọn họ cũng đoán không được đi. Lan Nhi. Ngọc Nhi các nàng bốn cái rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộ Dung Triệt chỉ biết Mộ Dung Ngọc bọn họ theo Mộ Dung Ninh. Cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Ba ba, các nàng cảm thấy Mộ Dung Ninh nơi đó hảo. Mộ Dung Lan không muốn nhiều lời cái gì, nói nhiều đều là chính mình sai. Ta muốn nghe sự thật chỉ sợ không phải như thế đi. Lan Nhi, cái kia Thẩm Ngạo Thiên chính là đánh cướp các ngươi người đi. Mộ Dung Triệt ánh mắt thực sắc bén. Làm Mộ Dung Lan một chút ngây ngẩn cả người. Ba ba, ta. ta biết ngươi khẳng định bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại đã trở lại, một ngày nào đó, chúng ta sẽ làm hắn trả giá đại giới. Mộ Dung Triệt trong ánh mắt tràn ngập tâm ngoan. Ba ba, hiện tại không phải đắc tội hắn thời điểm. Ba ba, hắn có thể giúp ngươi có được dị năng, ít nhất chúng ta có được dị năng mới có bảo đảm, không phải sao? Mộ Dung Lan không nghĩ làm phụ thân quấy rầy kế hoạch của chính mình, nếu hiện tại đem Thẩm Ngạo Thiên đắc tội, phòng trừng chính mình khẳng định không có hảo trái cây ăn, nếu làm Mộ Dung Ninh giết chết hắn thì tốt rồi. Nga, thật sự có thể. Mộ Dung Triệt đôi mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Ân, thật sự có thể. Mộ Dung Lan gật gật đầu. Kia hảo, ta muốn Diêu Quân Nghị cái kia lôi dị năng, ta đã từng gặp qua hắn dùng, rất lợi hại, nếu đem hắn dị năng lộng lại đây, như vậy chúng ta thực lực gia tăng, mà thực lực của bọn họ liền yếu bớt. Mộ Dung Triệt căn bản không có nghĩ tới Diêu Quân Nghị thân phận, kia chính là chính mình nữ nhi biểu ca, tính lên cũng là quan hệ thông gia quan hệ. Ba ba, chúng ta vẫn là thiếu chọc Diêu ra đi. Mộ Dung Lan đôi mắt lập lòe, tuy rằng nàng thực hy vọng Mộ Dung Triệt hung hăng mà đi thương tổn Mộ Dung Ninh bọn họ, nhưng là mặt ngoài nói, nàng vẫn là sẽ nói đến, bởi vì như vậy sẽ làm ba ba càng cảm thấy đến chính mình thiện lương, không phải sao? Ngươi chính là có chút quá thiện lương, chúng ta không chọc bọn hắn, bọn họ như cũ sẽ đến chọc chúng ta, cho nên chúng ta từ giờ trở đi phải chậm rãi khai quật bọn họ lực lượng. Mộ Dung Triệt lạnh lùng mà cười, Diêu ra hắn là sẽ không bỏ qua bọn họ. Ba ba, chúng ta vẫn là chuẩn bị thượng hai cái mục tiêu, trước được đến dễ dàng, lại đào khó. Mộ Dung Lan nhớ tới theo chân bọn họ cùng nhau trở về Kiều Vui Mừng. Kiều Vui Mừng tu vi chính là rất cao, hơn nữa Kiều Vui Mừng trên người còn có một cái khống chế dị năng. Cái kia dị năng nếu có thể đào lại đây, đào đến ba ba trên người, không chuẩn khi nào còn có thể dùng đến Thẩm Ngạo Thiên trên người. Mộ Dung Lan như thế như vậy mà cùng Mộ Dung Triệt nói một hơi, Mộ Dung Triệt lập tức liền gật đầu đồng ý. Lúc này đang ở trong không gian tu luyện Diêu Quân Nghị, đột nhiên cả người một tá run run, hắn không khỏi mà nói đến, chẳng lẽ ai ngờ tính kế ta. Hắn bên cạnh Diêu Quân Hạo nói, phỏng chừng là cái kia Thẩm Ngạo Thiên đi, nhớ rõ Ninh Nhi đã từng trong ngộng tình hôm sao. Cái kia Thẩm Ngạo Thiên chính là tưởng được đến ngươi dị năng ra hỏa, cho nên ngươi phải cẩn thận. Chuyện này Diêu Quân Hạo chính là nghe Mộ Dung Ninh giảng rất rõ ràng, cho nên hắn đúng lúc mà nhắc nhở Diêu Quân Nghị. Ta nghe Ninh Nhi nói, chỉ cần là chúng ta từng vào không gian người, Thẩm Ngạo Thiên tưởng đối phó chúng ta, đã có thể không có dễ dàng như vậy, đặc biệt là chúng ta hiện tại là tu chân, chờ ta trong thân thể năng lượng chuyển hóa xong rồi, hắn tưởng như thế nào trộm ta dị năng đều không thể. Diêu Quân Nghị hắc hắc mà cười, hắn quyết định sở hữu năng lượng không chuyển hóa xong, hắn là sẽ không ra không gian, Thẩm Ngạo Thiên không phải muốn hắn lôi dị năng sao. Chờ xem, chính mình hiện tại chính là đã thành lôi linh căn, cái này hẳn là không có biện pháp chống đi. Ân, chúng ta tốc độ đến nhanh lên nhi, Tang Thi đánh xong kinh đô căn cứ, phỏng trừng thực mau liền đến chúng ta An Bình căn cứ. Diêu Quân Hạo cảm giác thời gian thực gấp gáp. Có lẽ chúng nó sẽ trực tiếp đi vòng phương Nam căn cứ, rốt cuộc chúng ta căn cứ này so phương Nam căn cứ tiểu nhiều. Diêu Quân Nghị vẫn là tràn ngập lạc quan tinh thần. Chỉ hy vọng như thế. Diêu Quân Hạo lắc lắc đầu, hắn không cảm thấy có như vậy lạc quan. Toàn bộ trong không gian xây dựng rốt cuộc hạ màn, nhất bên ngoài tầng thứ 3 phòng ốc đã kia hảo, Mộ Dung Ninh nhìn đến kia tràn đầy một vòng lớn phòng ốc, không khỏi mà khỏe miệng run rẩy. Xem bộ dáng này, giáo luyện là còn muốn cho chính mình hướng tiên kéo người a. Tìm được giáo luyện đem tu chân bí kíp giao một quyển cho hắn về sau, chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình trong óc nhiều một ít đồ vật. Gì, giáo luyện, đây là phù chú thuật. Ân, đây là đối với ngươi khen thưởng. Giáo luyện cười cười, sau đó liền lóe người, công tử yêu cầu đồ vật chính mình đưa đến, không biết công tử cuối cùng như thế nào tạ chính mình. Giáo luyện, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mộ Dung Ninh đột nhiên gọi lại giáo luyện. Cái gì vấn đề? Giáo luyện nghi hoặc mà nhìn về phía Mộ Dung Ninh. Giáo luyện, ngươi có tính không là công tử mặc một cái phân thân? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Sao có thể, công tử là công tử, ta là ta. Giáo luyện cười cười trả lời nói. Ngươi là mặc thuộc hạ, đúng hay không? Ân. Kia hắn hiện tại rốt cuộc còn có bao nhiêu tay ở cái này trong không gian? Lúc này, giáo luyện cười nói, không cần bị chính mình mắt thấy đồ vật cực hạ. Có ý tứ gì? Mộ Dung Ninh bày ra một bộ nghi hoặc biểu tình. Đây là bí mật, đã đến giờ, ngươi tự nhiên liền sẽ biết đến. Giáo luyện nói xong liền trực tiếp chạy lấy người. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, cái này công tử mặc thật đúng là thần bí a. Giáo luyện, chờ Hạ Nhi, chúng ta hiện tại còn có thể tiến bí cảnh sao? Mộ Dung Ninh lập tức truy ở phía sau hỏi. Có thể a, mở ra nửa năm thời gian đâu, nửa năm trong vòng tùy tiện vào, bất quá ngươi chỉ cần nhớ rõ, mỗi nửa năm làm cho bọn họ lấy máu một lần là được, bằng không liền không có biện pháp sống lại. Giáo luyện thanh âm xa xa mà truyền đến. Thay lời khác tới nói, bí cảnh kỳ thật là vĩnh viễn mở ra, này đảo có thể trở thành là đại gia rèn luyện nơi, chỉ là không biết về sau còn có thể hay không mở ra cái gì khác bí cảnh, thật chờ mong a. Mộ Dung Ninh thở dài một cái, kỳ thật nếu bên ngoài căn cứ luôn hãm, mang theo chính mình người nhà cùng bằng hữu ở tại trong không gian cũng là một cái không tồi lựa chọn nga. Lúc này, Mộ Dung Ninh lại nghĩ tới nam chủ nữ chủ vấn đề, nếu căn cứ thật sự luôn hãm, chính mình rốt cuộc muốn hay không cứu bọn họ đâu. Nếu không cứu bọn họ nói, thế giới hỏng mất nói, chính mình cái này không gian vòng tay có thể hay không cũng biến thành cho bụi. Rồi dám, chỉ có thể nghĩ cách giữ được bên ngoài căn cứ, chỉ là không biết Mộ Dung ra những người đó có thể hay không quấy rối. Cứu cứu chính là phát hiện bọn họ vẫn luôn ở tụ tập lực lượng, rất có khả năng tưởng lấy được căn cứ lên tiếng quyền A. Cứu cứu tuy rằng phát hiện, thế nhưng không có ngăn đón bọn họ, cũng không biết cứu cứu nghĩ như thế nào, chẳng lẽ tưởng đem quyền lợi giao ra đi. Không nên A, căn cứ chính là hắn một tay nỗ lực lộng lên, nếu giao ra đi nói, ai biết tiếp theo cái quản lý giả sẽ như thế nào đối đãi Diêu gia. Cái loại này qua cầu rút ván sự tình chính là quá thường thấy, cứu cứu hẳn là sẽ không phạm cái này sai lầm. Qua ước hai ngày, từ dê thị trên tường thành xa xa mà vọng qua đi, xuất hiện giải rác ô tô. Nhận được thông báo Mộ Dung Ninh bọn họ đứng ở trên tường thành, này đó ô tô đều là từ kinh đô phương hướng lại đây, cửa thành là mở ra, bất quá những người này chung nếu có người thường nói, vẫn là yêu cầu đãi đủ 2 giờ. Phía dưới cửa thành từ chinh chiến người trong thiên hạ cùng căn cứ quân đội đóng giữ, đương đệ nhất chiếc ô tô khai tiến vào thời điểm, bọt khí cũng không có ngăn cản. Hơn nữa thực xe tốc hành trên dưới tới mấy cái binh lính, tiểu vui mừng vừa thấy này vài người nhận thức, thế nhưng là chính mình phụ thân thân vệ. Đại tiểu thư, ngươi không có việc gì, nhìn đến ngươi thật tốt quá. Một sĩ binh nhìn đến tiểu vui mừng, hưng phấn mà kêu lên. Ngay sau đó lại tiến vào 2 chiếc xe, nhưng là đương đệ tam chiếc xe muốn vào tới khi, bị bọt khí chắn bên ngoài. Mộ Dung Ninh cùng tiểu vui mừng nhìn nhau liếc mắt một cái, tiểu vui mừng mở miệng hỏi, chiếc xe kia là ai? Là tướng quân cùng phu nhân bọn họ. Có một sĩ binh lanh mồm lanh miệng mà nói, đương hắn nói xong lập tức liền ý thức được không đúng rồi, bởi vì đại tiểu thư giống như căn bản không biết vị kia phu nhân tồn tại, mà vị kia phu nhân xuất hiện là ở đại tiểu thư nên chiến tang thi về sau. Bên trong vài người, tiểu vui mừng mở miệng hỏi, nàng không cảm thấy phụ thân sẽ biến thành tang thi, người kia thực tích mệnh. Tướng quân nói, tiểu vui mừng biểu tình lạnh xuống dưới, nàng thực chán ghét người khác cố tình giấu giếm. Tướng quân, phu nhân, thiếu gia cùng một người tài xế. Binh lính nhỏ giọng mà nói, hắn đột nhiên cảm giác rất nhiều không đành lòng, đại tiểu thư cũng không biết tướng quân có người thừa kế. Mộ Dung Ninh ý bảo cửa vệ binh làm mặt sau xe tiến, dù sao chiếc xe kia vào không được, khẳng định là bởi vì bên trong có tang thi hoặc là cái gì khác nguy hiểm vật phẩm, chờ khác chiếc xe đều tiến vào về sau rồi nói sau. Mặt sau một chiếc xe vào được, lúc này, Tiểu Nhạc đã từ trên xe xuống dưới, hắn thấy được cửa thành bên trong Tiểu vui mừng, sắc mặt trở nên âm trầm lên, nhiên nhiên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Biên nói hắn biên đi đến, Tiểu vui mừng tắc lạnh lùng mà nhìn hắn, ta không nên ở chỗ này, chẳng lẽ đáng chết ở tang thi trong đàn sao? Tiểu Nhạc sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi là tướng quân nữ nhi, vốn dĩ nên chết ở trên chiến trường, chạy trốn nhất không nên. Ta tưởng một người chân chính binh lính là muốn chết ở trên chiến trường, nhưng là ta không phải một người binh lính, hơn nữa ta cũng không muốn chết ở một hồi âm mưu. Tiểu vui mừng lạnh lùng mà nhìn Tiểu Nhạc, hiện tại cái này dê thị là chúng ta đội ngũ ở quản lý, hoan nghênh a, Tiểu tướng quân. Nga, kia vì cái gì không cho chúng ta xe tiến vào? Tiểu Nhạc chất vấn nói. Tiểu tướng quân, ta nói ngươi cũng thực sự có ý tứ, phía trước xe ngươi thấy ta ngăn cản sao? Lại nói ta cũng không có chiến đến ngươi xa tiền mặt ta khai không tiến vào cũng không liên quan chuyện của ta, nơi này trận pháp chỉ có thể vào nhân loại, nếu ngươi trong xe tất cả đều là nhân loại tự nhiên có thể tiến vào, nếu không phải nhân loại, vậy ngượng ngùng. Nó tự động đem các ngươi chắn bên ngoài. Tiêu vui mừng hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quay đầu nói, lão đại, nơi này không gian không tốt, ta đi trên tường thành hít thở không khí. Mộ Dung Ninh nhướng mày, đi thôi. Tiêu Nhạc ánh mắt hung tợn mà nhìn về phía Mộ Dung Ninh, ngươi là như thế nào cho nàng tẩy não? Mộ Dung Ninh bĩu môi. Như thế nào? Kinh đô tướng quân biến thành cẩu, nơi nơi cắn người a. Lúc này, có một sĩ binh đột nhiên móc ra thương chỉ hướng về phía Mộ Dung Ninh, không được ô nhục chúng ta tướng quân. Hắn nói âm không có rơi xuống, chỉ nghe tỉnh mà một tiếng, hắn bị người một thương đánh chết. Đánh người của hắn tắc đang ở kiểu vui mừng. Nay chỉ là cảnh cáo. Ai lại ở ta mí mắt phía dưới lấy thương, chính là tử lộ một cái. Tiêu vui mừng ở trên tường thành lạnh lùng mà nói một câu. Dư lại binh lính lập tức đứng qua một bên nhi, đây chính là ở địa bàn của người ta thượng, vừa rồi tên kia quá không thức thời. Tiêu Nhạc chỉ vào trên tường thành chính mình nữ nhi. Hơi kém một hơi không có nói đi lên. Bất quá sớm tại hắn như vậy đối đãi Tiêu vui mừng về sau, Tiêu vui mừng cũng đã đối hắn mất đi tin tưởng. Tiêu vui mừng lạnh lùng mà quay đầu không hề xem hắn, mà là chú ý nơi xa tình huống. Mộ Dung Ninh nhướng mày, sau đó hướng về phía hắn nói, nếu tưởng tiến vào, khiến cho bọn họ đi đường vào đi, nơi này phòng ngự trận cấm phi nhân loại tiến vào. Nói xong, Mộ Dung Ninh cũng trực tiếp thượng tường thành, lúc này đi theo Tiêu vui mừng tới những cái đó binh lính chung có mấy người đã đi tới. Cũng không biết bọn họ nói gì đó, vừa tới binh lính đi theo bọn họ chạy lấy người. Tiêu Nhạc đi ra cửa thành, không biết hắn chiều trong xe nói gì đó, chỉ thấy từ trên xe xuống dưới một cái trung niên mỹ phụ cùng một cái mười mấy tuổi nam hải, kia nam hải lớn lên cùng Tiêu Nhạc thực tương tự. Tiêu Nhạc thực nhẹ nhàng mà đi vào cửa thành, mà cái kia trung niên mỹ nữ cùng nam hải tắc bị ngăn cản bên ngoài, Mộ Dung Ninh đối Tiêu vui mừng nhìn nhau liếc mắt một cái, phải biết rằng các nàng hai người chính là thực xác định cái này trung niên mỹ nữ cùng nam hải cũng không phải cái gì tăng thi. Chính là vì cái gì bọn họ vào không được đâu. Mộ Dung Ninh lập tức liền bắt đầu kêu gọi công tử Mặc, Mặc, cửa tới hai người không phải tăng thi, vì cái gì bọn họ vào không được. Nga, ngươi đến cửa thành, ta gần gũi quan sát một chút. Công tử Mặc thanh âm truyền tới. Mộ Dung Ninh thực mau liền chạy xuống tường thành, Tiêu vui mừng tắc theo sát ở phía sau. Lão đại, phát hiện tình huống như thế nào? Hiện tại còn không biết, chỉ có thể gần gũi quan sát. Mộ Dung Ninh vừa nói vừa đi xuống chạy vội. Tới rồi cửa thành, Tiêu Nhạc chỉ vào Mộ Dung Ninh phía sau Tiêu vui mừng, ngươi cứ như vậy nhìn bọn họ chết ở ngoài thành, đúng hay không? Tiêu vui mừng tức giận mà nói, làm ơn, ta không phải phòng ngự trận, không có biện pháp trả lời vấn đề của ngươi, ngươi phải hỏi bên cạnh ngươi kia hai cái rốt cuộc là cái gì phi nhân loại, vì cái gì người khác có thể tiến vào, bọn họ liền không được. Lúc này, công tử Mặc vội vàng thanh âm truyền vào Mộ Dung Ninh trong óc, Ninh Nhi, mau, đem bọn họ hai cái thu vào không gian tới. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, sau đó lén lút cấp Tiểu vui mừng truyền âm nói, không gian khí linh làm ta đem bọn họ đưa vào trong không gian, ngươi thấy thế nào? Chuyện này, nàng yêu cầu tôn trọng Tiểu vui mừng ý kiến. Đưa đi, dù sao bọn họ cùng ta không quan. Tiểu vui mừng lập tức liền hồi âm. Phụ thân ngươi chỉ sợ sẽ tìm ngươi phiền toái. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nàng có thể nhìn ra được tới Tiểu vui mừng hiện tại đối cái này phụ thân đã không có gì ái. Ta có thể ứng phó, yên tâm đi. Mộ Dung Ninh nhìn đến Tiểu vui mừng giống như rất có tin tưởng, lập tức liền ra khỏi cửa thành, trực tiếp phất tay đem vị kia trung niên mỹ phụ cùng Nam Hải trảo vào trong không gian. Tiêu Nhạc nháy mắt công phu, nhìn đến chính mình ái thê cùng nhi tử đều không thấy. Lập tức liền chỉ vào cách hắn gần nhất Mộ Dung Ninh nói, Tiểu Thiến cùng Lâm Lâm đâu? Ngươi đem bọn họ tàng đến chỗ nào rồi? Đại thúc, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta tàng bọn họ? Mộ Dung Ninh hừ lạnh một câu, sau đó đi trở về thành thị, vui mừng, nơi này sự tình ngươi xử lý đi, ta đi về trước. Là, lão đại, ta sẽ xem trọng cửa thành. Tiểu vui mừng cũng không có lại xem Tiểu Nhạc liếc mắt một cái, trực tiếp quay người đi hướng tường thành. Lúc này, mặt sau có chút dị năng giả lái xe lục tục mà vào dê thị, bọn họ cũng không có đã chịu phòng ngự trận ngăn trở. Tiêu Nhạc ở do dự nửa ngày lúc sau, vẫn là đi đến, tuy rằng tiếp đại hắn chính là hắn trước kia binh lính, nhưng là này đó binh lính đã không có đối hắn tôn trọng, chỉ là đem hắn đương bình thường dị năng giả xử lý. Mộ Dung Ninh trở lại chính mình trong đoàn biệt thự về sau, liền trực tiếp hồi không gian, tiến không gian nàng liền kêu gọi công tử Mặc, Mặc, Mặc. Nhưng là cũng không có người trả lời nàng, mà lúc này, giáo luyện tắc lại đây, đừng gọi hắn, hắn hiện tại đang ở hóa hình. Hóa hình. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, kia hai tên giá hỏa rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng có thể làm Mặc nhanh như vậy hóa hình. Giáo luyện lúc này cười, ai cũng không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới thứ này, nữ nhân kia là một cái không gian hệ yêu, kia hài tử còn lại là nửa người nửa yêu, bọn họ trong thân thể không gian lực lượng đặc biệt mà cường hãn. Nga! Bọn họ như vậy lợi hại, vì cái gì phải đảo vong đâu? Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày à, nếu bọn họ thật sự rất lợi hại, sẽ không tinh thần sa sút lâu như vậy đi. Hẳn là đã sớm bị tiểu vui mừng đã biết, mới đúng vậy. Nữ nhân kia không có ký ức, mà Nam Hải không hiểu như thế nào vận dụng lực lượng của chính mình. Xem ra cái kia tiểu nhạc là nhặt được một cái tiện nghi, kết quả hắn lại không biết. Giáo luyện nói xong cười chạy lấy người. Mộ Dung Ninh nhướng mày, thật là như vậy, tiểu nhạc thủ đại bảo khố lại không hiểu đến chính mình hiểu. Thật là đáng tiếc ga nếu công tử Mặc đang ở hóa hình, phỏng chừng hẳn là đến mấy ngày thời gian đi. Xem ra trong khoảng thời gian này là dựa vào không thượng hắn. Trong không gian nhóm thứ hai học tu chân pháp quyết tiểu đội trưởng nhóm cũng tỉnh, Mộ Dung Ninh cũng nói cho bọn họ đem pháp quyết truyền thụ cấp từng người đội viên. Đương nhiên nếu bọn họ có cái gì không hiểu địa phương, có thể đi hỏi giáo luyện, cũng có thể tới hỏi Mộ Dung Ninh. Tuy rằng Mộ Dung Ninh hiểu không quá nhiều, nhưng là tu vi chính là so với bọn hắn cao nhiều. Trong khoảng thời gian này, Diêu lão gia tử vẫn luôn loa ở trong không gian mặt học tập luyện khí, thậm chí đã luyện chế ra mấy chỉ thấp kém phi kiếm. Tuy rằng tạo hình không tốt lắm, nhưng là đối với luyện khí kỳ tới nói, vẫn là miễn cưỡng có thể dùng. Mộ Dung Ninh kỳ thật vừa rồi vẫn là thực nghi hoặc giáo luyện lựa chọn, rốt cuộc Diêu lão gia tử chính là một linh căn, làm hắn tới học luyện khí thuật, thật sự không bằng hỏa linh căn tới mau. Bất quá, giáo luyện đã trả lời hắn vấn đề này, nếu không có mùi lửa, đối với hỏa linh căn tới nói học luyện khí cũng là bạch hạt, nhưng là hiện tại có luyện khí lò cùng địa hỏa dưới tình huống. Diêu lão gia tử chính là một linh căn, một sinh hỏa, cho nên làm hắn tới học luyện khí thuật là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa ta đã kiểm tra đo lường ra tới, hắn tương đối thích hợp phương diện này. Giáo luyện nói tuy rằng là Mộ Dung Ninh bán tín bán nghi, nhưng là ở không có càng tốt lựa chọn dưới tình huống, nàng chỉ có thể vô điều kiện mà tiếp thu giáo luyện lựa chọn. Mộ Dung Ninh nhìn trong không gian mọi người, tu luyện, lộng phòng ở lộng phòng ở. Liền trong phòng bếp Hoa Hoa cùng Mộ Dung Hân đều hưng phấn mà lộng các loại mỹ thực, nhìn đến Mộ Dung Hân bộ dáng, Mộ Dung Ninh biết nàng thực thích nơi này, hơn nữa hiện tại giống như nàng đều không có ra quá không gian, thậm chí một chút cũng không hề hướng tới bên ngoài nơi phồn hoa. Đang ở Mộ Dung Ninh tưởng sự tình thời điểm, Vương Tiểu Nhạc chạy tới, đội trưởng, xảy ra chuyện nhi. Làm sao vậy? Mộ Dung Ninh sửng sốt, lập tức đứng lên. Bên ngoài tới một đội người. Chính là trong đám người mặt có một cái cao dài tăng thi, hắn hiện tại đem những cái đó người thường cấp bắt góc, đang đứng ở tường thành ngoài cửa, yêu cầu tiến vào. Vương Tiểu Nhạc đem nói xuống dưới. Mộ Dung Ninh nghe xong tắc ngây ngẩn cả người, cái này cao dài tăng thi thật đúng là một nhân tài a. Còn không có đi đến cửa thành, Mộ Dung Ninh nghe được tới rồi ồn ào thanh âm. Cứu mạng a, cứu cứu chúng ta a. Mấy người phụ nhân cao để si ben thanh âm truyền vào Mộ Dung Ninh lỗ thai. Mộ Dung Ninh thậm chí có chút tưởng, vì cái gì phòng ngự trận không đem thanh âm ngăn cách, thanh âm này thật là quá phiền nhân. Mộ Dung Ninh chạm thượng tường thành, nhìn bên ngoài đứng ở chỗ cao nam nhân kia, còn có hắn bắt cóc mấy người phụ nhân, gì, người nam nhân này có chút quen mắt ta. Lão đại, có nhớ hay không chúng ta vào kinh đều thời điểm, xếp hạng chúng ta phía trước người. Có một cái thực xuất sắc nam nhân mang theo mấy người phụ nhân, chính là bọn họ. Trương Dã nhỏ giọng mà ở Mộ Dung Ninh bên tai nói. Nga! Hắn làm gì muốn bắt cóc chính mình nữ nhân? Mộ Dung Ninh bĩu môi, này không phải đầu đại gia tạo chơi sao? Này đó nữ nhân nói căn bản không biết hắn thị phi nhân loại. Trương Dã bĩu môi, lâu như vậy, không biết là không có khả năng đi. Ai biết các nàng có phải hay không trang, vừa thấy này đó nữ nhân chính là biết diễn kịch cái loại này, rốt cuộc bên trong liền có một cái trước kia là cái minh tinh. Nga! Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, sau đó hướng về phía bên ngoài hô, huynh đệ, không có việc gì cột lấy chính mình nữ nhân, đầu đại gia chơi đâu. Lúc này, cửa thành địa phương, có một người nam nhân kích động mà hô, Quách Tím Duyệt, ta yêu ngươi. Nơi đó mặt nữ nhân kia, chính là trước kia đại danh đỉnh đỉnh minh tinh Quách Tím Duyệt ta, không nghĩ tới hiện tại lại là như vậy chật vật. Quách Tím Duyệt ở đâu, ta cũng phải nhìn. Có cái người trẻ tuổi hướng phía trước tế, muốn nhìn cái đến tuột cùng. Đừng tế, tế cái gì? Có một cái trung niên nam nhân trừng mắt hắn liếc mắt một cái. Các ngươi mau đi cứu cứu nàng A, ta cảm thấy Quách Tím Duyệt hiện tại hảo đáng thương. Có một cái mười mấy tuổi nữ hài nhi ở đàng kia nhảy chân, nhìn dáng vẻ nàng bị trong nhà bảo hộ thực hảo, cũng không có mất đi truy tinh tâm. Nam nhân kia là Tăng Thi, hơn nữa là T7. Có người chỉ vào nam nhân kia nói. T7, có phải hay không rất lợi hại? Có người mở miệng hỏi. Có người quay đầu lại nhìn hắn, ngươi mới dị năng một bậc, so ngươi cao lục cấp, ngươi nói lợi hại không? A, như vậy lợi hại A loại này náo nhiệt ta còn là không thấu, ta đi trở về. Người này thật sự quay đầu đi trở về. Lam ơn, các ngươi không có nghe được trên tường thành người ta nói sao? Nam nhân kia là nàng nam nhân ai, không nghĩ tới Quách Tím Duyệt thế nhưng yêu Tăng Thi. Có người lắc đầu nói, không có khả năng. Nàng không có khả năng yêu Tăng Thi, nàng khẳng định chỉ là bị bắt cóc. Cái này người nói chuyện tuyệt đối là Quách Tím Duyệt fan nao tàn nhi. Ai biết trên tường thành người có phải hay không hạt đê ợ. Ta xem bọn họ rõ ràng là không nghĩ cứu người. Có người có chút khinh thường Mộ Dung Ninh bọn họ, không khỏi mà chỉ trích nói. Nếu không ngươi đi cứu. Hắn người bên cạnh không khỏi mà trả lời, hắn vẫn là cảm giác trên tường thành người ít nhất mỗi ngày thủ vệ dê thị, mà bên cạnh người này giống như chỉ biết lúc này làm nổi bật đi. Ta mới dị năng nhị cấp, sao có thể đối kháng cái loại này T7? Người nói chuyện đúng lý hợp tình mà nói, phảng phất dị năng cao nên đi ra ngoài cứu người. Phòng trưng chỉ có cái kêu kiểu vui mừng có thể đối kháng đi, ta nghe nói nàng đã dị năng bắt cấp. Có người nhỏ giọng mà lộ ra tin tức. Lúc này, đại ở trong đám người kiều nhạc, nhìn về phía trên tường thành mặt kiều vui mừng cùng Mộ Dung Ninh. Hắn mở miệng nói, trên tường thành kia hai nữ nhân đều có thể đối kháng kia chỉ T7, chẳng qua các nàng sẽ không cứu, bởi vì các nàng hai cái căn bản không có đồng tình tâm. Kia chúng ta kêu các nàng cứu người. Đột nhiên có người đề nghị nói, đúng vậy, chúng ta cho các nàng áp lực, làm các nàng cứu người đi. Lập tức liền có người phụ họa. Lúc này, Quách Tím Duyệt phan não tàn nói chuyện, kia hai nữ nhân, liền tính là vì cứu Tím Duyệt tang mệnh cũng là hẳn là. Mộ Dung Ninh nghe đến đây khỏe miệng có chút chịu chịu, mẹ nó, ta hôm nay còn chính là không cứu. Như vậy giả biểu diễn, ta cũng không nghĩ đi cứu. Kiều vui mừng lạnh lùng mà nhìn phía dưới người liếc mắt một cái. Một đám não tàn hóa. Được rồi, đừng mắng bọn họ, não tàn cũng không đúng trách bọn họ, chỉ có thể quái cha mẹ dưỡng tàn. Mộ Dung Ninh cười cười, sau đó không ở chú ý phía dưới đám kia người. Mà lúc này, phía dưới đám kia người thế nhưng tìm được rồi tập thể tiết tấu. Mấy chục người đồng thời mà hô, cứu người, cứu người. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn về phía trong đám người kiều nhạc, xem ra kiều tướng quân đối ồn ào chuyện này thực lành nghề a. Kiều vui mừng tiếp lời nói, lần đầu tiên phát hiện hắn thế nhưng vẫn là phương diện này nhân tài. Lúc này, kiều nhạc cười lạnh một chút. Hắn cho rằng đã cấp kiểu vui mừng bọn họ tìm phiền thoái, sau đó liền thong thả ung dung mà từ trong đám người rời khỏi. Dư lại người tắc tiếp tục đồng thời mà kêu cứu người, chẳng qua cũng không có người để ý tới bọn họ, thậm chí trung gian có người cảm thấy không thú vị đều đi rồi mấy cái. Lúc này, Mộ Dung Ninh nói, ta nói các ngươi cũng đừng hồ, ta hiện tại đâu, tưởng nói cho đại gia một câu, này chỉ T7 chúng ta không nghĩ đối phó, nếu các ngươi thật sự tưởng cứu người nói. Như vậy ta sẽ đồng ý T7 yêu cầu, đêm này chỉ T7 bỏ vào trong thành tới. Đến nỗi các ngươi ngày sau an nguy, đó chính là các ngươi lựa chọn, này không ở ta suy xét trong phạm vi. Vấn đề này hiện tại ném cho các ngươi lựa chọn đi, nếu muốn cứu người, liền đem T7 bỏ vào tới, nếu không cứu người, kia tùy tiện bọn họ thế nào. Nói xong lời nói, Mộ Dung Ninh liền trực tiếp ở trên tường thành chậm rãi đi tới, hiện tại là mặt thế. Nếu các ngươi cảm thấy chính mình thực anh dũng nói, kỳ thật chính mình cũng có thể lao ra đi cứu người, làm gì đem loại này trách nhiệm áp đặt đến người khác trên người. Hơn nữa vừa rồi chúng ta đã nói qua, nam nhân kia chính là này mấy người phụ nhân lão công, đây chính là chúng ta ở kinh đô tận mắt nhìn thấy đến, nếu các ngươi có ai không tin nói, đại có thể chạy đến kinh đô căn cứ đi tra xem xét, dù sao chúng ta chinh chiến người trong thiên hạ là sẽ không đi. Vương Tiểu Nhạc đứng ở bên cạnh trộm vui sướng, lão đại thật hắc ca, kinh đô đã bị tang thi chiếm lĩnh, như thế nào cha? Lúc này, Tiểu Vui mừng loạn choạng đầu nói, cái kia cái gì Quách Tím Duyệt theo này chỉ tang thi lâu như vậy, không chuẩn trong bụng đã có tiểu tang thi, ta chính là nghe nói, kia tiểu tang thi cả đời ra tới chính là T5 trở lên, nếu thật sự làm nàng tiến vào, ngươi nói nàng sinh hạ tiểu tang thi có thể hay không đem dê thị người đều cắn chết. Không bài trừ cái này khả năng tính, phải biết rằng tiểu tang thi sức ăn tuy rằng không lớn, nhưng là nó tốc độ chính là thực mau, hơn nữa giống như còn thực thích hút huyết, không được chúng ta đoàn người vẫn là rút về An Bình căn cứ nội đi. Lão đại, kỳ thật hoàn toàn không cần phải vì phía dưới những người này thủ vệ cửa thành, tùy tiện bọn họ hảo. Vương Tiểu Nhạc lúc này biểu tình đặc biệt mà nghiêm túc. Cảm giác hắn giống như chính mắt kiến thức quá loại này tiểu tang thi, hơn nữa thật sự tưởng rút về An Bình bên trong căn cứ. Vấn đề này ta suy xét một chút, ta cũng nghĩ đến, chúng ta ở chỗ này có chút lãng phí. Xem bọn họ phía dưới người như vậy tình cảm mãnh liệt, chính bọn họ hoàn toàn có thể bảo vệ tốt cửa thành. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Lúc này, tường thành hạ những cái đó ồn ào người đã có hơn phân nửa không thấy bóng dáng nhi, tuy rằng bên ngoài nữ nhân xinh đẹp, nhưng là nếu thật sự mang tiến vào tiểu tang thi, kia chính mình cùng người nhà đã có thể không thể thừa nhận rồi. Hơn nữa đem chinh chiến thiên hạ quân đoàn người bức nóng nảy, nhân ra không tuân thủ vệ nơi này, như vậy bên ngoài nhóm người này tán xa, phỏng trường thực mau đã bị tang thi công hãm. Lúc này, cái kia kêu hái Quách Tím Duyệt người vọt tới cửa. Quách Tím Duyệt, ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Lúc này, chỉ thấy cái kia T7 lạnh lùng mà nhìn về phía Quách Tím Duyệt, mở miệng hỏi. Hắn là ngươi tình nhân. Quách Tím Duyệt manh lắc đầu, nàng thanh âm thực vội vàng, rất nhỏ thanh, giống như e sợ cho trước mắt người sẽ hiểu lầm. Ta không quen biết hắn, phỏng chừng là ta trước kia mê ca nhạc, ta chỉ thích ngươi, ngươi hẳn là biết đến. Nhìn T7 vừa lòng gật gật đầu. Quách Tím Duyệt khẩn trương tâm tình bình phục xuống dưới. Tuy rằng bọn họ động tác thử cẩn nấp, hơn nữa thanh âm rất nhỏ, nhưng là hai câu này đối thoại, lại bị Mộ Dung Ninh thông qua đặc thù thủ đoạn phóng đại. Lúc này bên trong thành những người đó nghe thế hai câu lời nói về sau, vừa rồi ồn ào mọi người biết chính mình sai rồi. Có chút có lương tâm còn chuyên môn hướng về phía Mộ Dung Ninh bọn họ cúc một cung. Cái kia tính toán đi cứu Quách Tím Duyệt phan nao tản, đầu tiên là ủ rũ cụp đuôi mà đi trở về trong thành, sau đó ngay sau đó lại nói, không đúng, này khẳng định là các ngươi cố ý bố trí Tím Duyệt đúng hay không. Mộ Dung Ninh không đẹp mà nhìn hắn một cái. Lười đến lại để ý đến hắn, lúc này, người này thế nhưng còn tưởng nhằm phía tường thành, bất quá bị phía dưới binh lính cấp ngăn cản. Thiên sinh, nơi này không phải ngươi có thể thượng. Dựa vào cái gì chỉ có thể bọn họ đi lên, ta không thể đi lên. Ta muốn tìm tới mặt kia hai nữ nhân lý luận, các nàng sao lại có thể vũ nhục Tím Duyệt. Người nam nhân này thực phẫn nộ. Nha! Nha! Nha! Ta nhìn xem, thật nhìn không ra tới, nguyên lai ngươi cùng Quách Tím Duyệt quan hệ tốt như vậy à, vì cái gì ngươi không đi tìm cái kia T7 đem nàng cứu ra, ngược lại tìm chúng ta lãng phí thời gian đâu. Tiểu Vui mừng chậm rãi đi xuống tới, đi tới người nam nhân này trước mặt, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút có thể đem ta thế nào. Nhìn người nam nhân này nuốt một chút nước miếng, sau này lui lại mấy bước về sau, Tiểu Vui mừng cười lạnh một chút, liền điểm này nhi can đảm, còn truy cái gì tinh. Ai nói ta không có can đảm lượng? Ta nói. Tiểu Vui mừng lộ ra mỉm cười. Chỉ thấy người nam nhân này phảng phất bị khơi dậy dũng khí, thật sự hướng tới ngoài cửa đi đến. Mọi người nhìn hắn đi ra bạc khí, sau đó hướng về phía T7 cái kia phương hướng chạy tới, qua đi về sau, còn mánh kéo Quách Tím Duyệt. Kết quả Quách Tím Duyệt ném ra hắn tay, gắt gao mà ôm lấy cái kia T7. Nam nhân lập tức suy sút, nguyên lai ngươi ái thật là tang thi. Không thể còn không có chờ hắn lui ra phía sau, chỉ thấy cổ tay của hắn đồng thời mà chặt đứt. Ta nữ nhân cũng là người năng động, T7 hiện tại cũng không biểu diễn, vẫn là ghen quan trọng a. Thức mau, nam nhân hét thảm một tiếng, cổ hắn bị Quách Tím Duyệt chém rớt, mà cái kia T7 nhìn đến sự tình bại lộ, liền mang theo chính mình nữ nhân lái xe chạy lấy người. Mộ Dung Ninh ai một tiếng, cũng không biết kinh đô luân hãm, cùng hắn có hay không quan hệ. Nay chỉ T7 chính là so với kia đàn trong đội ngũ tang thi cấp bậc cao nhiều. Lão đại, ta đoán hắn rất có khả năng là những cái đó ra hỏa chung chân chính lão đại. Vương Tiểu Nhạc phỏng đoán. Ngươi ra hỏa này là phỏng đoán nghiện rồi. Bất quá thật đúng là không thể bài trừ cái này khả năng tính, hắn có lẽ đi tụ tập tang thi đàn. Tiểu vui mừng điểm điểm Vương Tiểu Nhạc cái chán. Nói cho đại gia để cao cảnh giác đi, tuy rằng phòng ngự trận có thể sử dụng, nhưng là lại không thể hoàn toàn dựa vào phòng ngự trận. Mộ Dung Ninh vô vô Vương Tiểu Nhạc bả vai. Lão đại, ta không có tưởng quá nhiều lạc. Vương Tiểu Nhạc mở miệng giải thích. Ân, chúng ta minh bạch. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, ý bảo chính mình hiểu. Vương Tiểu Nhạc tắc vẻ mặt đưa đám, những người khác cười như không cười mà nhìn hắn, gia hỏa này hôm nay chính là thật sự phỏng đoán quá độ. Mộ Dung Ninh lúc này tiếp tục thở dài một hơi, sau đó chuyển hướng về phía Kiều vui mừng, phụ thân ngươi sự tình ngươi đến mau chóng giải quyết một chút, hắn giống như thực hiểu được thao tác người khác tâm tư. Liên tỷ như vừa rồi hắn thực dễ dàng khiến cho những người đó có tổ chức mà nháo sự nhi. Ân, ta đã biết, ngẫm lại hắn đương như vậy nhiều năm tướng quân, nếu sẽ không khống chế người khác tâm tư liền kỳ quái, xem ra chỉ có thể tạm thời khống chế được hắn, đem hắn trước giam giữ đi lên. Tiểu vui mừng hướng về phía chính mình phía sau hai cái binh lính gật gật đầu, thực mau kia hai cái binh lính liền chạy tới, này hai cái binh lính nguyên bản cũng là Kiều Nhạc binh, chẳng qua hiện tại bọn họ chỉ nghe Tiểu vui mừng. Mộ Dung Ninh nhướng mày, vui mừng, có lẽ ngươi nên cùng hắn nói chuyện. Hắn có lẽ có cái gì khúc mắc cũng nói không chừng, hoặc là hắn là đã chịu nữ nhân kia dụ hoặc, phải biết rằng nữ nhân kia chính là một cái yêu. Ách! Hóa hình yêu! Tiểu vui mừng hoàn toàn bị tin tức này sợ ngây người, phải biết rằng xem đứa bé kia tuổi, hắn hẳn là thật lâu trước kia liền nhận thức nữ nhân kia. Yêu! Thế nhưng không nghĩ tới ở lâu như vậy trước kia, chính mình bên người cũng đã xuất hiện yêu quái loại đồ vật này. Đúng vậy! Là một cái hóa hình yêu, chẳng qua nàng giống như mất đi ký ức, liền chính mình năng lực đều bị phong bế, còn có cái kia Nam Hải Nhi cũng là nửa người nửa yêu tồn tại, chẳng qua bởi vì không có người dẫn đường, cho nên chính hắn cũng không có phát hiện. Mộ Dung Ninh cảm giác thế giới này càng ngày càng phức tạp, chẳng qua, mặt thế còn không phải là đại biểu thế giới hỗn loạn bắt đầu sao. Thế giới này càng ngày càng đa nguyên hóa. Nga! Ta trong chốc lát đi hỏi một chút nam nhân kia. Hắn rốt cuộc từ địa phương nào được đến kỳ ba, thế nhưng có thể lợi hại đến đem yêu ôm đến trong lòng ngực, thật không biết kia chỉ yêu coi trọng hắn cái gì. Tiểu vui mừng thanh âm có chút tức giận, ngẫm lại chính mình mẫu thân lúc ấy vẫn là khỏe mạnh, phụ thân thế nhưng như vậy đã sớm phản bội mẫu thân, thật thế chính mình mẫu thân thương tâm a. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, đi thôi. Đúng lúc này, nơi xa một chiếc quân dụng ô tô lái qua đây, Mộ Dung Ninh chú ý tới bên trong người về sau. Liền mở miệng nói, vui mừng. Từ từ, Tiểu vui mừng dừng lại bước chân, nhìn càng ngày càng gần ô tô, sau đó phẫn nộ mà nói, trưng giật, hắn thế nhưng còn dám xuất hiện. Đi thôi, gặp hắn. Mộ Dung Ninh dẫn đầu đi xuống dưới, Tiểu vui mừng tắt theo sát ở sau người. Đưa Mộ Dung Ninh bọn họ xuống dưới về sau, xe cũng khai tiến vào, này chiếc xe thượng máu tươi rơi, từ trên xe nhảy xuống mười mấy quân nhân. Trương Dật cũng từ phòng điều khiển đi ra, đương hắn nhìn đến Mộ Dung An Hòa Kiều vui mừng thời điểm ngây ngẩn cả người. Trương Dật, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt đi. Kiều vui mừng hung hăng mà nhìn chằm chằm Trương Dật. Trương Dật tắc mở miệng nói, vui mừng muội tử, ta từ trước đến nay chỉ nghe ngươi phụ thân nói. Thật sự không phải ta muốn như vậy đối với ngươi, là tướng quân phân phó, hắn nói nếu không diệt trừ ngươi, phu nhân cùng thiếu gia liền không thể kế thừa kinh đô căn cứ. Vì Kiều gia tương lai hắn mới hạ độc thủ. Từ người khác trong miệng nghe được là một chuyện nhi, từ Trương Dật trong miệng nghe được, Kiều vui mừng đối Kiều Nhạc thật sự không có bất luận cái gì mong đợi. Một người nam nhân đối chính mình thân sinh nữ nhi ác độc đến loại trạng thái này, phỏng chừng cũng là khắp thiên hạ đệ nhất. Mộ Dung Ninh nhẹ nhàng ôm Kiều vui mừng, kiên cường một ít, dù sao những việc này đã sớm biết, không phải sao. Ta không nghĩ lại đối mặt hắn, đối hắn sự tình trước kia. Ta cũng lười đến đã biết. Tiểu vui mừng quay đầu hướng tới chính mình chỗ ở đi đến, bọn họ hiện tại đều ở tại cổng lớn phụ cận. Lão đại! Vương Tiểu Nhạc nhìn Tiểu vui mừng bóng dáng, cảm giác có chút trong lòng không thoải mái. Được rồi, làm nàng lặng lặng, có một số việc yêu cầu nàng chính mình tới tương thông. Mộ Dung Ninh nhìn về phía Trương Dật. Hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt, ta cũng hy vọng ngươi về sau đừng xuất hiện ở vui mừng trước mặt, nàng sẽ không tưởng tái kiến ngươi. Trương Dật gật gật đầu, mang theo những cái đó binh lính đi đăng ký. Vương Tiểu Nhạc tắc nhỏ giọng hỏi, đội trưởng, không cần giải quyết bọn họ. Muốn giải quyết cũng là từ vui mừng tới giải quyết, nếu nàng đều không giải quyết, chúng ta lấy cái gì thân phận tới giải quyết? Mộ Dung Ninh nhìn hắn hỏi. Nói cũng đúng. Vương Tiểu Nhạc rụt rụt cổ, sau đó chiều trên tường thành chạy tới, đội trưởng, ta tuần tra đi. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, phiền lòng chuyện này thật nhiều a, xem ra đương quản lý thật sự không thú vị, vẫn là mang hảo tự mình quân đoàn thì tốt rồi, hơn nữa có giáo luyện ở đảng kia nhọc lòng, chính mình thật là bất lo, nếu trong hiện thực có giáo luyện như vậy một người ở, như vậy chính mình ở hiện thực cũng không cần lo lắng. Đội trưởng, nơi xa tới mấy chỉ biến dị động vật. Vương Tiểu Nhạc thanh âm từ trên tường thành truyền xuống dưới. Mộ Dung Ninh thực mau dùng chính mình thần thức nhìn qua đi, gì, là Tiểu Miêu. Nàng lập tức mở miệng hô, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ai cũng không cần theo tới. Nàng lời nói, làm vốn dĩ tưởng theo tới mặt sau Vương Tiểu Nhạc bọn họ mấy cái suy sụp xuống dưới, bọn họ mấy cái nếu đi theo, giống như sẽ cho đội trưởng kéo lui về phía sau. Tiểu Miêu, Mộ Dung Ninh xa xa mà hô. Lúc này, đi đầu chạy vội Tiểu Miêu ngừng lại, chủ nhân, cứu mạng a, tang thi quá nhiều, bên trong thế nhưng còn cất giấu một con T8, quá xinh mánh, ta cũng chính là chạy nhanh, mới chạy thoát trở về. Đi, trước cùng ta trở về thành. Mộ Dung Ninh đem Tiểu Miêu cùng nó mấy cái hộ vệ ném vào trong không gian, sau đó về tới trong thành, nàng hướng về phía mặt trên hô, đại gia chú ý, tang thi trong đàn có T8, các ngươi xem xét tình huống. Ta phải đi hỏi một chút giáo luyện, này phòng ngự trận rốt cuộc có thể hay không chống đỡ T8 công kích. Mọi người khẩn trương gật gật đầu, Mộ Dung Ninh tắc trực tiếp lắc mình vào không gian, cũng may chung quanh cũng không có gì người, phòng trừng sẽ bị nàng đột nhiên biến mất dọa ra bệnh tim. Trong không gian, đã đem dị năng chuyển hóa xong Diêu Quân Nghị đang ở chỗ đó khoe khoang, liền nhìn đến Mộ Dung Ninh vội vàng mà chạy hướng hắn phía sau giáo luyện, giáo luyện, giáo luyện, có việc gấp nhi. Chuyện gì? Giáo luyện nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Tang thi muốn công thành, bên trong có chỉ T8, kia phòng ngự trận có thể hay không chống đỡ được T8 công kích? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ách! Ngươi vì cái gì một hai phải làm hắn công kích phòng ngự trận? Giáo luyện nghi hoặc mà nhìn về phía Mộ Dung Ninh. A, có ý tứ gì? Chính ngươi chẳng lẽ đánh không lại T8 sao? Giáo luyện mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Hẳn là có thể đi. Chính là nàng chính mình còn không có tiến hành quá đẳng cấp cao đối chiến, cái kia không có kinh nghiệm a. Chính ngươi chọn T8, dư lại bọn họ mấy cái đối phó T7 T6 hẳn là không có vấn đề, thật không biết ngươi còn có cái gì nhưng sầu. Giáo luyện bĩu môi, tiếp tục vội chính mình sự tình đi. Mộ Dung Ninh tắc phết miệng, chính mình như thế nào đều không có nghĩ đi ra ngoài nên chiến đâu. Xem ra kiến cái phòng ngự trận cũng không hảo a. Làm chính mình có chút quá an nhàn. Ninh Nhi, đi thôi, đại ca bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài nên chiến. Diêu Quân Nghị hưng phấn mà vỗ Mộ Dung Ninh bả vai. Gì? Đại ca đều luyện khí 4 tầng. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà nhìn đại ca. Đó là, trước kia dị năng tổng không thể bạch ngủ, không phải sao? Có thể chuyển nhiều ít, liền như bây giờ. Diêu Quân Nghị cười nói. Bất quá. Ngươi dị năng cấp bậc cũng không có ảnh hưởng ai. Mộ Dung Ninh kỳ quái nhìn chính mình đại ca, sớm biết rằng chính mình cũng nên tu luyện một chút dị năng, bất qua chính mình đối kia phương diện giống như cũng không có cái gì cảm ứng. Ân, ta cảm giác rất không tồi, không biết ta đi ra ngoài, cái kia Thẩm Ngạo Thiên có thể hay không tìm ta. Diêu Quân Nghị đối Thẩm Ngạo Thiên bọn họ tràn ngập chờ mong. Đại ca, chúng ta có thể không tìm phiền tại sao? Mộ Dung Ninh bả vai suy sụp xuống dưới. Đối, chúng ta trước đem tang thi đánh lùi, lại làm cho bọn họ tới tìm ta. Diêu Quân Nghị manh gật đầu. Mộ Dung Ninh tỏ vẻ chính mình hết trôi nói rồi, chính mình ra đại ca thực rõ ràng có chút muốn tìm chịu cảm giác ca. Lúc này, trong không gian mọi người đều tụ tập lên, Mộ Dung Ninh trực tiếp đem bọn họ toàn phóng tới cổng lớn, trừ bỏ mấy cái đội trưởng đã tu chân, những người khác vẫn là dị năng. Bất quá cấp bậc đều tới rồi thất cấp trở lên, còn có hai cái béo đến không hình ra hỏa, rõ ràng là không có thời gian dùng giải dược. Báo cáo đoàn trưởng, người đã tề tiểu. Diêu Quân Hạo mở miệng hướng tới Mộ Dung Ninh báo cáo nói. Mộ Dung Ninh nhìn chính mình trong đoàn 100 nhiều người ta nói, lập tức chúng ta liền phải tiến hành đại chiến, nghe nói tới công thành Tang Thi chúng có một con T8, Tang Thi đội ngũ đã chịu biến dị động vật đàn công kích, tử vong gần 1/3, cho chúng ta giảm bớt không ít gánh nặng. Nói xong câu đó, Mộ Dung Ninh đem Tiểu Miêu phóng ra, nó mang theo kia mấy chỉ biến dị động vật cấp bậc cũng rất cao, vị này chính là Tiểu Miêu, nó dị năng là bắt cấp, là biến dị động vật người lãnh đạo. Ở chỗ này ta đại biểu dê thị người cảm ơn ngươi. Tiểu Miêu biểu tình thực kích động, cảm ơn đại gia, ta vì biến dị động vật có thể đã chịu đại gia hoan nghênh, cảm ơn các ngươi. Kỳ thật chúng nó muốn đồ vật rất đơn giản, chính là nhận đồng. Lúc này, đã có rất nhiều dị năng giả tụ tập lại đây, những người này thực tự phát mà đứng ở Mộ Dung Ninh bọn họ đội ngũ mặt sau. Thực mau, Tiểu vui mừng mang theo 100 nhiều người cũng chạy tới. Lục tục mà có nhiều hơn dị năng tiểu đoàn thể chạy tới, ở sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, nhân loại lần này chân chính ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Diêu Quân Nghị ở ra không gian về sau chính là quân đội điều binh, thực mau, hắn mang theo 2.000 binh lính ra tới, này đó binh lính đều đã có dị năng, này còn toàn dựa thảo đan hỗ trợ, rốt cuộc sau lại Mộ Dung Ninh bọn họ đều là dùng đậu phụ lá đan, mà thảo đan số lượng rất lớn, đều bị Diêu Quân Nghị lấy ra tới dùng. Này 2.000 danh binh lính chính là thành tích. Đại khái chỉ dùng 1 giờ thời gian, Mộ Dung Ninh bọn họ đội ngũ liền tụ tập gần 4.000 người, này không thể không nói đoàn kết lực lượng chính là đại. Thậm chí liền Mộ Dung ra cũng ra một đội người, Thẩm Nạo Thiên cùng Mộ Dung Lan bọn họ cũng toàn bộ xuất chiến. Diêu Quân Nghị lần này là tổng chỉ huy, rốt cuộc hắn đại biểu phía chính phủ, hơn nữa hắn cũng có tác chiến kinh nghiệm, từ hắn tới chỉ huy không còn gì tốt hơn. Mà Mộ Dung Ninh nhiệm vụ lần này chính là kia chỉ T8, Mộ Dung Ninh cảm giác vấn đề không lớn, rốt cuộc chính mình hiện tại đều đã luyện khí 10 tầng hậu kỳ, đối phó một con T8 hẳn là dễ dàng, bất quá quay đầu nhìn xem Mộ Dung Lan cùng Thẩm Nạo Thiên, lần này khẳng định có thể kinh sợ trụ bọn họ đi, hy vọng bọn họ không cần đem chủ ý đánh tới chính mình trên người đến tự tìm tử lộ đi.